Chương 2501, là cái kia người. Hắn cười nói, nhìn về hướng Thạch gia chủ, không nghĩ tới lúc này bọn hắn đi ra ngược lại là thật phát huy được tác dụng. Bên này mọi người tại trò chuyện, một bên khác, Tiêu Nhất Nặc cầm vì quan tập lẫm bọn hắn chuẩn bị đồ vật liền tới đến sân nhỏ, gặp bọn họ đang uống trà, liền đi ra phía trước. Quan đại ca, Diệp tiểu thư, đây là ta vì các ngươi chuẩn bị một chút trên đường ăn lương khô. Hắn đem chuẩn bị xong đồ vật để lên bàn. Thấy thế, quan tập lẫm cười một tiếng, như thế, liền cảm ơn. Không cần khách khí, đây đều là việc nhỏ. Quan tập lẫm ra hiệu Diệp Tinh đem đồ vật cất kỹ, liền đứng lên, nói, chúng ta cũng muốn sớm, ngươi cũng không cần tiễn đưa chúng ta. Phụ thân ta phía trước sảnh bồi tiếp mấy vị kia gia chủ, nhất thời đi không được, ta đưa các ngươi xuất phủ đi. Tiêu Nhất Nặc nói xong, nào có chủ nhân không tiễn khách, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, dùng tay làm dấu mời. Nhìn tới đây, quan tập lâm hướng Diệp Tinh nhìn thoáng qua, hai người nhìn nhau, liền cũng không có lại kiên trì, tùy theo mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Tiêu Nhất Nặc đưa bọn hắn rời đi về sau, quay lại ra trang lúc, vừa vặn trông thấy phụ thân hắn tiễn đưa mấy vị gia chủ đi ra. A. Hai vị kia hẳn là chính là cứu được các ngươi hai người kia. Thạch gia chủ hỏi, ánh mắt rơi vào kia đã đi xa hai thân ảnh trên thân. Gặp, nam tử kia hơi nghiêng qua mặt cùng bên người nữ tử nói chuyện, nghĩ nghĩ lại, hắn cảm thấy nam tử kia có một chút quen thuộc. Vâng, đúng là bọn họ. Tiêu Nhất Nặc nói xong, nói, bọn hắn còn vội vã đi đường, cho nên cũng không có co trong phủ lưu thêm. Mấy vị khác gia chủ nhẹ gật đầu, chắp tay xuống sau cáo tử, mà Thạch gia chủ thì trầm tư, thật lâu, giật mình vô xuống đầu, ta nhớ ra rồi. Hắn nhìn về hướng tiểu gia chủ, chẳng lẽ cảm thấy vị công tử kia thân ảnh có chút quen thuộc, nghe các ngươi nói, hắn là họ Quan. Ta một năm trước từng đi qua thành Bách Xuyên, lúc ấy ngẫu nhiên xa xa từng gặp mặt hắn, người này cũng không chính là kia quỷ y Lễ Nghĩa huynh. Quan tập lâm sao? Nghe nói như thế, tiểu gia phụ tử hơi ngạc nhiên nhìn nhau. Tiểu gia chủ hỏi, ngươi nhận ra? Nhìn xem có 7-8 phần giống. Hắn như có điều suy nghĩ nói xong, nhìn tiểu gia hai cha con, các ngươi thật đúng không biết thân phận của hắn. Tiểu Nhất Nặc trầm mặc, tiểu gia chủ thì cười nói, hắn đã đi không phải sao? Biết cùng không biết, bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Thạch gia chủ trong lòng khẽ động, cười đứng lên, cũng thế, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa. Nói xong, hắn chắp tay nói, vậy ta cũng đi, cáo tử. Tiểu gia chủ về lấy thi lễ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đi vào đi. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường. Tiểu gia chủ đối với bên người con trai nói xong. Vâng. Tiểu Nhất Nặc đáp một tiếng. Đi theo hắn cùng nhau tiến vào trong phủ. Một bên khác, Tinh Vân Tiên Tông nơi đó, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đang cùng tông môn tông chủ cùng với tất cả đỉnh núi chủ thương lượng ma tộc sự tình. Tại đại khái sự tình đã thương lượng qua về sau, hai người bọn họ đứng lên. Vậy liên ấn vừa rồi thương lượng đến xử lý đi. Chúng ta ở chỗ này khả năng cũng liền lại ở tầm vài ngày liền đi. Phượng Cửu nói xong. Nhìn xem tông chủ đám người. Nghe thấy lời này, bọn hắn cũng đứng lên, nói, tốt, các ngươi cũng yên tâm, ta đoán nghĩ ma tộc lần này nguyên khí đại thương, hẳn là sẽ không lại dễ dàng ra tới. Đi a. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay, cất bước đi ra ngoài, liền nhìn sau lưng đám người liếc mắt cũng không có có. Nhìn xem bọn hắn rời đi, tông chủ phủi phủi tay, tất cả giải tán đi. Chương 2502, khi nào thành thân? Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu không nhanh không chậm hướng dưới núi đi đến, hai người một bên thưởng thức cái này tiểu đạo hai bên phong cảnh. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, Phượng Dạ còn sống tin tức, ngươi không chuẩn bị trước để cho người truyền trở về. Để lao gia tử bọn hắn biết rõ. Không đổi, chờ chúng ta trở về lại cho ra ra bọn hắn một kinh hỉ liền tốt. Nàng mỉm cười. Nhìn xem tông môn dưới núi trận trên mặt đất, vài đầu khế ước thú cùng Phượng Dạ bọn hắn trong đó chơi đùa, nhân tiện nói, bọn hắn vẫn cho là Phượng Dạ chết rồi, nếu là để cho người đột nhiên truyền tin tức trở về, đoán chừng bọn hắn sẽ ở ngồi trong nhà không được, chẳng bằng chờ chúng ta trở về lại nói cho bọn hắn. Trước mắt bên này cũng không có chuyện gì, bọn hắn có thể thừa dịp này thời gian trở về một chuyến. Đã trở về, cần phải đem chúng ta sự tình cũng cho làm. Hắn nắm tay của nàng, ánh mắt thâm thúy thì nhìn bên cạnh nàng. Đem chúng ta sự tình cũng cho làm. Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi khẽ nhếch, cười hỏi, ngươi rất gấp lắm sao? Ừm, rất gấp. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói, bộ dáng kia, để Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là ta còn không muốn thành thân a. Ngươi nói, tu tiên đại đạo vô biên, chúng ta cái này trẻ tuổi so với những lao quái kia còn non, sớm như vậy thành thân làm cái gì đây? Nếu là vạn nhất mang thai hài tử, ta đoán chừng muốn đi bên ngoài đi lại cũng khó khăn. Nàng mới không muốn tuổi quá trẻ liền bị vây ở trong nhà, nàng còn muốn đi bên ngoài nhiều đi một chút, nhìn xem thế giới đâu. Nghe nàng nói đến hài tử lúc, Hiên Viên Mặc Trạch nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang. Nếu là chúng ta có hài tử, có thể giao cho cha mẹ ngươi giúp chúng ta mang, cũng có thể để Lãnh Xương bọn hắn mang theo. Không được nữa, cho dù có hài tử, ta cũng có thể cùng ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, thuận tiện, mang ta lên nhóm hài tử. Ha ha, không được. Nàng hướng về phía hắn giả cười hai tiếng, quả quyết cự tuyệt. Nhìn tới đây, hắn liền hỏi lấy, vậy ngươi dự định khi nào gả cho ta? Cái này, đến suy nghĩ một chút, dù sao không cần sớm như vậy. Chúng ta cũng có thể trước thành thân. Hai tử liền muộn mấy năm lại muốn, đây cũng là có thể. Hắn ý đồ thuyết phục nàng, mỗi ngày ôm lấy người như vậy mà ở bên người, là cái nam nhân đều biết nhịn không được. Ta đi bồi Phượng Dạ chơi đùa. Nàng cười nhẹ, mũi chân điểm một cái, thân ảnh màu đỏ như là hỏa diễm giống như từ giữa sườn núi lướt đi, thân ảnh xoay tròn lấy hướng xuống mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ thở dài, không nhịn được lắc đầu. Nữ nhân này, xem ra căn bản không muốn lấy đem hai người việc hôn nhân trước làm, phải làm sao mới ổn đây đâu. Hắn đến nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Cửu Cửu, mau tới, ta vừa học xong một bộ bộ pháp, ngươi đến xem. Phượng Dạ hưng phấn hướng Phượng Cửu ngoắc tay, hai ngày này thân quen, đã từ cháu gái đổi thành Tiểu Cửu Cửu, đi theo Phượng Cửu bên người, hai tử tính trẻ con cũng hiển lộ ra. Hai ngày này cơ hồ có thể nói tại bên trong tông môn chơi điên rồi. Phải không? Vậy ngươi chạy, ta đến bắt ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không tránh đến mở ta. Nàng cười nhẹ, cất giọng nói xong, để hắn chạy trước. Cái gì? Ngươi đây không phải khi dễ người sao? Ta còn nhỏ như vậy, hơn nữa tu vi lại không có ngươi cao, làm sao có thể chạy qua ngươi? Phượng Dạ không thuận theo hô hào. Ta không sử dụng linh lực trong cơ thể khí tức cùng huyền khí, chỉ dùng thân pháp theo đuổi ngươi. Nếu là ngươi có thể để cho ta đuổi không kịp, quay đầu có đồ tốt cho ngươi. Nàng cười nhẹ, áo đỏ dương lên, vững vàng rơi vào cách hắn cách đó không xa mặt đất. Nghe xong có đồ tốt, Phượng Dạ nhãn tỉnh sáng lên, thật. Vậy thì tốt, ngươi cũng không thể chơi xấu. Chương 2503, thân dạy. Không chơi xấu. Nàng cười nhẹ. Vậy ngươi phải để cho ta chạy trước, mấy chục cái đếm, ngươi lại đến truy ta. Hắn một bên lui lại, một bên hô hào. Được. Phượng Cửu tùy theo hắn, nhìn xem hắn trong đó đếm lấy đếm, một bên lui về phía sau, ánh mắt không khỏi nhíu lại, khóe môi câu lên một vệt đường cong. 7. 9. 10. Có thể. Xa xa âm thanh truyền đến. Thẳng đến nghe không được. Phượng Cửu nhìn xem kia nhỏ nhỏ thân ảnh vọt tới tông môn sau rừng cây. Thế là, bộ pháp rời một cái, liền cũng đuổi theo. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lão Bạch hô hào, móng một đá, đi theo Phượng Cửu bên người chạy trước. Thôn Vân cùng Hỏa Phượng cùng với Tiểu Bạch Hổ thì ở tại chỗ. Nằm dạp trên mặt đất híp mắt hể vải nghỉ ngơi, cũng không có dính vào. Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi đi xuống. Đi vào phía dưới một chỗ cái đỉnh châu ngồi xuống, chờ lấy Phượng Cửu trở về. Hướng sau núi mà đi, Phượng Dạ vận dụng lấy vừa học bộ pháp, nho nhỏ thân ảnh xuyên qua trong rừng, thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, muốn nhìn một chút Phượng Cửu không có đuổi theo. Làm quay đầu nhìn thấy kia màu đỏ thân ảnh đang tại hướng hắn tiếp cận, dọa đến hắn kinh hô một tiếng, co cẳng chạy mau. Trong rừng, Phượng Cửu ở phía sau đuổi theo, một bên lấy lá cây vì ám khí hướng trước mặt Phượng Dạ vọt tới. Hưu. Lá cây hưu sau âm thanh bay ra, xét qua Phượng Dạ bên người lúc, hắn không khỏi quay đầu hô hào, người làm sao dùng ám khí rồi. Không công bằng. Nhưng, bộ pháp nhưng cũng không dám chậm lại, sợ một chậm lại liền bị bắt lại. Lại không có quy định không thể dùng ám khí. Phượng Cửu ở phía sau nhàn nhàn nói, thỉnh thoảng bắn ra một viên lá cây, nếu là tránh không khỏi bị thương, ta thế nhưng là mặc kệ. Ô, người chơi lừa gạt. Tiểu Phượng Dạ chạy trước, dưới chân nguyên bản không phải rất nhuần nhuyễn bộ pháp, đang đuổi xua đuổi bên trong dần dần trở nên đến thuần thục, tốc độ cũng dần dần nhấc lên, nghĩ nghĩ lại, có thể ở một bên ra tốc lướt đi, một bên tránh đi sau lưng phóng tới ám khí. Mặc dù, hắn biết rõ Phượng Cửu ám khí cũng không phải là hướng hắn chí mạng điểm xa đến, mà chỉ là sát qua bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị nàng xem thường, bởi vậy, hắn tận chính mình cố gắng lớn nhất, không để kia phía sau ám khí dính vào trên người hắn mảy may. Dần dần đi nhanh dần, hắn hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy Phượng Cửu cùng hắn khoảng cách lại kéo gần lại, lúc này, trong tâm không khỏi sốt ruột, trên trán cao hơn dịn ra không ít mồ hôi. Phượng Cửu ở phía sau nhàn nhàn theo, khoảng cách một mực không xa không gần. Nàng nhìn xem trước mặt Phượng Dạ dưới chân bộ pháp càng ngày càng thuần thục, liền một bên ở nơi này một vùng trong phạm vi bày ra trận pháp, chuẩn bị thử một chút hắn năng lực ứng biến. Trước mặt Phượng Dạ lau lau mồ hôi nhìn lại, đã thấy sau lưng không có Phượng Cửu cái bóng, không khỏi ồ lên một tiếng, dừng bước đến, đi đâu thế? Vừa rồi rõ ràng còn tại. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, đột nhiên, cái kia vốn nên sau lưng hắn người lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa địa phương, dọa đến hắn trái tim nhỏ đột nhiên nhảy một cái, à. Lúc này co cẳng liền chạy. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, ở phía sau theo, từng bước một đem hắn đưa vào nàng vừa rồi bày ra trong trận pháp. Chỉ lo lấy chạy không bị sau lưng Phượng Cửu bắt được Phượng Dạ. Nơi nào có nghĩ đến vừa rồi đi qua đường lại đột nhiên ở giữa bày ra trận pháp. Huống chi, nho nhỏ người, trận pháp loại hình cũng không có học qua, tự nhiên là không biết. Bởi vậy, một lầm tiến vào trong trận pháp, hắn lập tức liền ngộng, cả người ngốc đứng đấy, chớp một đôi mắt có chút lo lắng hô, tiểu cửu cửu. Chương 2504, trở về. Tiểu cửu cửu, ngươi ở đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi rồi? Hắn nhìn xem đột nhiên dâng lên mảnh khói, mơ hồ hắn ánh mắt, hướng mặt trước đi tới, cũng không có co đi tới, ngược lại là đi một vòng, lại đụng tới vừa rồi cây. Đây là trận pháp. Hắn ngẩn ngơ, tinh xảo khuôn mặt có ngạc nhiên. Không sai, chính là trận pháp. Phượng Cửu âm thanh tại ngoài trận truyền đến, nàng lúc này dựa nằm tại trên một thân cây, cầm trong tay uống rượu. Vừa nói, ngươi hẳn là không có tập trận pháp à. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi trận pháp, phá được trận liền đi ra, nếu là không phá được trận, ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ngủ đi. À, thế nhưng là ngươi cũng nói ta không có học qua trận pháp, ta nơi nào sẽ phá, ngươi căn bản chính là lừa gạt ta vào phía sau núi, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Hắn ngồi dưới đất bĩu môi ra, một bộ dáng vẻ đáng thương bốn phía nhìn lại. Phượng Cửu cười nhẹ, uống một hớp rượu. Được rồi, đừng nói nhảm đến, tử tế nghe lấy trận pháp khẩu quyết. Trong rừng, một bộ áo đỏ Phượng Cửu tựa tại trên cây hít mắt, cầm trong tay hồ lô rượu uống rượu, thần sắc hài lòng tư thái thoải mái, mà tại kia trong trận pháp, nho nhỏ bộ dáng đem Phượng Cửu dạy trận pháp khẩu quyết ghi lại về sau, liền ở trong trận thôi diễn lên phương pháp phá trận đến. Hai người này một cái là nhàn tản, một cái là chăm chú, trong lúc nhất thời, ngược lại đem người bên ngoài quên mất. Lúc chạng vạng tối, mang theo Diệp Tinh đi vào Tinh Vân Tiên Tông địa giới. Quan Tập Lẫm gặp cái này Tinh Vân Tiên Tông địa giới lại có kết giới che chở, không khỏi hơi ngạc nhiên, đang muốn tiến lên lúc, chỉ thấy mấy tên tông môn đệ tử cầm kiếm rơi vào trước mặt bọn hắn. Các ngươi là ai? Tới đây chuyện gì? Mấy người khí thế lăng lệ, âm thanh mang theo quát tháo chi ý, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh. Bây giờ trong tông môn đều sự tình còn không có chỉnh đốn tốt, tất nhiên là không hy vọng có người ngoài đến đây, để tránh đục nước béo cò làm ra cái gì bọn hắn không cách nào đoán chừng sự tình đến. Ta là Quan Tập Lẫm, tới đây là gặp ta nghĩa muội Phượng Cửu. Quan Tập Lẫm báo danh ra hủy về sau, một đôi sắc bén con mắt cũng theo rơi vào phía trước mấy người trên thân. Nghe được Quan Tập Lẫm, mấy người trong lòng giật mình, ngươi chính là Quan Tập Lẫm. Bọn hắn không tự chủ được thấp hô ra tiếng, từng đôi ánh mắt tò mò rơi vào trên người hắn đánh giá. Đúng vậy. Quan Tập Lẫm đáp lời, nhìn về hướng bọn hắn, hỏi, Phượng Cửu hẳn là còn ở các ngươi tông môn A. Khắp nơi, nàng vẫn còn, cũng không có rời đi. Một tên đệ tử đáp lời, tiến lên mở ra kết giới một góc để Quan Tập Lẫm hai người tiến đến. Người của ma tộc vừa rời đi không lâu, thủ vệ có chút nghiêm ngặt, mong rằng chớ trách. Một tên tông môn đệ tử chắp tay nói xong. Sẽ không. Quan Tập Lẫm còn lấy thi lễ, nắm Diệp Tinh cùng nhau đi vào. Quỷ y bây giờ ngay tại trong tông môn, quan thiếu, xin mời đi theo ta. Mấy tên đệ tử bên trong một người tự thân vì hai người dẫn đường. Làm phiền. Quan Tập Lẫm gật đầu, nắm Diệp Tinh theo tên đệ tử kia hướng trong tông môn mà đi. Có đệ tử kia dẫn đường, trên đường đi cũng là bình tĩnh, không có người ngăn cản, thẳng đến, tiến vào tông môn về sau. Tên đệ tử kia đang muốn dẫn hắn đi Phượng Cửu bọn hắn chỗ ở lúc, theo ở phía sau Quan Tập Lẫm liền trông thấy kia ở phía trước nằm sấp mấy cái khế ước thú, cùng với mấy cái quen thuộc người. Vị huynh đệ kia, bọn hắn ở nơi đó, ngươi lại đi làm việc đi. Ta tự mình đi liền có thể. Quan Tập Lẫm nói xong, để tên đệ tử kia đi trước làm mình sự tình, sau đó, liền dẫn Diệp Tinh nhanh chân đi hướng Bách Hiểu đám người. Các vị, ta trở về. Hắn hướng về phía bọn hắn hô hào, những người kia nghe thấy âm thanh về sau, đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn tới. Chương 2505, gặp nhau. Quan đại ca trở về. Quan đại ca. Ninh lang đám người hô, nhanh chân hướng hắn đi tới. Hỏa Phượng cùng thôn vân bọn chúng thì hướng Quan Tập Lẫm nhìn thoáng qua về sau, chỉ nghe Hỏa Phượng nói xong, ta đi tìm chủ tử trở về. Vũ cánh liền đi. Quan đại ca, ngươi trở lại rồi. Phượng Cửu còn một mực lo lắng ngươi đây. Ninh lang nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn một bên hướng bên cạnh một bộ áo trắng dung nhan thanh nhã nữ tử nhìn lại, hiếu kỳ hỏi, Quan đại ca, vị này là... Quan Tập Lẫm vô vô bờ vai của hắn cười cười, nói, trở về, trên đường chậm trễ một chút thời gian, ta liền nghĩ đến tiểu Cửu hẳn là ở chỗ này chờ ta, cho nên liền trực tiếp hướng nơi này tới. Hắn nói xong, thanh âm ngừng lại, chuyển hướng Diệp Tinh, đối với mấy người nói, đến, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là hắn còn không có ra, bên kia lão Bạch liền chạy tới. Diệp Mỹ Nhân. Lão Bạch rất nhớ người a. Lão Bạch chạy vội tới, đưa đầu liền muốn hướng Diệp Tinh trên mặt sợ đi, lại để Quan Tập Lẫm ngăn cản mở. Lão Bạch, đi một bên. Quan Tập Lẫm nói xong, đem mang trên mặt ý cười Diệp Tinh bảo hộ ở bên người, lúc này mới đối bọn hắn mấy người nói, nàng cứ gọi Diệp Tinh, là tiểu Cửu bằng hữu, cũng là vị hôn thê của ta. Vị hôn thê? Ngươi chừng nào thì cùng Diệp Mỹ Nhân đính hôn rồi? Lão Bạch trừng mắt một đôi mắt kinh hô, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tống Minh mấy người cũng hơi ngạc nhiên, dù sao, vẫn luôn không nghe hắn nhắc qua có cái gì vị hôn thê cùng với tâm duyệt chi nhân. Có điều, gặp tên này gọi Diệp Tinh nữ tử dung nhan khí độ đều không sai, cùng Quan Tập Lẫm ngược lại là rất xứng đôi, bọn hắn liền cũng đều lộ ra tiếu dung. Giấu đủ sâu a. Ngươi không nói, chúng ta cũng không biết. Ngày sau thành thân, nhưng phải nhớ mời chúng ta uống rượu mừng a. Ha ha ha, kia là nhất định. Hắn cười nói, bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi, làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Tiểu cửu đâu? A, nàng đuổi theo Phượng Dạ đến sau núi. Ninh lang nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, ngươi không biết, Phượng Dạ cùng Triệu Dương cũng còn sống. Bọn hắn còn sống. Quan Tập Lâm khẽ giật mình, thần tình kích động bắt lấy Ninh lang tay, chuyện này là thật. Mấy người cười một tiếng, nói, thật, còn sống, là được người cứu xuống, chỉ là một mực tại trong núi tu luyện, chúng ta mới không biết bọn hắn còn sống. Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt rồi. Nghĩa phụ cùng ra ra bọn hắn nếu là biết rõ tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng, tiểu cửu nhưng có để người đem tin tức này chuyển trở về cho bọn hắn biết rõ. Ta nghe Phượng cửu nói chờ ngươi tới sẽ cùng nhau hồi Thiên Đan lâu một chuyến, đem chuyện bên này sắp xếp xong xuôi muốn trở về một chuyến, bởi vậy, cũng không có đem chuyện này nói với bọn họ, miễn cho bọn hắn ngồi không yên chạy tới. Tống Minh cười nói, đã các ngươi đến rồi, vậy hôm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường hồi Thiên Đan lâu đi. Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay đi tới, ánh mắt tại Quan Tập Lâm cùng với Diệp Tinh trên thân đảo qua, sau đó, rơi vào Quan Tập Lâm trên thân. Xem ra thực lực lại tăng lên. Bị giam tại ma tộc địa phương như vậy, thực lực có thể không tăng lên sao? Hắn cười cười, nói, ta trên đường liền nghe nói ngươi trở về, cũng may mắn ngươi trở về, bằng không tiểu cửu cùng kia ma chủ đánh một trận, khả năng thật là có chút nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, ngươi bằng một người lực lượng có thể từ ma tộc trốn ra được, cũng không yếu. Chương 2506, tiến về Ngô Đồng Sơn. Ha ha ha, khó được có thể từ trong miệng ngươi nghe được một câu tán thưởng a. Quan Tập Lâm cười, mấy người trong này trò chuyện, không bao lâu, chỉ thấy một bộ áo đỏ Phượng Cửu mang theo tiểu Phượng Dạ đi trở về. Ca. Phượng Cửu xa xa liền hướng hắn ngoắc hô một tiếng. Phượng Dạ cùng sau lưng nàng, nhìn xem tên kia trong tay dẫn theo lớn lên thân đao hình cường tráng nam tử, không khỏi nháy nháy mắt, cũng nhớ tới hắn đến. Mặc dù trước kia không thường trông thấy, nhưng hắn cũng là nhận ra hắn, bất quá bên cạnh cái kia nữ, hắn liền không nhận ra. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm lộ ra tiểu dung đến, nhìn xem nàng bước nhanh mà đến. Diệp Tinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Cửu hơi kinh ngạc, nhìn xem kia đứng tại anh của nàng bên người Diệp Tinh, không nghĩ tới nàng thế mà cũng sẽ ở chỗ này, nàng không phải tại Hạ Du Đại Lục sao? Đến đây lúc nào? Ta đến tìm các ngươi, chỉ là ở nửa đường bên trên gặp được chút phiền phức, về sau gặp hắn, sau đó liền cùng nhau tới. Diệp Tinh nói xong, tiến lên nắm chặt Phượng Cửu tay, chúng ta rất lâu không gặp. Đúng vậy a, rất lâu không gặp, lúc này tới cũng đừng đi. Nàng cười nói, nắm tay của nàng nói, vốn là chờ ta cả, cũng không nghĩ tới, hắn thế mà ngay cả ngươi cũng mang đến, thật tốt. Chủ nhân, Diệp Mỹ Nhân lúc nào thành ca của ngươi vị hôn thê? Lão Bạch ở một bên sâu kín hỏi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, hướng Quan Tập Lâm nhìn lại. Trở về liền đi Diệp ra hạ xính. Quan Tập Lâm nói xong, ánh mắt nhìn hướng Phượng Dạ, cười hỏi, tiểu Phượng Dạ, ngươi còn nhớ đến ta à? Nhớ kỹ. Phượng Dạ nhẹ gật đầu, một mặt buồn rầu, thế nhưng là, ta phải gọi ngươi cái gì đâu? Nghe vậy, Quan Tập Lâm khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng bối phận lớn, liền cứ gọi tên ta liền tốt. Đều đừng ở chỗ này đứng, đi a. Chúng ta trở về tán gẫu. Các ngươi trên đường đi tới cũng mệt mỏi a. Ta để cho người chuẩn bị một ít thức ăn, lại cho các ngươi an bài chỗ nghỉ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ninh lang nói xong, để bọn hắn sau đó cùng lên đến, chính mình thì đi trước một bước đi an bài. Một ngày này, bởi vì Quan Tập Lâm cùng Diệp Tình đến, bọn hắn tại ngoài động phủ mang lên mấy trương cái bàn, chuẩn bị thịt rượu vừa ăn vừa nói chuyện. Thẳng đến đêm dài thời điểm mới ai đi đường lấy. Ngày kế tiếp, Phượng Cửu quay qua Hôn Nguyên Tử về sau, liền chuẩn bị cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn cùng nhau rời đi, để nàng không nghĩ tới chính là, Ninh Lang cùng Tống Minh mấy người cũng nói muốn cùng với nàng cùng đi Thiên Đan Lâu. Thế là, trở về vốn nhờ sự gia nhập của bọn hắn trở nên càng thêm náo nhiệt. Tông môn tông chủ và các vị phong chủ đi ra đưa tiễn, nhìn xem đám người bọn họ rời đi về sau, lúc này mới đi về. Mà ngồi ở phi hành thuyền bên trên đám người thì phải uống rượu tán gẫu, nhìn xem phi hành phương hướng, quan tập lẫm hỏi, cái này tựa hồ không phải đi thành Bách Xuyên phương hướng. Đây là muốn đi đâu? Ta nghĩ đến đi trước Ngô Đồng Sơn cùng Phượng Dạ sư phụ nói lời cảm tạ, thuận tiện mang Phượng Dạ cùng Triệu Dương trở về một chuyến. Hai người bọn họ lần này là lén lút trốn đi xuống núi, nói thế nào cũng phải trở về nói với bọn họ một tiếng. Phượng Cửu nói xong, hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương nhìn thoáng qua. Gặp cái trước ngồi ở bàn nhỏ vừa ăn đồ vật, trong miệng nhét trướng phình lên, như là ăn vụn sóc con đồng dạng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Mà cái sau thì mình ngồi ở phi thuyền chỗ trong góc khoanh chân tu luyện, phảng phất không nghe thấy bên này nói đùa âm thanh, chỉ một lòng chuyên chú tu luyện. Dương Dương! Nàng kêu một tiếng, đứa nhỏ này từ hôm qua vẫn tại trong động phủ tu luyện. Chương 2507, Thiên Hư Đạo Quân. Nho nhỏ tuổi trẻ không có cái tuổi này nên có hoạt bát, để nàng nhìn rất là đau lòng. Đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp phải hắn lúc tình hình, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, như có thể, nàng thật hy vọng có thể che chở bọn hắn, để bọn hắn có thể không buồn không lo trưởng thành. Nhắm mắt tu luyện Triệu Dương nghe được Phượng Cửu âm thanh, liền mở to mắt hướng nàng nhìn lại, Phượng tỷ tỷ. Tới ăn một chút gì, không muốn một ngày đều đang tu luyện, đến. Nàng hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn tới. Nghe vậy, Triệu Dương dừng một chút, lúc này mới đứng lên hướng nàng đi đến. Phượng Cửu cầm một chút nhỏ linh quả đặt ở trong tay hắn, ngươi nếm thử cái quả này ngọt không ngọt. Cảm ơn Phượng tỷ tỷ. Hắn tại bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một viên trái cây ăn lấy. Dương Dương, ngươi còn nhỏ. Thực lực hôm nay đã đạt đến kim đan kỳ đã là rất nhiều người so ra kém. Ngươi không biết, lúc trước Ninh Lang mấy người bọn họ tại ngươi tuổi tác cũng không có ngươi dạng này tu vi. Nàng hướng kia một bên Ninh Lang mấy người nhìn thoáng qua. Nghe vậy, Ninh Lang cười một tiếng, con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Đúng đấy, chúng ta gặp được ngươi lúc thực lực cũng không cao, giống Dương Dương lớn như vậy lúc, cũng không có thực lực như hắn tu vi. Có điều, hắc hắc, chúng ta gây sự gây tai họa năng lực thế nhưng là nhất lưu, bằng không lúc trước học viện có thể mời ngươi tới dạy cho chúng ta sao? Đám người cười ha ha, nói đến chuyện lúc trước, bên cạnh Phượng Dạ nghe hiếu kỳ, cũng theo hỏi đến, cứ như vậy, đoạn đường này bọn hắn tán gẫu, cười nói không ngừng, thẳng đến Ngô Đồng Sơn. Trong núi không thể phi hành, chúng ta phải đi lên. Phượng Dạ nói xong, để Phượng Cửu đem phi thuyền dừng lại. Thế là, Phượng Dạ đem phi thuyền dừng ở chân núi, một đoàn người lại theo Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người lên núi, nhưng mà, đi đến một nửa lúc, liền có một lao giả đến đây. Khách quý đến đây, thất lễ. Lao giả hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Phượng Cửu thi lễ một cái, hắn nhìn xem hai người, nói, ta chính là Thiên Hư Đạo Quân tọa hạ quản sự, đạo quân biết được có khách quý tiến đến. Đặc mệnh lao hủ đến đây đón lấy, các vị, mời. Hắn làm ra dấu tay xin mời về sau, ánh mắt hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người nhìn thoáng qua. Phượng Dạ vừa nhìn thấy hắn, không khỏi ngượng ngùng cười, một bên hướng Phượng Cửu bên người tránh đi. Phượng Cửu thấy thế, lườm tránh ở sau lưng nàng Phượng Dạ liếc mắt, liền hướng Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, tiếp theo lão giả kia hướng trong núi đi đến. Tiến vào trong núi, Phượng Dạ quy tắc không ít, nhất là tại kia lão giả dẫn đường về sau, hắn càng là ngoan ngoãn đi theo Phượng Cửu bên người. Chỉ là, làm đi một đoạn đường về sau, càng ngày càng tiếp cận trong núi cung điện, hắn thì thả chậm bước chân, đi vào Triệu Dương bên người có chút bận tâm hỏi, Dương, Dương, ngươi nói sư phụ có thể hay không sinh chúng ta khí? Không biết. Triệu Dương nói xong, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Vậy ngươi nói, sư phụ nếu là sinh chúng ta khí vậy làm sao bây giờ? Sư phụ giao phó cho không thể xuống núi, nhưng chúng ta còn không chuẩn em xuống núi, còn ngay cả tiểu cửu cửu cũng đưa đến nơi này, ta lo lắng sư phụ sẽ tức giận à. Trong lòng hắn có chút bận tâm, dù sao hắn biết rõ sư phụ đối bọn hắn thật là tốt, nhưng lần này, lại là bọn hắn không nghe lời lén lút trốn đi xuống núi. Triệu Dương nhìn xem phía trước, nói, Phượng tỷ tỷ ở chỗ này, sư phụ coi như sinh khí, hẳn là cũng sẽ xem ở trên mặt của nàng không theo chúng ta so đo. Nghe nói như thế, Phượng Dạ thở nhẹ ra một hơi thở, vậy ta an tâm. Nói xong, hắn lại nói, quay lại chúng ta đến cùng sư phụ xin lỗi. Chương 2508, đến nhận sai. Ừm. Triệu Dương đáp lời, lẳng lặng theo ở phía sau, trên đường đi trên núi cung điện. Đạo quân ở bên trong các chư vị, mời đến. Lao giả nói xong, mời bọn họ đi vào. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay bước qua cửa đi vào, người sau lưng đám người cũng theo đi vào bên trong đi. Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người thì đi tại phía sau cùng. Khi nhìn đến bọn hắn trở ra, Phượng Dạ ngượng ngùng hướng Lao giả thi lễ một cái, liêu thúc, chúng ta trở về. Lao giả tuy là quản sự, nhưng bởi vì người ở đây cũng không nhiều, loại trừ bọn hắn hai người bên ngoài, cũng chỉ có cái này họ Liễu quản sự cùng với dưới đáy mấy tên làm việc vặt đệ tử, bởi vì cái này Liêu Thúc ngày bình thường cũng rất chiếu cố bọn hắn cùng hắn cũng coi như thân cận, chỉ là lần này thấy, lại có chút chột dạ. Bọn hắn lúc ấy trượt xuống núi, thế nhưng là cho cái này Liêu Thúc hạ dược mới trượt xuống núi. Đi vào đi. Sư phó của các ngươi chờ các ngươi ở bên trong đâu? Liêu Lao tức giận hướng hai người nhìn thoáng qua, ra hiệu hai người đi vào. Nhìn xem hai tiểu tử này bình an trở về, trong lòng của hắn là nhẹ nhàng thở ra. Hai tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lúc này mới hơi lớn như vậy liền dám hạ núi, còn là thừa dịp cái này người của ma tộc đi ra hỏa loạn đương thời núi, hại hắn tại trên núi này lo lắng hồi lâu. Bây giờ gặp bọn họ trở về, cái này một mực dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống. Liêu Thúc, chúng ta mang cho ngươi rượu ngon trở về, quay đầu chúng ta đưa cho ngươi. Phượng Dạ cười híp một đôi mắt, lấy lòng nói. Lúc này mới lôi kéo Triệu Dương cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Danh con. Lão giả lắc đầu cười mắng một tiếng, cũng đi theo đi vào, chỉ bất quá cũng không có tới gần. Chỉ là đứng tại phía sau cùng chờ lấy. Phía trước, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi tới về sau, ánh mắt liền rơi vào kia chủ vị trên người lão giả, gặp hắn cả người tường hòa chi khí, cả người tu vi nội liễm, trong tâm không khỏi ngầm tự gật đầu. Nguyên lai người này chính là Thiên Hư Đạo Quân, cái này cả người khí độ, ngược lại là tường hòa. Phượng Dạ cùng Triệu Dương bái hắn làm thầy, nghĩ đến cũng là không sai. Phượng Cửu bái kiến đạo quân. Nàng tiến lên thi lễ một cái, cử chỉ cung kính mà tự nhiên. Bái kiến Thiên Hư đạo quân. Quan Tập Lâm đám người cũng nhất nhất hành lễ, chỉ có Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay đứng ở một bên, cũng không có giống như bọn họ hành lễ. Chủ vị Thiên Hư đạo quân nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại nhìn một chút kia đứng chắp tay một bộ áo bào đen lấy thân, cả người quân lâm thiên hạ khí thế nam tử, ngầm tự gật đầu. Hắn thu hồi quan sát ánh mắt, hướng mọi người nói, không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người tiến lên, cung kính hướng chủ vị lão giả thi lễ một cái quỳ lệ chi lễ, nho nhỏ hai người mà quỳ trên mặt đất, cái trán sát mặt đất, dập đầu cái đầu về sau, lúc này mới nâng lên đến xem hướng lão giả, thanh âm non nớt mang theo vui vẻ cùng thấp thỏm. Sư phụ! Đồ nhi trở về. Ngoan đồ. Đạo quân lắc đầu, nhìn xem hai người nói, vi sư để các ngươi trong núi hảo hảo tu luyện, các ngươi lại lén lút trốn đi xuống núi, có biết sai rồi. Hai người một bộ nhận sai bộ dáng, lại lần nữa dập đầu cái đầu, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Phượng Cửu nhìn tới đây, chỉ là cười cười, đợi bọn hắn nhận xong sai về sau, lúc này mới nhìn về hướng đạo kia quân. Nói, đạo quân, Phượng Dạ là tiểu thúc của ta thúc, không biết quân có biết. Thiên Hư đạo quân vuốt lấy râu ria, gật đầu, biết rõ. Nghe vậy, Phượng Cửu liền tiến lên lại lần nữa thi lễ một cái, nói, đạo quân, hai người bọn họ xuống núi là vì tìm ta, lần này ta dẫn bọn hắn trở về, một là để bọn hắn hành đạo quân nhận sai, hai là hướng đạo quân nói lời cảm tạ. Chương 2509, vì sao? Nàng đang chuẩn bị chỉnh trọng lại đi thi lễ lúc, đã thấy đạo kia quân phất tay cản lại, chấm đã. Thiên hư đạo quân nhìn xem Phượng Cửu, nói, quỷ y đi hề, hai người bọn họ là đồ nhi của ta, không nghe sư tôn tự mình xuống núi mặc dù trở về nhận sai, nhưng lý ra nên phạt, quay đầu lão phu tự sẽ đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Về phần quỷ y đi hề nói lời cảm tạ, lão phu biết ngươi chỗ tạ vì sao, nhưng lão phu không cần ngươi nói cảm ơn. Hắn đứng lên, chậm rãi đi xuống trước, nói, lão phu cùng bọn hắn hai người có sư đồ duyên phận, lúc trước cứu bọn họ, cũng chính là hướng về phía cái này chữa duyên, cho nên, vô luận bọn hắn là người phương nào, đã cùng lão phu có sư đồ duyên phận, thân làm hại ác cảnh, lão phu tự nhiên cứu giúp, dù là ngươi là bọn hắn thân nhân, cũng không cần cùng lão phu nói cảm ơn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn thật sâu Thiên Hư đạo quân liếc mắt, tiếp theo, cười cười, nói, đã đạo quân nói như vậy, kia Phượng Cửu tuân theo là được. Nàng lui lại mấy bước, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Thiên Hư đạo quân quay người, nhìn về hướng quỷ trên mặt đất hai người, nói, hai người các ngươi bất tuân sư mệnh, tự mình xuống núi, chính các ngươi nói, có nên phạt hay không? Phượng Dạ nháy mắt nhìn xem sư phụ hắn. Miệng nhỏ nhất biển, sư phụ, ngài thật coi phải phạt hai người chúng ta à? Nói, có nên phạt hay không? Thiên Hư đạo quân trầm giọng hỏi. Gặp hắn sư phụ khuôn mặt nghiêm khắc, Phượng Dạ co rụt lại, rủ xuống túi đầu xuống, cùng Triệu Dương cùng nhau nói, nên phạt. Chưa hết, hắn lại tăng thêm một câu, mặc dù nên phạt, nhưng cũng mời sư phụ sẽ khoan hồng xử lý. Nghe nói như thế, hai bên ngồi đám người suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Liền ngay cả Phượng Cửu gặp cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Về phần Hiên Viên Mặc Trạch, lườm Phượng Dạ liếc mắt, khóe miệng cũng hơi hơi câu lên. Nghe thấy Phượng Dạ lời kia, Thiên Hư đạo quân lông mày lắc một cái, hắn kéo một cái vuốt vuốt râu ria quét mắt nhìn hắn một cái, nói, vi sư liền phạt hai người các ngươi tại Ngô Đồng Sơn bên trong tu luyện 10 năm, cái này 10 năm. Không được lại xuống núi. A, 10 năm không thể xuống núi. Sư phụ Phượng Dạ còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ thấy sư phụ hắn trừng tròng mắt hướng hắn xem ra, lập tức câu nói kế tiếp cũng nói không ra ngoài. Phượng Cửu nghe xong, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nàng nhìn một chút kia Thiên Hư đạo quân, sau đó, nói, đạo quân, lần này đến đây, chúng ta là còn có một chuyện muốn cùng đạo quân nói. Chuyện gì? Kia Thiên Hư đạo quân hỏi, ánh mắt cũng rơi vào Phượng Cửu trên thân. Năm đó Phượng Dạ gặp nạn, chúng ta đều coi là Phượng Dạ cùng Triệu Dương chết rồi, vì thế, ta người một nhà thương tâm gần chết, nhất là gia gia của ta càng là đau lòng vạn phần, tự trách không thôi. Nàng nói xong, đứng lên, nói, lần này nhìn thấy Phượng Dạ, ta là kinh hỉ vạn phần, cố ý đến đây hướng đạo quân đạo tạ. Nói cảm tạ quân năm đó ân cứu mạng, thứ yếu, cũng là nghĩ dẫn bọn hắn hai người về nhà một chuyến, để bọn hắn nhìn một chút trong nhà thân nhân. Nghe vậy, Thiên Hư đạo quân đối với kia đợi ở phía sau lão giả nói, liếu lao, dẫn bọn hắn hai cái xuống dưới. Vâng. Lão giả đáp một tiếng, ra hiệu Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người đi theo hắn đi. Hai người đứng lên. Nhìn Phượng Cửu liếc mắt sau lúc này mới theo lão giả rời đi. Phượng Cửu nhìn xem rời đi hai người, trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng kia Thiên Hư đạo quân nhìn lại. Thiên Hư đạo quân nhìn xem Phượng Dạ cùng Triệu Dương theo lão giả rời đi trong điện, biến mất trong tầm mắt về sau, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, trầm âm thanh hỏi, ngươi có biết, vì sao bọn hắn cùng ta có sư đồ duyên phận? Vì sao? Ban đầu là ta xuất hiện cứu lấy hắn nhóm hai người. Phượng Cửu nghe hơi ngạc nhiên, lắc đầu, không biết, mời đạo quân nói rõ. Chương 2510, lễ vật. Phượng Dạ cùng hắn cha mẹ thân tình duyên mỏng, nếu là đi theo cha mẹ bên người, rất khó sống đến 15-16. Về phần Triệu Dương, ta nghĩ, thân nhân của hắn cần phải đều đã không có ở đây. Thiên hư đạo quân nói xong, nhìn xem Phượng Cửu hơi nhíu lông mày, tiếp tục nói, hai người bọn họ cùng lão phu sư phụ duyên phận chưa hết, vốn là không phải nên ở lúc này xuống núi, chớ nói chi là, ngươi còn muốn dẫn hắn về nhà một chuyến. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đạo quân nói là, bọn hắn nếu là đi theo cha mẹ bên người, vô cùng có khả năng sống không tới 15-16 tuổi. Không sai. Thiên hư đạo quân vuốt lấy râu ria đáp lời. Nghe vậy, nàng hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút khó tin. Quan Tập Lẫm bọn người ở tại nghe nói như thế lúc, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Lần này chúng ta dẫn bọn hắn hai người trở về, sẽ phụ trách nhìn kỹ bọn hắn, sẽ không để bọn hắn có cái gì nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Thiên Hư đạo quân, đợi bọn hắn gặp qua thân nhân về sau, liền sẽ dẫn bọn hắn trở về giao cho đạo quân. Bản quân nghĩ, cứ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Phượng Cửu tiếp lời, đối với kia Thiên Hư đạo quân nói, đạo quân, chúng ta dẫn bọn hắn trở về nhìn xem thân nhân, đến lúc đó sẽ đưa bọn hắn trở về, ngươi yên tâm, có chúng ta che chở, bọn hắn nhất định không có việc gì, chào đón qua thân nhân về sau, để bọn hắn đi theo đạo quân bên người tu luyện, gia gia của ta bọn hắn là sẽ không phản đối. Nhìn tới đây, Thiên Hư đạo quân nhìn hai người liếc mắt, hắn vuốt lấy râu ria chậm rãi đi tới, thật lâu, mới nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền đem bọn hắn mang xuống núi đi thôi. Chỉ bất quá, ngày sau tiện hắn trở về sau, bọn hắn không được lại xuống núi, các ngươi cũng không thể lại đến núi đến xem bọn hắn. Biết rõ hắn nhóm trong này là tu luyện, hơn nữa lại rất an toàn, chúng ta đương nhiên sẽ không đến để bọn hắn phân tâm, đạo quân cứ yên tâm đi. Phượng Cửu cười nói, Thiên Hư đạo quân nhẹ gật đầu, đối bọn hắn nói, các vị tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta để người phía dưới an bài cho các ngươi một chút. Nói xong, bí mật mang theo cường đại linh lực âm thanh ra bên ngoài kêu một tiếng, liền có hai tên tạp dịch đệ tử tiến vào trong này đến. Gặp qua đạo quân, hai người thi lễ một cái, mang những khách nhân đi nghỉ ngơi. Hắn chậm vừa nói, vâng. Hai tên tạp dịch đệ tử cung kính đáp một tiếng, đối với Phượng Cửu đám người làm ra dấu tay xin mời. Phượng Cửu đám người hướng Thiên Hư đạo quân thi lễ một cái về sau, lúc này mới theo hai tên đệ tử kia rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Thiên Hư đạo quân thì thào nói nhỏ, đây chính là đế quân cùng Phượng Chủ, quả nhiên là nhân trung long phượng, thiên nhân phong thái. Trong núi sân nhỏ chỗ, Phượng Dạ đem trong không gian giới chỉ rượu đem ra, đưa cho lão giả, liều thuốc, ngươi nhìn, đây đều là ta mua cho ngươi, đều là rượu ngon. Lão giả tiếp nhận, kéo căng lấy mặt rốt cục lộ ra tiếu dung đến, hắn đập hai người đầu, nói, đừng tưởng rằng mang cho ta rượu trở về ta liền không so đo với các ngươi, uổng ta ngày bình thường như vậy chiếu cố các ngươi, có thể các ngươi ngược lại tốt, thế mà tính toán lên ta tới, còn để cho ta cho các ngươi một mực lo lắng đến. Hắc hắc, Liêu Thúc, chúng ta biết rõ ngươi tốt nhất rồi, cho nên, ta cố ý cùng ta cháu gái cầm đồ tốt, ngươi nhìn, đây mới là đưa cho ngươi đồ tốt. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái bình đan dược đến đưa cho hắn. Ta cùng Dương Dương đều biết Liêu Thúc trước kia nhận qua tổn thương, cho nên thực lực một mực dừng lại không cách nào lại vào. Đan dược này thế nhưng là đồ tốt, chỉ cần ăn vào, đảm bảo lại xa xưa tổn thương đều có thể chữa trị. Chương 2511, Tặng Đan. Nghe nói như thế, lão giả hơi ngạc nhiên, đây là quỷ y y đan dược. Quỷ y y đại danh, liền xem như thâm cư Ngô Đồng Sơn bên trong hắn cũng là nghe nói qua, tự nhiên biết rõ, nàng đan dược đều là có nghịch thiên hiệu quả, hơn nữa mỗi một viên đều chân quý phi thường. Không nghĩ tới hai đứa bé này bởi vì cầu mong gì khác tới một viên trị liệu nội thương đan dược. Ừm, là cháu gái ta luyện chế đan dược, ngươi đổ ra nhìn xem, là cấp 6 trị liệu nội đan đâu. Phía trên thế nhưng là có lục đạo đan văn. Phượng Dạ cười tủm tỉm gật đầu. Liếu lão nửa tin nửa ngờ đổ ra đan dược xem xét, quả nhiên gặp viên đan dược kia phía trên có lục đạo đan văn nhấp nhô. Hơn nữa, từ đan phẩm nhìn lại là cấp 6 cực phẩm đan dược. Cái này quá chân quý, ta sao có thể cầm? Hắn đem đan dược giả về trong bình nhét trả cho hắn, chính ngươi giữ đi. Đan dược này quá chân quý, ta vô công bất thụ lộc, thứ quý giá như thế, ta không thể nhận. Liêu thúc, ngươi đưa cho ta cũng vô dụng thôi. Ta lại dùng không đến. Phượng Dạ đem cái bình đẩy trả lại hắn, nói, ta nói với tiểu cửu cửu qua, ta nói với nàng Liêu thúc một mực rất chiếu cô ta cùng Dương Dương, còn nói lên Liêu thúc có vết thương cũ, nàng liền cho ta cái này, nói chỉ cần ăn vào viên đan dược này, Liêu thúc nội thương liền sẽ chậm rãi tốt. Thế nhưng là, đan dược này hắn mặc dù tâm động, nhưng cũng biết đan dược này chân quý. Liêu thúc, ngươi cầm đi. Phượng Dạ cười tủm tỉm nói, đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn sau liền nhảy ra. Liêu thúc, ta nói cho ngươi, lần này đi ra chúng ta nhiều lần gặp được nguy hiểm đâu. Cũng may đều vô sự. Liêu thúc, ngươi không biết, bên ngoài chơi vui đồ vật thật nhiều, chợ trên đường cái đồ vật cũng tốt nhiều, có rất nhiều chúng ta trên núi không có. Hắn mừng rỡ nói với hắn lên phía ngoài hết thảy. Liêu lao gặp, nhìn một chút hai đứa bé, lúc này mới đem đan dược cất vào đến, lộ ra ý cười nói, hai người các ngươi cũng là gan lớn, sư phó của các ngươi rõ ràng giao phó không thể xuống núi còn lén lút trốn đi xuống núi, cũng may là bình an trở về. Liêu thúc, chúng ta còn muốn đi, tiểu cửu cửu muốn dẫn ta đi về nhà gặp cha ta cùng mẫu thân. Liêu thúc, ta rất lâu không gặp cha mẫu thân, ta rất muốn bọn hắn, ta muốn trở về xem bọn hắn. Phượng Dạ nhún nhảy một cái ở trong viện nói xong, hắn chạy vào chính mình ở gian phòng quay một vòng lại chạy ra. Liêu thúc, ta trong phòng thật sạch sẽ, có phải hay không chúng ta không ở trong núi, ngươi cũng giao phó bọn hắn cho chúng ta quét dọn à? Hắn cười tủm tỉm nhìn xem lão giả hỏi. Ồ, các ngươi còn muốn đi à? Nói như vậy, là muốn cùng quỷ y cùng một chỗ trở về gặp ngươi cha mẹ rồi. Lão giả kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới bọn hắn trở về còn muốn đi. Ừm, Phượng tỷ tỷ nói mang bọn ta trở về một chuyến. Một bên Triệu Dương mở miệng nói xong, gặp Phượng Dạ mũi chân điểm một cái, nhảy lên cây nhánh, ở phía trên bỏ qua bỏ lại chơi đùa. Liêu thúc, cháu gái ta rất lợi hại, về sau ta cũng muốn biến thành giống như nàng lợi hại người. Phượng Dạ trên tảng cây nói xong, chợt hướng ra phía ngoài nhìn lại, gặp bọn họ một đoàn người đi lên, liền ngay cả bận bịu từ trên cây nhảy xuống, tiểu cửu cửu bọn hắn tới. Nói xong, chạy vội đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay chậm rãi đi tới, sau lưng đám người thì vừa đi vừa nói, thấy phía trước Phượng Dạ chạy như bay đến, đám người liền dừng bước lại. Tiểu cửu cửu, nơi này chính là ta cùng Dương Dương chỗ ở, ta mang ngươi bốn phía xem một chút đi. Phượng Dạ chen đến hai người bên cạnh, cười híp một đôi mắt, một mặt vô hại, lại đem Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người nắm tay cho gật mở. Chương 2512, đến thành Bách Xuyên. Hiên Viên Mặc Trạch thấy thế nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là buông lỏng ra Phượng Cửu tay, để nàng theo Phượng Dạ đi về phía trước. Phượng Cửu thì cười cười, nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt về sau, liền đi theo Phượng Dạ đi về phía trước, một bên cười nói, cũng tốt, dù sao sư phó ngươi cũng không đồng ý ngươi theo chúng ta xuống núi, vậy chúng ta trước hết nhìn xem ngươi chỗ ở, về sau ngươi liền hảo hảo trong này tu luyện đi. Nghe nói như vậy Phượng Dạ khuôn mặt nhỏ cứng đờ, một mặt kinh ngạc quay đầu, vội vàng nói, a, sư phụ không đồng ý ta cùng các ngươi về nhà sao? Làm sao lại như vậy? Kia. Vậy ta cùng Dương Dương làm sao bây giờ? Chúng ta cũng nghĩ trở về a. Không sao, các ngươi liền hảo hảo trong này tu luyện, ta sẽ cùng ra ra nói các ngươi còn sống chuyện. Ta nghĩ, chỉ cần biết rằng các ngươi còn sống, liền xem như không có gặp cũng không có quan hệ. Nàng cố nén cười, chững chạc đàng hoàng đùa với hắn. A, không muốn không muốn, chúng ta cũng muốn trở về. Hắn trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nàng, một bộ sợ hãi bị quăng xuống bộ dáng. Tiểu quỷ, đem tay của ngươi buông ra. Hiên Viên Mặc Trạch tiến lên, níu lấy cổ áo của hắn đem hắn để đứng lên. Ta mới không phải tiểu quỷ, ta là trưởng bối. Tiểu Phượng Dạ nói xong, chỉ là khi thấy Hiên Viên Mặc Trạch kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, lập tức liền hiểu xỉu, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm lấy, vốn chính là, tiểu cửu cửu ấn bối phận còn phải gọi ta một tiếng tiểu thúc thúc đâu. Ngươi cưới nàng, cũng không liền cùng so với ta nhỏ hơn. Phải không? Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt, ánh mắt từ trên mặt của hắn chuyển qua hắn còn ôm lấy Phượng Cửu bắp đùi cặp kia tay nhỏ phía trên, ánh mắt thâm thúy nhíu lại, trong mắt xẹt qua một vẻ nguy hiểm u quang. Nhìn tới đây, Phượng Dạ hai tay co rụt lại, tự động thu hồi lại. Hắn hiện ra một đôi vô tội con mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem Phượng Cửu, tiểu cửu cửu. Ngươi sẽ không thật đem ta cùng Dương Dương vứt xuống a? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đùa ngươi chơi, đừng lo lắng. Sư phó ngươi đã đáp ứng để ngươi cùng Dương Dương cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi, chỉ bất quá, sau khi về nhà các ngươi còn phải trở về nơi này tu luyện. Quá tốt rồi. Hắn lập tức mừng rỡ cười, cảm giác được sau lưng cái kia hai tay còn níu lấy cổ áo của hắn, không khỏi ngẩng đầu mang theo lấy lòng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, lúc này mới buông tay ra, thả hắn xuống tới. Gặp qua các vị. Liếu lao đi vào trước mặt bọn hắn thi lễ một cái, tiếp theo ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, nói, đa tạ quỷ y lìa đang ăn dược. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, là Phượng Dạ cùng Dương Dương vì Liếu lao cầu thuốc, cho nên không cần tạ. Liếu lao nhìn Phượng Dạ cùng Triệu Dương liếc mắt, tiếp theo đối với Phượng Cửu bọn họ nói, có thể cần lao hủ mang các vị đi nghỉ ngơi. Liêu thúc, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Dương Dương sẽ chiêu đái đám bọn hắn. Ừm, có Phượng Dạ cùng Dương Dương hai người tại, Liếu lão liền đi về trước đi. Phượng Cửu cũng cười nói. Nghe nói như thế, lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu lui xuống. Một ngày này, Phượng Dạ cùng Triệu Dương mang theo bọn hắn trong này bốn phía đi lại một chút về sau, liền dẫn bọn hắn đến phòng khách bên kia nghỉ ngơi. Thiên Hư Đạo Quân cũng tại giao phó sự tình tốt sau liền cũng không có lại đi ra. Mà hắn nhóm đang nghỉ ngơi sau một đêm vốn muốn đi cùng Đạo Quân tạm biệt, lại nghe kia Liếu Lao nói quân đã bế quan. Bởi vậy, đám người bọn họ liền ngồi phi thuyền rời đi, hướng thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu mà đi. Mấy ngày sau, làm phi thuyền đáp xuống thành Bách Xuyên ngoài thành, đưa tới không ít người vây xem. Chương 2513, nên đón. Thẳng đến, nhìn thấy kia từ trên phi thuyền đi xuống những người kia lúc, ngoài thành hiếu kỳ quan sát nghị luận đám người lúc này mới mừng rỡ nói, nguyên lai là quỷ y yể. Là quỷ y yể trở về. Tin tức rất nhanh truyền ra, trong thành các đại gia tộc người khi biết Phượng Cửu sau khi trở về, liền chạy ra đón lấy. Quỷ y yể đánh với ma chủ một trận bọn hắn ở chỗ này đã biết được, bây giờ quỷ y yể trở về. Bọn hắn tất nhiên là muốn đi nghênh đón. Nhưng mà, tin tức của bọn hắn nhanh, trong thành Thiên Đan Lâu ở trong Phượng Vệ tin tức càng nhanh. Sớm đám người một bước đi vào ngoài thành tiếp Phượng Cửu đám người về Thiên Đan Lâu, mà ngoại trừ Phượng Vệ bên ngoài, còn có Thương Kình chờ chúng tên thực lực cường đại tu sĩ. Bọn hắn cùng một màu huyền y đi hề, từ Thương Kình mang theo đội song song mà đứng, đội ngũ từ ngoài cửa thành xếp tới Thiên Đan Lâu trước lầu. Cung nên chủ tử. Thanh âm trầm thấp lộ ra vang dội, kia mỗi một đạo âm thanh đều bí mật mang theo cường giả uy áp, cơ hồ là thanh âm kia vừa ra, toàn bộ thành Bách Xuyên bầu trời đều đang vang vọng lấy kia cung kính mà vang dội âm thanh, cũng chính là cái này chỉnh tề thanh âm vang dội, để cái này thành Bách Xuyên trong trong ngoài ngoài người đều biết rõ, quỷ y lìa trở về. Các đại gia tộc người liền xem như muốn lên trước lôi kéo làm quen cũng chen không lên trước. Dù sao, có như thế một chi cường đại đội ngũ dọn đường mở đường ngăn cách, những người khác nếu không có đến Phượng Cửu cho phép, lại làm sao có thể dưới tình huống như vậy chen lấn tiến lên. Thu hồi phi thuyền Phượng Cửu từ Hiên Viên Mặc Trạch nắm, hai người đi ở trước nhất. Mà sau lưng nàng, theo thì là Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh cùng với Phượng Dạ cùng Triệu Dương mấy người, lại phía sau thì là Ninh Lang bọn hắn. Bách Hiểu từ khi tinh thông ngự thú về sau, Phượng Cửu không có gọi hắn xuất hiện, hắn cũng rất ít lộ diện hỗ trợ, lần này có thể nói là ít có cùng sau lưng nàng, bởi vậy, khi thấy trận thế này lúc, không khỏi trong tâm tặc lưỡi. Hắn biết do Phượng Cửu ở chỗ này lẫn vào không sai, cũng không biết đúng là như vậy không phải tầm thường, nhìn một cái nàng cái này chống đỡ một chút đạt thành Bách Xuyên, cái này từng cái ra nên tiếp đều là người nào. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh càng là không nghĩ tới, vừa tới nơi này liền sẽ nhìn thấy nhiều như vậy cường giả, tại kia sao nhiều cường giả uy áp phía dưới, nàng không khỏi có chút khẩn trương, bởi vậy, Cẩm Quan Tập lẫm tay nắm thật chặt. Phảng phất phát giác được nàng khẩn trương đồng dạng, Quan Tập lẫm vô nhẹ lên tay của nàng, thấp giọng nói, thả lỏng một chút, đây đều là người một nhà. Ừm. Nàng đáp một tiếng, hít một hơi thật sâu sau chậm rãi thở ra, tận lực bình phục tâm trạng. Cũng không trách nàng như thế, thực lực của nàng ở nơi này một số người ở trong xem như thấp nhất, trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy cường giả, khí thế như hồng chấn nhiếp lòng người, nàng nếu có thể bình tĩnh được kia mới kỳ quái. Đám người một đường đi tới, cơ hồ là ở chung quanh ánh mắt của mọi người bên trong đi xong con đường này. Theo bọn hắn dần dần đi dần dần tới gần Thiên Đan Lâu, phía sau những tu sĩ kia cũng tại phía sau của bọn hắn theo sát lấy, bộ pháp chỉnh tề, đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn đến những gia tộc kia người hai mắt phát sáng, trong lòng kích động. Nếu là dạng này một chi cường đại đội ngũ là bọn hắn gia tộc, thật là tốt bao nhiêu. Nếu là có được như vậy một chi đội ngũ, vậy bọn hắn gia tộc chỉ sợ cũng muốn nghịch thiên. Nhưng nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ, lại là thần phục với kia quỷ y Phượng Cửu một người, không khỏi để bọn hắn trong lòng hâm mộ. Phượng Tinh quả nhiên chính là Phượng Tinh, cũng chỉ có Phượng Tinh mới có thể lấy chỉ là nữ tử chi thân, để nhiều như vậy cường giả thần phục đi theo nàng, cũng chỉ có Phượng Tinh mới có thể thu phục nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ. Chương 2514, con trai của ta đâu? Thiên Đan Lâu nơi đó, biết được bọn hắn chủ tử trở về đám người cũng ra đón, từ Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người dẫn theo, đứng tại lâu trước cửa nghênh đón. Thẳng đến, nhìn thấy đám người kia bên trong, kia cầm đầu một màn màu đen thân ảnh cùng với chói mắt thân ảnh màu đỏ cùng một chỗ cất bước đi tới lúc, bọn hắn không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Nhìn, nhà ta chủ tử cũng quay về rồi. Hôi Lang hưng phấn nói xong, cùng ảnh nhất cũng đứng tại Thiên Đan Lâu trước lầu, chỉ là, làm bọn hắn nhìn thấy lâu không nhìn thấy chủ tử cũng trở về lúc, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Làm bọn hắn biết được chủ tử từ ngoại hải địa vực trở về, còn tại trận kia cùng ma chủ giao chiến chiến đấu bên trong đem ma chủ đánh bại tin tức về sau, một mực tại nơi này ngóng trông bọn hắn trở về. Ảnh nhất đứng lặng lặng, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng này ánh mắt bên trong dâng lên vẻ mừng rỡ còn là để người ta biết, lúc này hắn cũng là vui vẻ mà kích động. Chủ tử, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm cùng với Phượng Vệ đám người cung kính hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn, cười nói, trận thế này đều là ai an bài. Chúng ta vừa về đến, thế mà làm ra lớn như vậy cái trận thế đến, phảng phất chỉ sợ người khác không biết chúng ta trở về giống như. Chủ tử, là ta an bài. Thương Kình ở một bên nói xong, hắn nhìn xem nàng, nói, phiến đại lục này người đều biết rõ chủ tử cùng Diêm chủ đại bại ma chủ, đều muốn thấy một lần hai vị phong thái, cho nên khi biết chủ tử phải trở về tin tức lúc, ta liền để bọn hắn chuẩn bị một chút nên đón. Được rồi, để bọn hắn tất cả giải tán đi. Tiến vào Thiên Đan Lâu, Phượng Cửu phất tay nói với Thương Kình. Vâng. Hắn đáp một tiếng, làm thủ thế, liền thấy mặt ngoài các tu sĩ nhảy lên một cái, hướng trên bầu trời tầng mây mà đi, chỉ còn lại có số ít tu sĩ thủ hộ tại Thiên Đan Lâu chung quanh. Tiểu Phượng Dạ, Dương Dương, các ngươi lần đầu tiên tới, để Lãnh Hoa mang các ngươi bốn phía dạo chơi. Phượng Cửu ngoắc ra hiệu hai người tiến lên về sau, liền nói với Lãnh Hoa, ngươi dẫn bọn hắn hai cái bốn phía đi dạo. Lại dẫn bọn hắn đến đường lớn đi lên, xem bọn hắn có hay không cái gì cần, cho bọn hắn đều đặt mua một chút. Lãnh Hoa trông thấy Phượng Dạ cùng Triệu Dương lúc, rõ ràng ngơ ngác một chút, các ngươi không phải. Chúng ta còn sống. Phượng Dạ cười híp một đôi mắt nói xong, tiến lên lôi kéo Lãnh Hoa nói, đi a đi a. Mang bọn ta nhìn xem Thiên Đan Lâu, ta muốn biết, lâu này bên trong có phải thật vậy hay không trưng bày rất nhiều chân quý đan dược. Lãnh Hoa hắn là quen thuộc, mặc dù lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có ấn tượng, bởi vậy cũng không lạ lẫm. Triệu Dương thì hoán Lãnh Hoa một tiếng về sau, lúc này mới đi theo hắn lên lầu 2, một bên đáp trả hắn một chút hỏi thăm. Chủ tử, mời uống trà. Bạch Khuynh Thành bưng lên nước trà đến cho Phượng Cửu về sau, lại cho những người khác bưng lên nước trà, sau đó lẳng lặng lui xuống. Đỗ Phàm nhìn xem ngồi uống trà Quan Tập Lẫm, cười nói, Tập Lẫm, không nghĩ tới ngươi cũng cùng chủ tử bọn hắn đồng thời trở về. Từ khi ngươi mất tích bắt đầu, chúng ta vẫn tìm kiếm khắp nơi, chỉ là một mực không tìm được tung tích của ngươi, thẳng đến nghe nói ngươi là bị ma tộc trộm tới mới có tin tức của ngươi. Có điều, tiến vào địa phương như vậy, chúng ta thật đúng là thay ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu không phải nghe nói ngươi từ ma tộc nơi đó đào thoát, chủ tử đều không khác mấy. Muốn dẫn lấy chúng ta công bên trên ma tộc địa bàn. Nghe vậy, Quan Tập Lâm cười nói, ta cũng là không nghĩ tới sẽ bị bắt vào ma tộc, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là trốn ra được. Đúng, bình an trở về so cái gì đều trọng yếu. Đỗ Phàm cười nói, con trai của ta đâu? Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không thấy Lãnh Xương cùng với nàng đứa con kia. Còn bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, hướng nàng nhìn lại. Chương 2515, ở đâu ra con trai? Quan Tập Lâm đám người nghe được Phượng Cửu lời này lúc, cũng nhao nhao ngẩn ngơ, nửa ngày không có phản ứng tới. Con trai của nàng? Nàng lúc nào có con trai? Bọn hắn làm sao không biết? Trong lúc nhất thời, từng cái ánh mắt đều hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại. Hiên Viên Mặc Trạch tay tại trên bàn gõ nhẹ, phát ra khấu khấu thanh âm rất nhỏ, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phượng Cửu, mang theo vài phần trêu tức hỏi, lúc nào có thêm một cái con trai? Ta thế mà không biết. Nàng vừa ra, lại nhìn đang ngồi trên mặt mọi người thần sắc, liền biết bọn hắn hiểu lầm. Lúc này nghe thấy Hiên Viên Mặc Trạch, nàng hướng hắn nhìn lại, gặp hắn thần sắc như thường, trong lời nói mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt chớp lên, liền cười nói, đoạn thời gian trước vừa thêm, là cái mập mạp tiểu tử, đoạn đường này ngược lại là quên đi nói với ngươi. Những người khác nghe liền giật mình, trên người Hiên Viên Mặc Trạch nhìn một chút, lại hướng Phượng Cửu nhìn một chút, tựa hồ tại suy nghĩ lấy Phượng Cửu lời này ý tứ. Mà Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi thì hơi câu, hắn nhìn xem nàng, nói, A Cửu, ta cũng không biết ngươi nghĩ như vậy muốn đứa bé, đã như vậy, chúng ta lần này trở về còn là thuận tiện đem hôn sự làm đi. Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút. Tại sao lại nói đến phía trên này tới? Gia hỏa này nghe được nàng đột nhiên có con trai, liền sẽ không đến cái không thể tưởng tượng nổi lại khó có thể tin thần sắc. Hoặc là cao giọng chất vấn nàng, ở đâu ra con trai? Hoặc là hắn rõ ràng cũng biết, nàng trừ hắn ra, cũng không có khả năng sinh hạ người bên ngoài hài tử. Bởi vậy, biết rõ đứa bé này khẳng định cùng bọn hắn là không có quan hệ. Quả nhiên, cùng người quá thông minh liên hệ chính là không có gì ý tứ, cái đuôi khẽ động, người ta liền biết người đang có ý đồ gì. Nàng một tay nắm gương mặt, nhìn những người khác liếc mắt, nói, đoạn thời gian trước cùng lão đầu lúc ra cửa, nhặt được đứa bé, ta gặp hắn dáng dấp trắng trắng mập mập rất là đáng yêu, lại phải mắt duyên, liền ôm trở về tới. Nói xong, nàng cười híp một đôi mắt nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, đúng rồi, ta giúp con trai lấy cái tên, gọi Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Mặc Trạch nghe được danh tự này, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Không nghĩ tới ta còn không có thành thân, con trai liền đã có. Đứa bé kia rất đáng yêu, ta nghĩ người gặp cũng sẽ ưa thích. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Đỗ Phàm, có phải hay không Lãnh Xương không có tới? Tại Phượng Phủ bên trong. Vâng, không có thông chi Lãnh Xương tới, cho nên nàng trong phủ mang theo tiểu chủ tử. Đỗ Phàm lộ ra ý cười nói xong, thấy mọi người giật nảy mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta về trước phủ đi. Ừm, ta cũng muốn gặp cái này bị ngươi nhận xuống làm con trai hải tử là như thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, đối với Đỗ Phàm nói, ngươi nơi này chuẩn bị một chút, đi đem Lánh Hoa gọi xuống tới, để Phượng Dạ cùng Dương Dương cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Vâng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, nên rời đi trước. Bọn hắn hàn huyên vài câu, cũng đứng dậy theo. Tại Lánh Hoa bọn hắn sau khi xuống tới, một đoàn người liền hướng Phượng Phủ mà đi. Nghe nói chủ tử bọn hắn trở về, Lãnh Xương mặc dù không có xuất phủ, nhưng cũng trong phủ một mực chờ. Chắc Quân Việt bồi tiếp đệ đệ của hắn Quân Dương ở trong viện luyện đi lại. Từ khi Phượng Cửu giúp hắn trị liệu qua đi, lại thêm trận này phục kiện, nguyên bản không cách nào đứng lên người đã có thể đứng lên đến, run run đi tới, chỉ là còn không thể đi quá lâu. Ca, nghe nói Phượng tỷ tỷ trở về rồi. Chắc Quân Dương nhìn bên cạnh vị huynh trưởng của hắn hỏi. Ừm, vào thành, hẳn là tại Thiên Đan Lâu. Chắc Quân Việt nói xong. Chương 2516, cho cười. Hắn vịn hắn đi hướng xe lăn, vừa nói, ngồi trước một hồi, chớ đi quá lâu. Ca, ta chân này khả năng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể chính mình đi bộ. Nói đến đây cái, hắn khó nén vui vẻ, chờ Phượng tỷ tỷ trở về phủ. Ca, ngươi đẩy ta đi gặp nàng đi. Được. Chắc Quân Việt đáp lời. Mà ở phía trước, Phượng Cửu nắm Hiên Viên Mặc Trạch tiến vào phủ, Quan Tập Lẫm mấy người cũng đi vào Phượng phủ bên trong, mà Hôi Lang thì về trước Lang phủ đi, chỉ có Ảnh Nhất cùng sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch. Chủ tử, Diêm chủ. Lãnh Xương ra đón, hướng bọn họ thi lễ một cái. Lãnh Xương, mau đem con trai của ta ôm ra cho bọn hắn nhìn một cái. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói, ra hiệu nàng đem hải tử ôm đến. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, quay người về trước trong sân. Đám người hướng tiền viện mà đi, đều ở trong viện ngồi xuống tán gẫu. Không bao lâu, liền gặp Lãnh Xương ôm lấy hải tử đi đến. Phượng Cửu tiếp nhận, trước đùa đùa trong ngực tiểu gia hỏa, nhỏ Hạo Nhi, mẫu thân trở về, đến, gặp ngươi một chút cha. Nàng cười nhẹ nhàng đem hải tử ôm đến Hiên Viên Mặc Trạch bên người, ngươi nhìn đi. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng hai đầu lông mày đều là yêu thương chi ý, không khỏi đối với đứa nhỏ này có chút hiếu kỳ. Gặp nàng ôm lấy lại gần, hắn liền nhìn thoáng qua, chỉ gặp đứa bé kia nho nhỏ một đoàn, lại là trắng trắng mập mập rất là đáng yêu, tuy là trẻ con, nhưng cũng gặp cái kia ngũ quan hết sức xuất sắc. Ừm, đúng là dáng dấp không tệ. Hắn đưa thay sờ sờ đầu của đứa bé. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ninh Lang bọn người vây quanh. A, thật đúng là thật đáng yêu. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy ngũ quan liền xuất sắc như vậy, tương lai khẳng định là tuấn mỹ mỹ nam tử. A Tinh, đổi lấy ôm một cái. Quan Tập Lâm tử Phượng Cửu trong ngực tiếp nhận hài tử đưa cho Diệp Tinh, cười nói, chờ chúng ta thành thân, cũng sinh mấy cái dạng này mập mạp tiểu tử. Trước mặt nhiều người như vậy nghe lời này, Diệp Tinh không khỏi đỏ bừng mặt, nàng giận hắn liếc mắt, ngươi nói mỏ cái gì đâu. Ha ha ha, ta nào có nói mỏ. Quan Tập Lẫm vui thoải mái mà cười cười. Ở đâu, ta cũng phải nhìn. Con nhỏ lại thấp tiểu Phượng Dạ bị đám người chen ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy hài tử, thế là hắn đẩy ra đám người chen lên trước, một bên hô hào. Ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Tốt tốt tốt, ngươi cũng đến xem. Phượng Cửu cười nhẹ, đưa tay đem hắn ôm đứng lên. Phượng Dạ không nghĩ tới nàng sẽ ôm lấy hắn, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta là nam tử hán, lại là trưởng bối, sao có thể để ngươi ôm ta đâu. Tiểu Cửu Cửu, mau thả ta xuống dưới. Nhiều người như vậy, hắn không có ý tứ đâu. Con không có ý tứ rồi. Ta ôm ngươi thì thế nào? Như vậy cái tiểu bất điểm cũng biết thẹn thùng. Phượng Cửu trêu ghẹo nói, hết lần này tới lần khác không thả hắn xuống dưới, mà là ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi giống Hạo Nhi lúc nhỏ như vậy ta cũng ôm qua còn hôn qua đâu. Còn gặp qua ngươi toàn thân trần trùng trục dáng vẻ đâu. A, kia là người ta nhỏ, không giống. Nghe xong nàng nói hắn trần trùng trục dáng vẻ nàng cũng đã gặp, lập tức xấu hổ dùng tay nhỏ che khuất đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn biết rõ hắn là tiểu cửu cửu đỡ đẻ, nghe nói lúc trước mâu thân hắn khó sinh suýt nữa một xác hai mạng đâu. Nếu không phải tiểu cửu cửu, hắn cùng hắn mâu thân cũng không sống nổi. A cửu, ngươi cũng đừng đùa hắn, ngươi nhìn hắn đều không có ý tứ gặp người. Diệp Tinh nhịn không được cười nói, ôm lấy hài tử đi lên trước, đối với Phượng Dạ nói, cho ngươi xem một chút hắn. Chương 2517, có thể hay không quá chật. Phượng Dạ lấy ra che mặt tay nhỏ hướng đứa bé kia nhìn lại, gặp tiểu gia hỏa kia so với hắn còn muốn nhỏ, đang nháy mắt nhìn xem hắn lúc, hắn không khỏi trong lòng khẽ động, duỗi ra tay nhỏ thận trọng chọc lấy một chút khuôn mặt nhỏ của hắn. Hắn thật nhỏ, còn nhỏ hơn ta. Hắn có chút mới lạ nhìn xem cái kia trẻ con, nhưng, đang làm hắn nghĩ lại đâm hắn một chút lúc, đã thấy hắn gỡ bỏ cuống họng khóc đứng lên. Trẻ con tiếng khóc cực kỳ vang dội, xinh xinh dọa hắn nhảy một cái. Ta chỉ là rất nhẹ chọc lấy hắn một chút, thật. Tiểu Phượng Dạ vội vàng nói, sợ bọn họ cho là hắn đâm hắn quá đại lực mà làm khóc hắn. Phượng Cửu cười nhẹ, thả hắn xuống tới, đưa tay vặn dưới cái mũi của hắn, biết rõ, hắn chỉ là không quá ưa thích người khác đụng khuôn mặt nhỏ của hắn, đụng một cái liền khóc. A, như vậy a. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Phượng Dạ thở nhẹ ra khẩu khí đến, vô vô ngực nói xong, bộ dáng kia, để đám người nhao nhao cười khẽ một tiếng. Đến, ta đến ôm. Phượng Cửu từ Diệp Tinh trong ngực tiếp nhận hải tử, đối bọn hắn nói, ta chuẩn bị lần này trở về đem Hạo Nhi cũng mang về, về sau liền theo bên người tự thân dạy. Vậy cái này hải tử người nhà đâu? Cũng bị mất sao? Ngươi có hay không để cho người điều tra thân thế của hắn? Tống Minh hỏi. Mặc dù Phượng Cửu thu dưỡng một đứa bé cũng không tính cái gì, nhưng, nếu là đứa nhỏ này còn có thân nhân đâu? Sẽ hay không bởi vì hắn không gặp mà đau lòng sốt ruột? Phượng Cửu ôm lấy hải tử đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đối bọn hắn nói, các ngươi có chỗ không biết, đứa nhỏ này thân thế có chút thần bí. Hơn nữa lai lịch khả năng còn có chút phức tạp, ta tuy nói là nhặt, nhưng kỳ thật, ban đầu là tại vết đao dưới cứu đứa bé này. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau. Cũng không nghĩ tới còn có như vậy một tầng. Trở về sau ta để cho người điều tra, chỉ là, đúng là cha không thể cha. Nàng cúi đầu đùa với trong ngực hải tử, cho nên ta nghĩ, Hạo Nhi thân phận hẳn là không đơn giản. Trước mắt trước hết nuôi dưỡng ở bên người, có lẽ ngày sau một ngày nào đó, không cần chờ đến Hạo Nhi trưởng thành, người nhà của hắn liền sẽ tìm tới cửa. Nghe vậy, Ninh Lang liền hỏi lấy, kia, nếu là ngày sau người nhà của hắn tìm tới cửa, người đứa nhỏ này liền muốn còn cho bọn hắn. Đúng vậy a, hắn có thể nhận hôn lại người, đương nhiên là để hắn nhận hôn lại người cùng hắn người nhà trở về a. Nàng chuyện đương nhiên nói xong. Thế nhưng là, như vậy ngươi sẽ không bỏ sao. Dù sao nuôi dưỡng ở bên người, nếu là ngày sau hắn lại đi, kia ha không sẽ là đau lòng không bỏ. Ninh Lang không hiểu rõ ý nghĩ của nàng, nhưng hắn nhìn ra được, Phượng Cửu rất ưa thích đứa bé này. Tuy là có không bỏ cũng phải để hắn về nhà tìm về người nhà a. Nàng cười cười, lại nói, hắn về nhà cũng không phải liền không nhận chúng ta, đây là hai chuyện khác nhau, không có xung đột. Mọi người tại trong sân tán gẫu, thẳng đến, một hồi lâu về sau, Quan Tập Lẫm nhân tiện nói, đoạn đường này chúng ta cũng không có làm sao nghỉ ngơi, đã đến nhà, chúng ta đi nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, nắm Diệp Tinh liền rời đi trước. Nhìn tới đây, Phượng Cửu treo ghẹo hướng về phía hai người bóng lưng rời đi nói xong, ca, có cần hay không ta để Lánh Xương cho Diệp Tinh lại an bài cái sân nhỏ. Hai người các ngươi ở một viện, có thể hay không quá chật ta. Nghe nói như thế, Ninh Lang đám người nhịn không được cười ra tiếng, mà Diệp Tinh thì đỏ mặt quay đầu, A Cửu. Sẽ không, bởi vì A Tinh không để cho ta cùng với nàng ở một gian phòng. Ha ha ha ha ha, Quan Tập Lẫm cũng quay đầu cười nói, nắm đỏ bừng mặt Diệp Tinh tại mọi người trong ánh mắt đi xa. Chương 2518, Phát Hỏa. Tốt, chúng ta cũng liền không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ, chúng ta cũng đi trước tắm một cái, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tống Minh cười nói, chắp lấy tay quay người liền đi ra ngoài. Phượng Cửu, chúng ta đi trước. Ninh Lang bọn hắn cũng theo nói xong, không bao lâu thời gian, toàn bộ trong sân liền chỉ còn lại có Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Phượng Cửu cùng Triệu Dương, còn có đợi từ một nơi bí mật gần đó ảnh nhất, về phần Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người, thì tại ngoài viện đứng đấy. Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai cái đứa nhỏ nhìn một chút chỉ còn lại mấy người bọn họ sân nhỏ, trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một chút Hiên Viên Mặc Trạch, lại nhìn một chút Phượng Cửu. Cuối cùng, Phượng Dạ lôi kéo Triệu Dương liền cũng nói lấy, ta đi tìm Lãnh Hoa, để hắn mang bọn ta trong phủ đi dạo. Nói xong cũng như một làn khói rời đi. Ảnh nhất, lui ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, để kia từ một nơi bí mật gần đó ảnh nhất lui ra. Vâng. Ảnh nhất đáp một tiếng, liền cũng lặng yên rời đi. Ngoài viện Lãnh Xương gặp, cũng lặng lặng lui ra, toàn bộ trong sân, liền chỉ còn lại có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, cùng với kia bị Phượng Cửu ôm vào trong ngực Hạo Nhi. Tại Phượng Cửu trong ngực, hai tử không có khóc cũng không có náo, chỉ là nháy một đôi thanh tịnh con mắt nhìn xem nàng. A Cửu, ngươi không cảm thấy, hài tử cần phải để Lãnh Xương ôm xuống dưới tương đối tốt sao? Hiên Viên Mặc Trạch tại bên người nàng ngồi xuống, gặp nàng đang đùa với hài tử chơi lấy, lực chú ý hoàn toàn không có ở trên người hắn, trong tâm không khỏi đánh lên chủ ý đến. Xem ra, hắn là không nên thái quân tử, cần phải tìm thời gian trước đem gạo sống đun sôi, dầu gì, bá vương ngạnh thường cùng cũng là không sai. Trong lòng hắn đang đánh lấy chủ ý, tập trung tinh thần cũng ở nơi này gạo nấu thành cơm cùng bá vương ngạnh thương cung phía trên này. Bởi vậy, không có chú ý tới Phượng Cửu đang nghe hắn về sau, đang nhìn hắn chằm chằm. Lần trước hai người bọn họ chuẩn bị đem cái này gạo sống đun sôi lúc, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta làm hỏng. Lần này trở về, hắn nếu là lại chịu đựng kìm nén, vậy coi như nàng không nghi ngờ hắn là không phải nam nhân. Hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi mình. Chỉ là, dùng phương pháp gì tốt đâu. Nữ nhân này tâm như đáy biển nhầm vào, để cho người sờ cũng không mò ra. Trước kia nói xong thành thân một chuyện còn không có làm sao phản đối qua, lần này lại nói không đổi. Nàng không đổi, thế nhưng là hắn gấp A. Ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ nhẹ, trong đầu đã nghĩ đến cùng nàng phiên vân phúc vũ tận hưởng cá nước thân mật một màn. Nghĩ đến kia người bên ngoài chưa thấy qua hương diễm quyến rũ dẫn lửa trào máu một màn, hắn bỗng cảm thấy cái mũi trôi chạy xuống hai đạo ấm áp máu mũi. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì a? Thế mà nghĩ đến chảy máu mũi. Phượng Cửu có chút mắt trợn tròn nhìn xem hắn, gặp hắn sắc mặt kia, thần tình kia biến ảo, cũng không biết nghĩ đến chút cái gì, đến cuối cùng một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, thế mà còn chảy máu mũi. Không khỏi khỏe miệng, co giật đứng lên. Nàng dám khẳng định, con hàng này trong đầu khẳng định nghĩ đến một chút không thích hợp trẻ em sự tình. Hiên Viên Mặc Trạch bình tĩnh nhìn nàng một cái, từ trong không gian lấy ra khăn lau lau máu mũi, mang một trương cấm dục giống như dung nhan, âm thanh trầm ổn mà mang theo từ tính nói, không muốn cái gì, chỉ là có chút phát hỏa. Ừm, hắn chính là có chút phát hỏa, đến tiết tiết lửa. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi khẽ cong, giống như cười mà không phải cười mà nói, ồ, phát hỏa a, cái này đơn giản, quay đầu ta mở chút thuốc để Lãnh Xương cho ngươi nhịn uống, tiết tiết hỏa khí, đảm bảo ngươi cái gì lửa cũng sẽ không có. Không cần làm phiền, ta có tốt hơn thuốc. Hắn ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người nàng, lời nói không có nói rõ, ý tứ cũng rất là rõ ràng. Chương 2519, Thâm tư. Như vậy a? Vậy được rồi. Phượng Cửu nhún vai, một bộ đã ngươi không muốn, vậy ta liền mặc kệ dáng vẻ. Thời gian nào trở về? Hiên Viên Mặc Trạch đem náo hải kia hương diễm hình ảnh đè xuống, âm thanh bình ổn hỏi. Ừm, trong phủ ngoại trừ có Trác Quân Dương tại trị liệu dưỡng thương bên ngoài, anh của ta nói còn có kiểu gia người muốn đi qua cầu y y, bởi vậy, có thể là vấn đề này xử lý tốt về sau, liền có thể trở về. Nàng nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, đoán chừng cũng liền nửa tháng tả hữu thời gian đi. Cũng đúng lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này đều tốt nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần điều dưỡng tốt thân thể lại lên đường về nhà. Ta nghe Nhậm Tường nói, Thanh Phong lâu bên kia ngươi ném đi người đi qua. Ồ, hắn cùng ngươi đưa tin tức. Nhanh như vậy. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cùng hắn có liên hệ, bởi vậy biết rõ. Hắn mới trở về không bao lâu, còn không có gặp qua Nhậm Tường. Tất nhiên là không biết cái kia bên cạnh sự tình. Có điều, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất lại là đối với cái này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là biết đến, bởi vậy trên đường cũng đã nói với hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ nói đó là một rất xuất sắc nam tử, lại nói không biết nam tử kia thân phận. Còn nhớ rõ Ám Dạ Thánh Điện A. Người kia chính là Ám Dạ Thánh Điện điện chủ, cũng không biết có chủ ý gì, thế mà chạy đến bên cạnh ta tới. Nàng thanh âm ngừng lại, nói, đoạn thời gian trước sự tình càng nhiều, cũng không có công phu đi nhìn chằm chằm hắn, liền đem hắn đưa đến Nhậm Tường nơi đó đi. Nói đến đây, nàng không nhịn được cười ra tiếng, đến rồi chỗ kia nhưng là có tội thụ, nhớ ngày đó, Hôi Lang đi đến Nhậm Tường nơi đó sau khi trở về thế nhưng là thành thật không ít. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên, ánh mắt của hắn rơi ở bên người một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ Phượng Cửu trên thân. Vô luận lúc nào, nàng đều là như vậy lóa mắt, như là ngôi sao trên trời tản ra lóa mắt đoạt người quan mang. Lại thêm một thân bản sự, cùng với kia thoải mái tùy ý tính tình, chỉ cần chung đụng người, đều rất khó không vì nàng chỗ khuynh đảo. Có được cả người mị lực vô biên nàng, cũng chỉ có chính nàng mới không biết, nàng là có bao nhiêu sao hấp dẫn người. Đoán chừng, kia Ám Dạ Thánh Điện điện chủ, cũng chính là bị nàng hấp dẫn, mới có thể tìm kiếm nghị cách tiếp cận bên cạnh nàng. Có điều, hừ, nữ nhân của hắn, ai dám thăm dò? Dám can đảm đánh hắn nữ nhân chủ ý, nhìn hắn không đùa chơi chết hắn. Lãnh Xương, đùa với hài tử Phượng Cửu đột nhiên kêu một tiếng, kêu một tiếng bí mật mang theo linh lực khí tức, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng chuyển đến bên ngoài đi. Lãnh Xương mặc dù lui ra, nhưng cũng không có rời đi qua xa, lúc này nghe được Phượng Cửu âm thanh, liền từ bên ngoài đi đến. Chủ tử, Lãnh Xương, Hạo Nhi một mực tại ăn ngón tay, có thể là đói bụng, ngươi đi nóng chút sữa dê tới ta cho hắn ăn uống. Phượng Cửu giao đái. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng sau đó xoay người rời đi. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch liền đứng lên, nói, ta nhớ tới có một chuyện muốn đi xử lý, ngươi trước cho ăn hải tử đi. Ta tối nay tới. Được. Nàng nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn rời đi về sau, liền tiếp theo đùa với hải tử chơi. Trở lại Lăng Phủ, Hiên Viên Mặc Trạch tại thư phòng ngồi xuống liếc nhìn trên mặt bàn trưng bày tư liệu. Một lát sau, đem tư liệu buông xuống, trải ra giấy tuyên mài mực sau nâng bút trên giấy viết đồ vật. Một bên phân phó lấy, Ảnh Nhất, đi đem Hôi Lang gọi tới cho ta. Vâng. Chỗ tối Ảnh Nhất đáp một tiếng, lặng yên rời đi. Không bao lâu, Hôi Lang từ bên ngoài tiến đến, chủ tử, ngươi tìm ta. Lúc này, hắn vừa vặn thả ra trong tay bút lông, ngước mắt lườm Hôi Lang liếc mắt. Chương 2520, giao phó. Đem cái này đưa đi cho Nhậm Tường. Hắn đem viết xong giấy tuyên gãy đứng lên đưa cho Hôi Lang. Nghe được là cho Nhậm Tường, Hôi Lang vội vàng tiếp nhận, hỏi, chủ tử, ta là hiện tại đưa đi tốt, còn là ngày mai lại đưa đi. Không biết trong này giao phó chính là cái gì? Có vội hay không? Hiện tại liền đi. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra, hắn hướng thành ghế khẽ nghiêng, nói, để hắn ấn bản quân phía trên giao phó xử lý, như ra một tia sai lầm, bản quân bắt hắn là hỏi. Vâng. Hôi Lang vội vàng đáp một tiếng, trong tâm hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là thi lễ một cái sau liền lui xuống trước đi. Hồi lâu chưa có trở về, Hiên Viên Mặc Trạch tại Lăng phủ bên này xử lý một ít chuyện, cái này một bận bịu chính là bận đến sắc trời tối xuống. Ảnh Nhất từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, gặp hắn tựa hồ còn không có chuẩn bị dừng lại, liền từ chỗ tối đi ra. Chủ tử, Quỷ Y ở bên kia phái Lãnh Xương tới hỏi thăm, chủ tử khi nào làm xong? Quỷ Y đang chờ ngươi ăn cơm. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch dừng lại trong tay sự tình, hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đã trễ thế này. Hắn đứng lên, gậy gậy trên người áo bào, đem đồ trên bàn thu vừa thu lại, sửa sang một chút. Vâng. Ảnh Nhất đáp lời, ngoắc gọi một người đem mặt bàn sửa sang một chút. Phượng phủ bên kia, Trác Quân Việt đẩy Trác Quân Dương đi vào tiền viện nơi đó, cùng Phượng Cửu đang nói chuyện. Trong khoảng thời gian này ta đều theo lời ngươi nói đi làm, Quân Dương trận này khôi phục cũng rất nhanh, đã có thể dựa vào chính mình đi, chỉ bất quá thời gian không dài. Trác Quân Việt nói với nàng lên trận này đệ đệ của hắn hai chân sự tình, chưa hết, lại hỏi, ta nghe nói lao đầu bị đánh đả thương. Hắn thương đến nặng sao? Lần này có hay không cùng các ngươi đồng thời trở về? Quân Dương chân từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp, sẽ tốt. Nàng hướng hai người cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào Trác Quân Việt trên thân, lại nói, về phần lao đầu, hắn thương đến cũng không nhẹ, ta khi trở về hắn cũng đang tại kia trong động phủ nuôi tổn thương, đoán chừng trận này sẽ không xuống núi. Quân Dương, ngày mai ta cho ngươi thêm thay cái phương thuốc, ngươi tiếp tục dùng đến, cũng không phải vội, qua chút chúng ta đều muốn về nhà một chuyến, các ngươi cứ việc trong này ở, cũng không phải vội lấy đi về nhà. Nàng vô vô ngồi ở xe lăn Trác Quân Dương nói xong. Nghe nói như thế, Trác Quân Dương nhẹ gật đầu, ừm, đa tạ Phượng tỷ tỷ, ta biết. Trác Quân Việt khỏe mắt thoáng nhìn bên ngoài đang hướng trong này đi tới thân ảnh, liền đối với Phượng Cửu nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, chắp tay sau liền lui xuống. Đẩy Quân Dương trải qua Hiên Viên Mặc Trạch bên người lúc, hắn hướng hắn gật đầu, liền thác thân mà qua. Tới. Giúp xong. Nàng cười nhẹ, nhìn xem đi tới Hiên Viên Mặc Trạch. Ừm. Hắn gật đầu đáp một tiếng, đối với đợi ở một bên Lãnh Xương nói xong, nâng cốc món ăn bưng lên đi. Tiếp theo tại Phượng Cửu ngồi xuống bên người. Gặp Phượng Cửu nâng gương mặt nhìn xem hắn, thế là, liền hỏi, hài tử đâu? Ngủ thiếp đi. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, muốn ôm hắn. Không muốn. Hắn rất là dứt khoát nói xong. Cũng không phải chính mình sinh, hắn không có cái kia hào hứng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhịn không được cười lên một tiếng, ồ. Nói như vậy, ngươi không thích hài tử. Vậy chúng ta về sau muốn hay không sinh con A? Chính mình sinh liền không giống. Hắn nhìn xem nàng, nếu là ngươi cùng ta hài tử, ta nhất định là vui vẻ. Mặc dù Hạo Nhi cũng rất là đáng yêu, nhưng dù sao không phải bọn hắn sinh, kém như vậy một tầng. Chương 2521, chỉ vì hộ ngươi. Lãnh Xương mang người tới thịt rượu sau liền thi lễ một cái lui lại dưới. Hiên Viên Mặc Trạch bưng rượu lên ấm rót hai chén lớn rượu, đưa một chén cho nàng. Hơn một năm nay ở bên ngoài, ta không lúc nào không nghĩ mau chóng đem sự tình xong xuôi tốt trở về. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta cũng gặp phải không ít chuyện, nhất là bị chuyển tống đến rồi kia huyền phù chi địa một năm kia, càng là để cho người không tưởng được. Nàng cười cười, nói, mặc dù gặp không ít phiền phức, nhưng thực lực cũng vì vậy mà tăng lên. Hơn nữa đến cuối cùng còn thu phục nhiều như vậy tu sĩ, được kia huyền phù chi địa, quả nhiên phúc họa là gắn bó. Hiên Viên Mặc Trạch uống một hớp rượu, nói, ngươi nói cái này huyền phù chi địa, cũng may mắn là lúc ấy kia bốn vị tiên đế xuất thủ giúp ngươi một cái, nếu không, lấy ngươi lực lượng nghĩ muốn đem kia huyền phù chi địa thu phục còn có chút khó khăn, có điều, đây cũng là kia bốn vị tiên đế đối với ngươi một cái lấy lòng. Dù sao, ngươi cái này nghịch thiên thiên phú, ai biết sẽ còn trưởng thành thành bộ răng gì. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, người đời nói ta là quỷ tài, ngươi cũng nói ta thiên phú nghịch thiên, nhưng ta cảm thấy, nếu bàn về đến, ta còn là xa xa không kịp ngươi. Sự cương đại của hắn, mỗi một lần đều để nàng kinh ngạc, mỗi một lần, đều có một loại kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghe được nàng tán thưởng, tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt, khỏe môi đều câu đứng lên, ánh mắt thâm thúy rơi vào nàng tuyệt mỹ trên dung nhan, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói, ta nếu không cường đại, như thế nào bảo hộ được ngươi? Thân là nam nhân, nhất là nàng phượng cửu nam nhân, há có thể nhỏ yếu? Hắn vô tâm tranh thiên hạ này bá chủ, vô tâm trở thành thế gian này vương giả, hắn chỉ nguyện thủ hộ tại bên cạnh nàng, tại nàng cần hắn bảo hộ lúc, có thể bảo hộ được nàng. Bởi vậy, dù là hắn không tranh giành thiên hạ hùng tâm, nhưng cũng sẽ tăng lên thực lực của mình, cái này không vì cái gì khác, chỉ vì bảo hộ hắn muốn bảo vệ người. Hai người ở trong viện tán gẫu, một bên uống rượu, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng Thanh Lưu, phải biết, hai người bọn họ đã hồi lâu không có như vậy ở chung một chỗ tán gẫu. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, hơi say hai người lúc này mới hướng trong phòng mà đi. Trong phòng ngủ, Lãnh Xương sớm đã sai người chuẩn bị nước nóng cung cấp hai người tắm rửa, cửa phòng đóng lại về sau, Lãnh Xương liền cũng thối lui đến ngoài viện. Hắn một tay ôm eo của nàng, nhìn xem nàng hơi say hửng hồng như hoa đào khuôn mặt, tiểu diễm ướt át môi son, ánh mắt không khỏi dần dần tĩnh mịch. Kia ôm vào nàng bên hông tay cũng bắt đầu không quy tắc đứng lên. A Cửu, ta giúp ngươi cởi quần áo tắm rửa. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần chọc người ý vị ở bên thai của nàng vang lên. Ấm áp khí tức phun ra ở bên thai của nàng, Phượng Cửu hơi co lại rụt cổ, đầu tại trong ngực hắn cọ sát một chút, nửa híp ánh mắt mang theo một chút men say xem xét hắn liếc mắt, khẽ cười một tiếng, lười biếng mà mang theo ý cười âm thanh từ trong miệng truyền ra. Ngươi muốn giúp ta cởi quần áo? Không được không được. Còn là ta giúp ngươi thoát tương đối tốt. Nàng cả người nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm lấy eo của hắn, một đôi mảnh khảnh tay tại cái hông của hắn lung tung lục lọi, trong miệng một bên nỉ non, ửng. Đai lưng đâu? Nơi này. Hắn nắm tay của nàng đi vào thắt lưng của hắn chỗ, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói xong, đã A Cửu muốn giúp ta thoát, vậy liền thuận tiện hầu hạ ta tắm rửa đi. Nàng sảng khoái đồng ý, men say doanh nhưng con mắt mang theo lười biếng mà chọc người mị ý. Vậy ngươi cần phải nghe lời, ngồi chớ lộn xộn, để cho ta giúp ngươi trả lưng. Chương 2522, không đùa mánh khỏe. Phượng Cửu đưa tay một giải, đem hắn đai lưng cởi ra, một kiện áo khoác chóc ra trên mặt đất, lộ ra bên trong áo trong. Tay nàng chỉ gảy nhẹ, đem hắn áo trong cởi, lộ ra hắn cường tráng lồng ngực. Cùng với trật tự rõ ràng rắn chắc cơ bụng. Thon dài mảnh nhẹ tay nhẹ theo kia cường tráng lồng ngực hướng xuống sờ một cái, bàn tay ngừng rơi vào hắn rắn chắc cơ bụng chỗ, chỉ cảm thấy vào tay có chút dòi tay, nhưng xúc cảm lại là cực kỳ mê người. Thân hình của ngươi lại bền chắc, cái này cơ bụng cứng rắn bằng bằng sờ lấy có chút dòi tay, có điều, đầu này lý rõ ràng cơ bụng, lại là rất có sức hấp dẫn. Để cho ta sở lấy đều muốn làm chuyện xấu. Nàng lộ ra xấu xa ý cười, khoe mắt gảy nhẹ, ngón tay tại cơ bụng của hắn bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt quang mang càng phát tính mịch, hắn tùy ý nàng cặp kia không thành thật tay trên tay hắn sở loạn lấy. Ồ, ngươi còn có thể làm chuyện xấu xa gì? Giọng nói kia, ánh mắt kia, lại là có chút chờ mong. Nhìn ngươi bộ dạng này, là rất chờ mong ta đối với ngươi làm chút chuyện xấu. Nhìn hắn thân sắc, nàng nhịn không được buồn cười bóp bên hông hắn thịt một thanh, chỉ là, kia thịt là rắn chắc là, nàng căn bản bóp không dưới. Vui lòng đến cực điểm. Hắn nắm chặt tay của nàng, lôi kéo tay của nàng đi vào quần của hắn chỗ, nơi này còn không có giải. Phượng Cửu khỏe mắt hơi hướng hắn quần lót chỗ liếc một cái, cười nhẹ. Ta sợ chọc giận, lại không thể dập lửa, đến lúc đó lại là ngươi chịu tội. Coi như ngươi bây giờ không chọn, lửa cũng đã đứng dậy. Thanh âm hắn một trận, mang theo mất tiếng, không phải nói muốn hầu hạ ta tắm rửa. Ừm, tới đi. Nàng lôi kéo hắn quần lót, cố nén cười hướng thùng tắm đi đến, nói, quần trước đừng thoát, ngươi trước vào trong nước đi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày, khóe môi ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười. Thân thể của ta, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, làm sao hôm nay cũng không dám gặp? Không phải không dám gặp, mà là, ta sợ phát hỏa. Nàng biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ buông tay, chỉ thấy đứng tại bên thùng tắm nam biến thái người đã tự hành đem kia quần cởi ra, hai đầu thon dài mà rắn chắc đôi chân dài liền như thế trần trụi xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn đến khỏe miệng nàng một quất, ánh mắt hướng nơi nào đó ngắm đi, trên mặt lập tức nóng bỏng một mảnh, mang theo vài phần không có ý tứ, lại đi nơi khác nhìn lại. Đưa nàng bộ kia muốn nhìn lại không tốt ý tứ trực tiếp nhìn tiểu bộ dáng nhìn ở trong mắt, Hiên Viên Mặc Trạch ngoắc ngoắc khỏe môi, nện bước sải bước tiến vào trong thùng tám, ở bên trong ngồi xuống, thanh âm trầm thấp tại thời khắc này tràn ngập mê người tư tính, không nhanh không chậm truyền ra, huống chi, ta cũng không thích tắm rửa còn mặc quần áo. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ửng hồng như hoa đào mặt quay lại, ánh mắt trực câu câu rơi ở trên người hắn, nói: đã như vậy, vậy ta nhưng là vào tay rồi. Lời nói này đến có mấy phần tràn đầy phấn khởi, lập tức, liền gặp nàng đem ống tay áo cuốn đứng lên, đi vào phía sau hắn bên thùng tắm, đưa tay trốn thoát hắn buộc tóc, hai tay liền hướng trong nước tìm kiếm. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức không cách nào động, hắn hơi ngạc nhiên, hỏi: A Cửu, ngươi đây là đùa nghịch hoa chiêu gì? Đọc truy hệ, N ở có chút men say sớm đã khi nhìn đến cái này đẹp mắt dẫn lửa một màn sau tỉnh táo lại, hiện tại trong bụng nàng có chỉ là một tia đùa ác hưng phấn, cùng với một tia tiểu tà ác ý niệm. Ta không đùa hoa chiêu gì a, ta chỉ là lo lắng ngươi rất dễ dàng phát hỏa cầm giữ không được, cho nên trước làm chút ngăn ngừa. Nàng hai mắt hiện sáng, cười híp một đôi mắt nói xong. Chương 2523, Tiểu Yêu Tinh. Trong nước, nàng một đôi mảnh khảnh tay tại trên người hắn bốn phía ăn lấy đậu hũ, không phải trái sờ sờ chính là phải xoa bóp. Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Mặc Trạch cả người còn tựa ở bên thùng tắm tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Ừm. Cũng không biết là dễ chịu còn là khó chịu, chỉ nghe trong miệng hắn khẽ hừ một tiếng, nguyên bản con mắt nửa híp mở ra đến. Nhìn xem tại túi người tiến lên đây Phượng Cửu, nói: A Cửu, đừng làm rộn. Ta không có náo a. Nàng cười híp một đôi mắt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bầu rượu, nói: ta cho ngươi ăn uống rượu như thế nào? Đang khi nói chuyện, nàng hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhếch mở kiểu diễm ướt át môi son, trong tay bầu rượu đối miệng của nàng ngã xuống. Rượu theo khỏe miệng của nàng tràn ra, theo nàng hơi ngẩng ưu mỹ tuyết cái cổ mà lấy xuống, cho đến, chui vào kia và táo chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, mỹ nhân kia uống rượu, bên môi rượu tràn ra theo tuyết cái cổ lấy xuống một màn, lại rất là dẫn lửa, nhìn đến kia tựa ở bên thùng tắm hơi ngước đầu Hiên Viên Mặc Trạch hai mắt một sâu, ánh mắt theo kia rượu ngon rủ xuống mà rơi vào nàng tuyết cái cổ bên trong. Cổ họng cũng không khỏi tự chủ trên dưới hoạt động lên, nuốt nước miếng một cái. Hắn ngược lại không biết, hắn A Cửu làm ra như vậy mê người tư thế đúng là dạng này mị hoặc người, chỉ là như vậy một động tác, đã để hắn trong thân thể xông lên một mồi lửa, mà đám lửa này đều hướng dưới bụng một nơi nào đó dũng mãnh lao tới, nhưng lại tìm không thấy phát tiết mở miệng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, nàng vì sao nói phải đề phòng, nguyên lai. Là như thế a. Đúng lúc này, hắn trông thấy nàng túi người mà xuống, dung nhan tuyệt mỹ kia hiện ra hoa đào giống như đỏ ửng một chút xíu tới gần, thẳng đến, kêu kiểu diễm môi đỏ ấn rơi vào hắn môi mỏng phía trên. Ấm áp mang cay thuần hương rượu ngon từ trong miệng của nàng đổ đến trong miệng của hắn đến, kia như đồng điệu ra như tinh linh cùng hắn truy đuổi chơi đùa, hắn thưởng thức rượu, cũng thưởng thức nàng thơm ngọt. Làm hắn dần dần mê thất tại nàng ôn nhu cùng nhiệt tình bên trong thời điểm, nàng nhưng lại đột nhiên lui ra. Rượu này như thế nào? Nàng cười đến như là xảo trá hồ ly, đắc ý mà rảo hoạt nhìn xem hắn. Rượu này, hương thuần trong veo, khiến người muốn ngừng mà không được. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt sáng rực rơi vào trên môi đỏ mọng của nàng. Đã ngươi ưa thích, kia lại đến. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, vũ mị quyến rũ chi sắc hiển thị rõ. Nhìn xem nàng khi thì xảo trá như hồ, khi thì thanh thuần giống như sen, khi thì vũ mị mê người, khi thì quyến rũ dẫn lửa, không khỏi, trong lòng một trận dập dờn. Hắn tĩnh mịch con mắt mang theo sáng rực hỏa diễm nhìn xem nàng, thanh âm khàn khàn khẽ gọi lấy, A Cửu, chớ có lại trêu đùa ta, ngươi dự định khi nào xuống tới cùng ta cùng tắm. Hắn vốn là nghĩ đến cùng nàng cùng tắm, ai biết hắn quần áo đều cởi hết, nàng vẫn còn y phục chỉnh tề đứng tại thùng tắm bên ngoài, không hiểu, hắn có cái dự cảm, tối nay nàng khẳng định lại là bước lên lửa đến lại không chịu trách nhiệm diệt. Cùng tắm. Ta không muốn cùng ngươi cùng tắm A. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, mang theo vài phần ngượng ngùng, nói, A Trạch, ta còn không có nói cho ngươi, ta đang tới nguyệt sự, không thể ngâm tắm đâu. Nghe nói như thế, hắn thần sắc ngẩn ngơ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia ngốc kinh ngạc bộ dáng, nàng không nhịn được cười khẽ, đưa tay ôm thân thể của hắn, một tay tại trước ngực của hắn vẽ lên vòng vòng. Một bên dán bên thai của hắn nhẹ nhàng cắn, nói nhỏ lấy, bất quá không quan hệ, ta không ngâm tắm, nhưng, nhất định sẽ không để ngươi kìm nén một mùi lửa tức giận. Mẫn cảm lỗ thai bị khẽ cắn, Hiên Viên Mặc Trạch thân thể run lên, bên môi lộ ra một vệt bất đắc dĩ, tiểu yêu tinh này, rõ ràng chính là nghĩ bước điên hắn. Chương 2524, đến. Cửa phòng đóng chặt, trong phòng khi thì truyền ra tiếng cười. Khi thì truyền ra hừ nhẹ, trên trời Nguyệt Nhi phảng phất biết rõ trong phòng hai người đang tại làm lấy cảm thấy khó xử sự tình, cũng trốn vào trong tầng mây chưa hề đi ra. Không biết qua bao lâu, trong phòng khôi phục yên tĩnh, không bao lâu, một vệt màu đỏ thân ảnh đi ra, Lãnh Xương, nơi này đừng canh chừng, đi à. Đêm nay ta đi bồi Hạo Nhi ngủ. Phượng Cửu âm thanh nhẹ nhàng mà mang theo ý cười. Cứ như vậy đem trong phòng nam nhân phơi đứng lên. Lãnh Xương đáp một tiếng, lẳng lặng cùng ở sau lưng nàng rời đi. Đêm, dần dần sâu, trong sân, xương phòng bên trong, kia bị điểm huyệt Hiên Viên Mặc Trạch tại thời gian vừa đến giải khai huyệt đạo sau thở nhẹ ra một hơi thở, lắc đầu cười mắng một tiếng, thật là một cái tiểu yêu tinh. Hắn soạt một tiếng từ trong nước đứng lên, chân trụi thân thể giọt nước hướng xuống chảy xuống. Chân thon dài ra bên ngoài bước ra, lau đi một thân giọt nước, mặc vào áo trong lúc này mới hướng nội gian giường lớn đi đến. Trống rỗng giường lớn, không gặp nửa người, hắn nhìn ra ngoài liếc mắt, lắc đầu, thật đúng là đem ta liền ném xuống bồi tiểu tử kia. Hắn nằm hịch xuống giường, trong đầu nghĩ đến lại là đêm nay từng màn hương diễm hình ảnh, không khỏi, một trái tim lại sao động đứng lên. Hắn hít sâu một hơi. Đem cũ kia sao động đè xuống, vung đi trong đầu hình ảnh, lúc này mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Thiên Đan lâu bên kia liền truyền đến tin tức, nói có một tiểu họ nam tử đến cửa cầu kiến. Tin tức truyền đến Phượng Phủ lúc, Phượng Cửu còn không có rời giường. Thế là, Quan Tập Lâm khi biết Kiểu Nhất Nặc đã đến lúc, liền nói với Diệp Tinh một tiếng, ta đi xem một chút, ngươi trong phủ là được rồi. Giao phó cho về sau, liền rời đi trước. Thiên Đan lâu bên trong, Tiểu Nhất Nặc ngồi ở lầu một đợi khách chỗ uống trà. Nhìn xem cái này Thiên Đan lâu bên trong trưng bày đan dược, hắn chỉ cảm thấy một trái tim đều đang chấn động, chỉ cảm thấy là cái kia dạng không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài truyền chính là bên ngoài truyền, tuy biết sớm tại bên ngoài những người kia trong miệng biết được, Thiên Đan lâu đan dược mỗi một khỏa đều có thể xưng nghịch thiên tồn tại. Nhưng, làm chính mình tự mình đến nơi đây, trông thấy cái này Thiên Đan lâu lầu một bên trong chỗ trưng bày đan dược lúc, kia từng đạo đan văn, kia từng mai ở bên ngoài vạn kim khó tìm đan dược, liền bị như vậy tùy ý bày ra ở nơi này lầu một cung cấp người quan sát lúc, cái này trong lòng còn là một quất, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn uống trà, tâm tư lại xoay nhanh. Hắn tại Quan Tập Lẫm bọn hắn rời đi sau hôm sau liền cũng lên đường, đoạn đường này một mực chạy tới không có làm sao ngừng, bây giờ chống đỡ một chút đạt thành Bách Xuyên, thăm dò được quỷ y thì bọn hắn đã trở về, hắn liền ngay cả bận bịu đi vào thiên đan lâu. Đến nơi này, hắn lại là có chút thấp thỏm, quỷ y hề phượng cửu, như thế tôn quý mà bất phàm một người, thật đúng sẽ gặp hắn sao? Thật đúng sẽ vì hắn tổ phụ trị liệu không? Tuy nói có quan tập lâm thay dẫn kiến, nhưng cái này tâm tình còn là bất ổn, nhất là khi nhìn đến cái này thiên đan lâu trận thế về sau, càng là không nắm chắc. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái trầm thấp tiếng cười vang dội từ bên ngoài truyền vào. Ha ha ha ha ha, quả thật là ngươi a. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến thành Bách Xuyên. Quan tập lâm sải bước đi tiến đến, người chưa tới, tiếng cười đã tới trước. Nghe được câm thanh, Kiều Nhất Nặc vội vàng đặt chén trà trong tay xuống đứng lên tiến ra đón, quan đại ca. Hắn vội vàng hướng hắn thi lễ một cái, hướng phía sau hắn xem xét, nhưng không thấy có những người khác, không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng hỏi, quan đại ca, quỷ y có phải hay không không muốn vì ta tổ phụ trị liệu? Chương 2525, tới. Hắn chỉ thấy hắn lại không gặp quỷ y hề phượng cửu, không khỏi có chút bận tâm. Không cần lo lắng, nàng muộn một chút liền đến. Quan tập lâm cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn hỏi, người tổ phụ cũng tới. Vâng, ta là mang theo tổ phụ tới. Bởi vì lo lắng trên đường trì hoãn thời gian quá lâu, hắn đoạn đường này cơ hồ là ngựa không ngừng vó hướng cái này thành Bách Xuyên mà đến, liền sợ tới chậm không gặp được bọn hắn. Các ngươi hiện tại ở đây? Quan tập lâm hỏi. Nghe vậy, Kiều Nhất Nặc vội vàng nói, chúng ta tại thành Bách Xuyên bên này có gia tộc sinh ý cửa hàng chi nhánh, cũng có tòa nhà ở chỗ này, ngay tại Tây Nhai một vùng. Hiện tại ta tổ phụ bọn hắn ngay tại Tây Nhai một chỗ trong nhà. Ồ! Tây Nhai A! Kia rất gần A! Cái này thiên đan lâu liền ở vào Tây Nhai vị trí, là cái nào chỗ tòa nhà? Ngươi nói với ta một chút, quay đầu phượng cửu tới, ta mang nàng tới liền tốt. Là ở Tây Nhai cuối phố chỗ khúc quanh một chỗ tòa nhà, rất dễ tìm, liền theo con đường này đi thẳng đến cùng, lại rẽ cái ngoặt liền có thể nhìn thấy kia tòa nhà, phía trên treo chính là kiểu trạch. Hắn cười cười, nói, tốt, ta nhớ kỹ, ngươi liền đi về trước đi. Đợi nàng đến đây ta liền mang nàng tới. Đà tạ quan đại ca. Hắn cảm kích hướng hắn thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi, hướng Kiều Trạch mà đi. Bởi vì đêm qua ngủ được muộn, Phượng Cửu hôm nay cũng lên được muộn, tại Phượng Phủ bên trong cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn ăn xong đồ ăn sáng về sau, nàng nói với bọn họ phải đi ra ngoài một bận, liền dẫn Lãnh Hoa ra phủ, hướng Thiên Đan Lâu mà đi. Tiểu Cửu, người qua đây á? Tại lâu một cùng bọn hắn nói chuyện trời đất quan tập lâm thấy một lần nàng tiến đến, liền cười đi ra phía trước, ta còn tưởng rằng ngươi đến buổi chiều mới tỉnh đâu. Đứng lên có một hồi, trong phủ đùa sẽ nhỏ Hạo Nhi mới ra cửa. Nàng cười nói, hỏi, ngươi nói người kia tới. À, Kiều Nhất Nặc tới, buổi sáng liền qua tới, nói là ở tại Tây Nhai cuối phố chỗ khúc quanh, ta nghĩ đến chờ ngươi tới liền cùng ngươi cùng nhau đi qua. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta cùng ngươi đi qua một chuyến. Nàng để Lãnh Hoa theo cùng nhau ra cửa, ba người liền hướng kia cuối phố Kiều Trạch mà đi. Lúc này, Kiều Trạch bên trong. Kiều Nhất Nặc đang tại trong sân xương phòng bên giường ngồi. Nhìn xem trên giường hôn mê tổ phụ, hắn lông mày hơi vặn, có chút bận tâm. Đoạn đường này buôn ba mà đến, tổ phụ lại hôn mê, bây giờ nhìn xem. Tổ phụ khí sắc này so với nguyên bản càng kém. Tam trưởng lão, tổ phụ thân thể thế nào? Hắn hỏi đến bên giường đứng đấy trong đó một tên lão giả. Đây là Kiều phủ tam trưởng lão, tinh thông y y thuật, từ hắn tổ phụ hôn mê về sau, chính là hắn một mực tại điều dưỡng lấy hắn tổ phụ thân thể. Khí sắc là kém một chút, dù sao đoạn đường này buôn ba thụ không ít tội, bất quá không cần lo lắng. Chậm mấy ngày liền sẽ dần dần khôi phục. Tam trưởng lão nói xong, nhìn xem Kiều Nhất Nặc, chần chừ một lúc, nói, ta tương đối lo lắng quỷ y là có hay không có thể để lao thái gia tỉnh táo lại. Nghe nói như thế, Kiều Nhất Nặc ngôn ngữ khẳng định nói, nhất định có thể, các ngươi không biết, ta buổi sáng đi thiên đan lâu bên trong nhìn thấy những đan dược kia, những cái kia bày ra tại lầu một đan lâu, chính là kiểu ra chúng ta chân tảng cũng so ra kém. Ta tin tưởng, chỉ cần quỷ y y nguyện ý xuất thủ, tổ phụ nhất định sẽ tỉnh táo lại. Chỉ mong đi. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh hai vị trưởng lão nhìn thoáng qua. Lúc này, một gã hộ vệ thần sắc mang theo kinh hỉ cùng kích động vội vàng đến báo. Đại công tử, tới, quỷ y y bọn hắn tới. Chương 2526, trị liệu. Nghe nói như thế, trong phòng tiểu nhất nặc liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Bên giường ba tên lão giả nhìn nhau, lưu lại tam trưởng lão tại bên giường trông coi, hai người khác cũng đi theo ra. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm cùng với Lãnh Hoa ba người chính cùng lấy một gã hộ vệ đi vào bên trong đi. Chưa vào bên trong, mơ hồ chỉ nghe thấy kia chạy ở trước mặt một gã hộ vệ thanh âm mừng rỡ ở trong viện truyền ra. Bọn hắn bị mời đến phòng trước đi, hạ nhân rất nhanh dâng lên nước trà, không bao lâu, Tiểu Nhất Nặc cùng hai vị trưởng lão liền tới đến phòng trước. Tiểu Nhất Nặc gặp qua quỷ y y, gặp qua quan đại ca. Hắn tiến lên thi lễ một cái, lúc này mới nhìn về hướng kia một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, khi thấy nàng lúc, không khỏi có chút kinh diễm. Bên ngoài mặc dù truyền quỷ y có tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc mới biết, vẹn vẹn tuyệt mỹ khó mà hình dung ra nàng kia rung động lòng người vẻ đẹp, chỉ là hắn không dám nhìn nhiều thu lại đôi mắt, chỉ sợ thất lễ tại trước người, chọc giận nàng phản cảm. Ngươi chính là Kiều Nhất Nặc. Phượng Cửu ánh mắt cũng đang quan sát nam tử trước mắt, rất là tuổi trẻ. Bất quá hành vi xử lý vẫn còn tính trầm ổn. Ánh mắt của nàng từ này Kiều Nhất Nặc trên thân rời đi, rơi vào kia một bên hai tên trên người lão giả. Vâng, ta chính là Kiều Nhất Nặc. Hắn đáp lời. Lúc này, hai vị kia giả nhìn một chút Phượng Cửu đang theo dõi bọn hắn nhìn xem, liền cũng tới đi về phía trước thi lễ, gặp qua quỷ y y. Chúng ta là Kiều gia trưởng lão. Lần này là phụng mệnh hộ tống đại công tử cùng lao thái gia đến thành Bách Xuyên tới. Phượng Cửu hơi gật đầu, các ngươi lão gia từ đâu? Dẫn ta đi gặp hắn đi. Nàng gậy gậy váy áo đứng lên nói xong. Nghe vậy, Kiều Nhất Nặc vui mừng, vội vàng nói, quỷ y y, quan đại ca, xin mời đi theo ta. Hắn mang theo bọn hắn hướng sân sau mà đi, hai vị trưởng lão cũng đi theo phía sau bọn họ đi tới. Nhìn xem vậy thì đi ở phía trước kia lóa mắt thân ảnh màu đỏ, hai tên trưởng lao trong lòng khẽ nhúc nhích. Khó trách người đời đều nói quỷ y kinh tài diễm tuyệt cử thế vô song, cái này dung nhan, khí này độ, cũng đã là thế gian hiếm thấy, chớ nói chi là, như vậy xuất sắc một cô gái còn có cả người thực lực cường đại cùng với kinh người y y thuật cùng luyện đan thuật. Nghe đồn truyền đi lại thần kỳ, cũng bù không được bọn hắn tận mắt thấy một lần mang đến chấn động tới mãnh liệt. Đi qua cuộc nói, đi vào sân sau, Phượng Cửu gặp còn có một lão giả tại kia mở trước của phòng chờ lấy, chỉ nghe đi ở phía trước Kiều Nhất Nặc giới thiệu, quỷ y y, đây là Kiều gia chúng ta tam trưởng lão, ta tổ phụ từ hôn mê về sau, vẫn là tam trưởng lão vì hắn điều dưỡng thân thể. Gặp qua quỷ y kia tam trưởng lão cũng tới đi về phía trước thi lễ. Phượng Cửu gật đầu, liền cất bước đi vào sương phòng, đi vào nội gian bên giường, nhìn xem kia nằm ở trên giường hôn mê lão giả lúc, ánh mắt chớp lên. Lão giả này nhìn lên tới cùng nàng ra ra trước kia thực lực chưa nói thăng cũng không kém nhiều lắm, đều là một đầu tóc trắng, giữ lại một thanh râu trắng, chỉ bất quá thần hình gầy gò, hai gò má đều lún xuống dưới, một mặt tiểu tụy. Nàng tiến lên một bước, đưa tay đem xuống hắn mạch đập, cẩn thận điều tra lấy thân thể của hắn, một bên hỏi, hắn tình huống này bao lâu rồi? Quỷ y y nếu là hỏi hôn mê, kia lão thái gia hôn mê thời gian cũng hẳn là có 2 năm tả hữu. Bên cạnh tam trưởng lão nói xong, hắn nhìn xem nàng, nói, trong 2 năm qua, ta một mực dùng thuốc bảo dưỡng lấy tâm mạch của hắn, chỉ là dụng hắn cũng một mực không có tỉnh lại qua. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, từ trong không gian lấy ra ngân trầm đến, vừa nói, Lãnh Hoa cùng cái này tam trưởng lão lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước đi. Chương 2527, tỉnh. Nghe thấy lời này, Quan Tập Lâm đối với Kiều Nhất Nặc ra hiệu xuống, liền trước cất bước đi ra ngoài. Kiều Nhất Nặc nhìn tới đây, liền cùng hai vị trưởng lão cùng nhau đi ra ngoài, chỉ để lại Lãnh Hoa cùng kia tam trưởng lão tại trong sương phòng. Đem người đỡ dậy đến, đem hắn áo cởi. Phượng Cửu phân phó, ngón tay từ trên ngân châm xẹt qua, cuối cùng, rút ra một cái dài mảnh ngân châm. Lãnh Hoa đem người đỡ dậy, tại kia tam trưởng lao dưới sự hỗ trợ, đem kia tiểu lao thái ra áo cởi, lộ ra thân thể khô gầy. Tam trưởng lão chỉ thấy Phượng Cửu cầm ngân châm đâm rơi lão thái ra phía sau lưng huyệt vị, một châm hạ xuống thứ hai nhầm vào thứ ba nhầm vào cũng ngay sau đó hạ xuống, làm nhìn xem nàng bóp lấy ngân châm hướng tử huyệt đâm vào lúc, hắn một trái tim trong nháy mắt để đứng lên, muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bịch bịch nhảy loạn, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, liền ngay cả sắc mặt cũng theo trở nên tái nhợt, có thể liền muốn hắn coi là kia một châm đâm rơi vào tử huyệt tất xảy ra vấn đề lúc, đã thấy nàng đột nhiên đem láo thái ra nhất chuyển, mặt hướng giường bên ngoài nửa nén lên dưới, một trưởng vô đánh vào lồng ngực của hắn. Ngươi! Hắn lời nói mới ra, chỉ thấy lao thái ra phù một tiếng phun ra một ngụm ứ huyết, kia máu bên trong còn bí mật mang theo cục máu, máu nhan sắc bí mật mang theo một chút đỏ sợm. Nhìn lên tới phảng phất tắc nghẽn tại thân thể rất lâu. Phượng Cửu hướng hắn liếc qua, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lại lần nữa lấy ra một cái ngân châm. Lần này, nàng ngân châm không còn là rơi vào trên người lão giả, mà là đâm vào đỉnh đầu của hắn. Tam trưởng lão nửa ngày chưa kịp phản ứng, hắn cương đứng ở một bên, mở to hai mắt đang nhìn trước mắt một màn này. Kia mỗi một cây ngân châm chỗ đâm vào địa phương là tử môn. Nhưng cũng là sinh môn, chỉ là, như thế hành châm phương pháp lại là trước đây chưa từng gặp, dù hắn học y y mấy chục năm, cũng không dám nói có thể như thế tinh chuẩn đem ngân châm đâm vào tử huyệt bên cạnh. Phải biết, chỉ cần có một tơ một hào chênh lệch, như vậy một châm xuống dưới coi như thật chính là muốn lấy mạng người ta. Mà để hắn cảm thấy càng bất khả tư nghị chính là, kia đâm rơi vào lao thái gia đỉnh đầu mấy cây ngân châm dần dần toát ra từng kia khói trắng. Theo những cái kia mảnh khói bốc lên, lao thái gia trên trán toát ra mồ hôi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng vì vậy mà dần dần trở nên đến hồng nhuận đứng lên. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phảng phất trông thấy đã hôn mê 2 năm lao thái gia lông mày hơi nhéo một cái. Thời gian chậm chậm trôi qua. Phượng Cửu vội vàng thi châm, vội vàng giúp hắn vận khí lưu thông máu thư giãn gân cốt, mà Lãnh Hoa thì tại bên cạnh trợ thủ, duy chỉ có kia tam trưởng lão nhìn ngây người, không nhúc nhích đứng tại cuối giường, như là người gỗ đồng dạng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Kêu đau một tiếng từ lao thái ra trong miệng truyền ra, càng là cả kinh tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Phảng phất không thể tin được chính mình nghe được âm thanh là từ kia hôn mê 2 năm lão thái gia trong miệng truyền tới. Đang nghe kia lão thái gia tiếng rên rỉ về sau, Phượng Cửu bắt đầu rút, đem kia từng cây ngân châm đều rút ra. Cuối cùng, nàng để Lãnh Hoa giúp lão giả đem lên áo mặc vịn hắn nằm xuống, lúc này mới lại lần nữa vì lão giả đem bắt mạch, cẩn thận dò xét. Trên giường, lão gia tử lông mày khẽ nhúc nhích, không bao lâu chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt, cũng có chút mê hoặc nhìn bên giường một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Hắn không biết nàng, nhưng là, lại nhận được kia đứng tại cuối giường tam trưởng lão. Già, lão gia tử. Ngài, ngài tỉnh. Tam trưởng lão không thể tưởng tượng nổi mở miệng hô, nhìn xem kia mở mắt ra lão gia tử, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, khó có thể tin. Chương 2528 Y lìa thuật. Lao tam, ta đây là thế nào? Hắn đã nhớ không nổi đến chính mình là thế nào. Chỉ cảm thấy, vừa mở mắt ra hắn mí mắt rất nặng, tựa hồ rất muốn lại tiếp tục ngủ một lát. Kia tam trưởng lao đang muốn mở miệng, liền nghe Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Thân thể của hắn đang hư, ngươi đừng tiêu hao hắn thể lực, để hắn ngủ tiếp một hồi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong. Thu tay lại đem Lãnh Hoa chỉnh lý tốt ngân châm cất vào đến, đồng thời điểm lão giả huyệt ngủ. nhìn xem vừa mở to mắt nói chuyện lao gia tử lại ngủ thiếp đi, tam trưởng lão nhịn không được hỏi, quỷ y y, nhà ta lão gia tử đây là điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể tự sẽ khôi phục lại. Nàng đứng lên, nhìn hắn một cái, điều dưỡng sự tình ngươi làm tốt lắm, như vậy nhà ngươi lão thái gia điều dưỡng liền giao cho ngươi. Đây, đây là nói, nhà ta lão gia tử tốt, tốt rồi. Hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi. Phượng Cửu nhíu mày, nói, ngươi không phải trông thấy hắn tỉnh sao? Nghe vậy, tam trưởng lão ở lại một hồi, tiếp theo tỉnh táo lại, hắn hô nhỏ một tiếng, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Bộ pháp bước nhanh đi ra ngoài, muốn đem cái này tin tức tốt nói cho phía ngoài Kiều Nhất Nặc cùng với khác tên hai tên trưởng lão. Cửa phòng mở ra, ngoài viện đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam trưởng lão thần sắc kích động đi ra. Đại công tử, lão thái gia tỉnh, lão thái gia tỉnh. Hắn nắm lấy Kiều Nhất Nặc hai tay kích động nói, vừa rồi lão thái gia còn mở to mắt nói chuyện. Hắn thật tỉnh. Nghe nói như thế, Kiều Nhất Nặc cùng với hai vị trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, thật chứ? Quá tốt rồi, ta vào xem. Hắn bước nhanh hướng sương phòng đi đến, nhưng còn không có vào sương phòng, chỉ thấy Phượng Cửu cùng Lánh Hoa đi ra, lập tức dừng bước lại. Quỷ y kìa, gia gia của ta thật đúng tỉnh rồi sao? Hắn thật không có chuyện gì sao? Tỉnh, bất quá thân thể thái hư, ta chọn hắn huyệt ngủ để hắn ngủ một hồi, các ngươi tận lực đừng làm rộn đến hắn. Phượng Cửu trầm vừa nói, đi ra sương phòng sau lại nói, về phần hậu kỳ điều dưỡng liền để cái này tam trưởng lão tới làm là được rồi. Nghe thấy lời này, ngoại trừ quan tập lâm thần sắc bình thường bên ngoài, tiểu ra mấy người thần tình kích động, không thể tin được đây là sự thực. Ca, chúng ta trở về đi. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi đến quan tập lâm bên người. Nhìn tới đây, quan tập lâm đối với Kiều Nhất Nặc nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Ta đưa các ngươi. Tiêu Nhất Nặc tỉnh táo lại nói xong, trên mặt khó nén chính là vẻ kích động. Không cần. Phượng Cửu nói xong, cùng quan tập lâm cùng với Lánh Hoa đi ra ngoài. Mặc dù Phượng Cửu nói không cần tiễn đưa, nhưng Tiêu Nhất Nặc còn là đi theo bên cạnh của bọn hắn. Một đường đưa bọn hắn đi ra, thẳng đến, đi vào cửa chính lúc, hắn mới đưa một cái nhẫn không gian đệ trình tiến lên cho Phượng Cửu. Quỷ y y, trong này là phụ thân ta chuẩn bị đáp tạ lễ, mặc dù không phải giá trị gì liên thành đồ vật, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm tư, mời quỷ y y nhận lấy. Thấy cảnh này, Phượng Cửu nhìn kêu Kiều Nhất Nặc liếc mắt, nàng hơi ngừng lại một chút, lúc này mới để Lánh Hoa tiếp nhận, đồng thời đem một bình dược tề lưu lại. H.T. T.P. Đây là dược tề, đêm nay cho ngươi tổ phụ ăn vào đi. Đem cái kia dược tề đưa cho hắn, lúc này mới quay người rời đi. Trở lại trong sân, Kiều Nhất Nặc liên tục hỏi đến tam trưởng lão, vương xác định hắn tổ phụ là thật tỉnh. Lập tức, hắn sai người đem tin tức này nhanh chóng đưa về chủ gia đi, nói cho hắn biết phụ thân. Một bên khác, Gia Kiều Trạch Phượng Cửu cùng quan tập lẫm cùng nhau đi tại trên đường trở về. Chương 2529, chủ tử mật lệnh. Ngươi dùng biện pháp gì? Kiều Kiều gia lão thái gia thế mà một chút liền tỉnh. Quan tập lẫm có chút hiếu kỳ, một cái hôn mê hai năm người, thế mà lại một chút liền tỉnh lại. Ta dùng ngân châm giúp hắn trị liệu, đem hắn tắc nghẽn gân mạch khơi thông tự nhiên cũng liền tỉnh. Phượng Cửu cười nhẹ. Bất quá, hôn mê 2 năm còn phải cẩn thận điều dưỡng, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong. Nghe vậy, quan tập lâm cười một tiếng, khó trách người bên ngoài đều nói ngươi có cải tử hồi sinh năng lực. Ngươi nói, ngươi cái này y thuật trên đời này có người có thể cùng ngươi so sánh. Thế giới lớn như vậy, ngươi lại làm sao sẽ biết rõ không có người có thể cùng ta so sánh đâu. Nàng khỏe môi hơi câu, ánh mắt nhìn phía trước, có lẽ tại địa phương khác, cũng có được cực kỳ tinh thông y lý thuật người cũng nói nhất định. Hai người một đường chậm rãi đi tới, một bên tán gẫu hướng thiên đan lâu mà đi. Mà ở ngoài thành, một bộ áo trắng giống như trích tiên mạch trần đang ngự lấy kiếm mà đến rồi ngoài cửa thành lúc, hắn thu hồi phi kiếm chậm rãi đi vào cửa thành. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp đi Thiên Đan Lâu hoặc là Phượng Phủ, mà là trở về nhà của hắn. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đều vội vàng xử lý trận này hạ xuống sự tình, mà Ninh Lang bọn người ở tại Phượng Phủ ở đây hai ngày sau, liền lần lượt lấy cùng Phượng Cửu bọn hắn chào từ biệt. Bọn hắn cũng chuẩn bị trở về nhà một chuyến đi xem một chút, đợi sau khi về nhà lại đi ngày xưa Phượng Hoàng Hoàng Triều tìm Phượng Cửu bọn hắn. Bởi vậy, theo bọn hắn lần lượt rời đi, Phượng Phủ bên trong lại trở nên quặng cu é xuống tới. Tại một bên khác, Nhậm Tường Thanh Phong lâu nơi đó, đã bị dày vò khá hơn chút thời gian dịch tu nhiễm cả người đều tràn ngập hung ác nham hiểm chi khí. Nghĩ hắn đường đường ám dạ thánh điện điện chủ, thế mà trong này bị dày vò lâu như vậy, mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có một cô muốn giết người xúc động. Tại Thanh Phong lâu trong sân, Nhậm Tường đang tại kêu gọi Hôi Lang. Làm sao đến ta nơi này rồi? Ngươi không phải đi theo chủ tử bên người sao? Chẳng lẽ, chủ tử có cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Nhậm Tường nhìn xem trước mặt Hôi Lang hỏi. Hắn nghĩ, nếu không phải nhiệm vụ trọng yếu, cũng sẽ không phái Hôi Lang tới đi chuyến này, chỉ là, trước mắt chủ tử sẽ có nhiệm vụ gì giao phó với hắn? Hắc hắc! Hôi Lang cười nhẹ, không có đáp lời nói của hắn, mà là hỏi, cái kia dịch tu nhiễm hiện tại thế nào? Suy. Thế nào? Hắn lườm Hôi Lang liếc mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, nơi này ngươi cũng là tới qua, hắn thế nào, ngươi lại không biết. Hắc hắc hắc, ta đây không phải hiếu kỳ mà. Hôi Lang ngượng ngùng cười, nói, ngươi nói cái này dịch tu nhiễm trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc quỷ y ở đâu? Quỷ y ở đó là ai? Đây chính là chúng ta chủ tử nữ nhân, phu nhân của chúng ta, liền thân phận này hắn cũng dám trêu chọc, ta đoán chừng hắn là ngại mệnh quá ở đợ ngán. Nhậm Tường liếc mắt nhìn hắn, nói chính sự, chủ tử đến cùng để ngươi tới làm cái gì? Nghe nói như thế, Hôi Lang thần sắc cổ quái cười một tiếng, khẳng định là có nhiệm vụ mới để cho ta tới. Hắn lấy ra chủ tử giao cho hắn đồ vật đưa lên trước. Chủ tử để cho ta tới chính là có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, có điều, hắc hắc, bởi vì chủ tử cái này cũng không có phong hình mở loại hình, chính là như vậy viết xong đưa cho ta, cho nên tâm ta ngứa một chút liền mở ra nhìn. Nhậm Tường cười nhẹ, ồ, ngay cả chủ tử cho ta mật lệnh ngươi cũng xin hỏi. Lá gan mập A. Đang khi nói chuyện, đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới đồ vật. Làm hắn mở ra tờ giấy kia xem xét lúc, sắc mặt cũng không khỏi trở nên cổ quái đứng lên, hắn có chút hoài nghi nhìn Hôi Lang liếc mắt, đây thật là ý của chủ tử. Chương 2530, Lòng Lang Dạ Thú. Đương nhiên, nét chữ này sai được không? Hôi Lang nhếch miệng cười một tiếng, nói, kia dịch tu nhiệm hướng quỷ y ở bên người gót, xem xét chính là Lòng Lang Dạ Thú, ngươi nói, chủ tử không thu thập hắn. Thu thập ai đây? Nhậm Tường nhìn một chút tờ giấy trong tay, sau đó cất vào đến, nói, ta đã biết. Hắn đứng lên, hỏi, ngươi khi nào trở về? Ta đi nhìn liếc mắt kia dịch tu nhiễm sau liền trở về. Hôi Lang nói xong, lại nói, đúng rồi, chủ tử qua ít ngày phải bồi quỷ y đi trở về một chuyến, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai cái tiểu thí hài còn sống, quỷ y dự định dẫn bọn hắn trở về. Còn có giống như quan tập lắm chuẩn bị cùng Diệp Tinh thành thân, đoán chừng lần này trở về lời nói không có nhanh như vậy trở về. Ừm, ta đã biết. Hắn nhìn về hướng Hôi Lang, nói, đi theo ta. Hôi Lang nhìn tới đây, toét miệng cười đi theo. Đi tới nơi này, kỳ thật hắn vẫn rất muốn biết dịch tu nhiễm kia hàng trong này bị chỉnh thành dạng gì. Theo Nhậm Tường đi vào Thanh Phong lâu lầu hai chỗ. Lên lầu các đẩy cửa đi vào, làm Hôi Lang trông thấy kia nghiêng ghế dựa trên ghế uống rượu thân ảnh khoác lên một kiện trong suốt sa mỏng lúc, không khỏi toét miệng, cười đứng lên. Chỉ là, Tiếu Dung mới một phát mở, sau một khắc, hắn liền trừng mắt lên, kêu một tiếng, làm sao không có trói lại đến. Ngươi thế mà cứ như vậy để hắn như vậy ở chỗ này. Ngươi không sợ hắn chạy trốn. Trong phòng dịch tu nhiễm không có bị trói, chỉ là một thân linh lực khí tức bị phong ấn lại, như là bình thường phàm nhân đồng dạng không đáng chú ý, nhưng cái kia xuất sắc dung nhan cùng với khí thế, còn có kia cử chỉ nhấc chân ở giữa quý khí, lại là xinh xinh để cho người không để ý đến trên người hắn chỉ là đơn giản khoác lên món kia sa mỏng. Hắn tại trong phòng uống rượu, kia giữa cử chỉ tiêu sái tư thái, phảng phất không phải bị người vây ở chỗ này, mà là thành chủ nhân nơi này đồng dạng thành thơi tự tại. Cũng khó trách hôi lang sau khi thấy sẽ hú lên quái dị, dù sao lúc trước hắn nhưng là bị trói lấy. Dịch tu nhiễm nhấp miệng rượu, ánh mắt lạnh lùng hướng hôi lang liếc qua, phượng cửu để ngươi tới. Ngươi suy nghĩ nhiều, quỷ y đã không nhớ nổi ngươi là cái nào nhân vật, lại làm sao sẽ để cho ta tới đây chứ? Hôi lang hừ nhẹ một tiếng đi vào, nói thật cho ngươi biết đi. Hôm nay ta tới đây thế nhưng là dâng nhà ta chủ tử mệnh lệnh tới, nói cho ngươi, tốt nhất đừng lại đi trêu chọc quỷ y, đó cũng không phải là ngươi trêu chọc nổi. Nghe thấy lời này, dịch tu nhiệm ánh mắt nhắm lại, hắn nhìn chằm chằm hôi lang, nói, hiên viên mặc trạch. Hắn trở về rồi. Không sai. Hôi lang hai tay ôm ngực, cười nói, ngươi ở trong này không biết ta. Đoạn thời gian trước người của ma tộc công bên trên Tinh Vân Thiên Tông, quỷ y cùng ma chủ đại chiến, cuối cùng nhà ta chủ tử cũng đúng lúc chạy về, ngay cả ma chủ đều bị hắn đánh thành trọng thương mà chạy, ngươi liền nên ghi nhớ lấy điểm thân phận của mình thực lực. Nghe vậy, dịch tu nhiễm không nói gì, chỉ là thu lại ánh mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Được rồi, ta cũng muốn đi. Hôi lang nói xong, nhìn về hướng một bên nhậm tường. Nhậm tường cười cười, muốn ta tiễn đưa ngươi liền mở miệng, nhìn ta làm cái gì. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước đi ra ngoài, đối với hắn nói, đi a, ta đưa tiễn ngươi. Cái này còn tạm được. Hôi lang nết miệng cười một tiếng, nói, kỳ thật ta còn muốn tìm ngươi uống vài chén rượu, bất quá lo lắng đến trên đường tốn thời gian quá lâu, cho nên vẫn là được rồi, về sau có cơ hội ta mời ngươi đi. Hai người một bên đi ra ngoài, một bên trò chuyện, ra Thanh Phong lâu lầu các, đi tới hậu viện không bao lâu, liền nghe hộ vệ vội vàng đến báo. Chương 2531, chạy trốn. Thế nào? Nhậm tướng lông mày hơi vặn, ánh mắt hướng Thanh Phong lâu bên kia nhìn lại, nghĩ lại, nghe thấy những cái kia có thanh âm đánh nhau. Kia dịch tu nhiễm được người cứu đi. Hộ vệ nói xong, không dám nhìn tới bọn hắn, mà là rủ xuống cúi đầu. Nghe thấy lời này, nhậm tường khẽ giật mình, ngược lại không có nói cái gì, một bên hôi lang lại là kinh hô một tiếng, cái gì? Được ngươi cứu đi rồi. Hắn hướng nhậm tường trừng đi, một mặt hỏi thăm chi ý. Nhìn ta cũng vô dụng. Nhậm tường hai tay mở ra, nói, dịch tu nhiễm là ám dạ thánh điện điện chủ, ngươi coi ta cái này thành phong lâu có thể vây được hắn bao lâu. Mặc dù ta cũng là rất cẩn thận nhìn chằm chằm, nhưng đối với hắn lúc nào thông chi người của hắn tới cứu hắn, một điểm này ta là thật không biết. Vậy làm sao bây giờ? Chủ tử cố ý giao phó chuyện kế tiếp còn chưa làm đâu. Hiện tại người chạy trốn, ngươi nói, ta trở về làm sao cùng chủ tử giao phó? Như nói thật liền tốt. Nhậm tướng nói xong, nói, chủ tử chủ yếu là nghĩ để hắn đừng lại tiếp cận quỷ y. Ta nghĩ, có ngươi vừa rồi kia lời cảnh cáo, hắn hẳn phải biết làm sao làm. Vậy được đi. Ta trở về cùng chủ tử nói, dù sao người là ngươi nơi này chạy trốn, muốn trách cũng là trách ngươi. Hắn vô bờ vai của hắn, nói, ta đi. Vừa dứt tiếng, ngự kiếm liền rời đi. Thanh Bách Xuyên, Nạp Lan ra bên trong. Mạch Trần đã trở về mấy ngày, chỉ là một mực tại trong sân không có ra ngoài, liền ngay cả Phượng Phủ cùng Thiên Đan lâu cũng không có đi, không biết là đang nghĩ lấy cái gì. Mà tại Thiên Đan lâu bên trong, xử lý sự vụ Phượng Cửu khép lại trên bản tư liệu về sau, đứng dậy xoay xoay eo, có lẽ là ngồi quá lâu, nơi bả vai có chút đau bứt nhức, thế là liền hoán Bạch Huynh Thành đi lên. Cho ta xoa xoa bả vai. Nàng ghé vào các chỗ nghỉ ngơi trên giường êm, đối đứng bên người Bạch Khuynh Thành phân phó. Vâng. Bạch Khuynh Thành ôn nhu đáp lời, nàng bây giờ đối với Phượng Cửu là 100% trung tâm, đã từ lâu buông xuống Bạch gia đại tiểu thư giá đỡ, bây giờ nàng ở nơi này Thiên Đan lâu bên trong, từ trước kia tại lầu một làm việc vặt thị nữ cũng tăng lên tới đi theo Phượng Cửu bên người thiếp thân tỷ nữ. Có Bạch Khuynh Thành xoa vị chua bả vai, hoạt động phần lưng, nàng ghé vào trên giường em không khỏi híp híp mắt, có chút bối rối. Chủ tử, tỷ của ta để cho người đưa chút nước chè cùng điểm tâm tới, còn nóng lấy, chủ tử muốn hiện tại ăn sao? Lãnh Hoa cầm đồ vật tiến đến, bày ra ở một bên trên mặt bàn. Ừm, trước để đi. Ta trước để Khuynh Thành giúp ta nuối lỏng gân cốt. Nàng ghé vào trên giường em, ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Chủ tử, ta nghe nói Mạch Trần công tử trở về có đã mấy ngày. Lãnh Hoa vừa nói, một bên trưng bày đồ vật. Nghe nói như vậy Phượng Cửu hơi kinh ngạc, ừm. Hắn trở về rồi. Kia làm sao mấy ngày nay cũng không thấy hắn tới. Ta cũng có chút kỳ quái, mấy ngày nay hắn không có tới Thiên Đan lâu, cũng không có đi Phượng Phủ, tựa hồ từ sau khi trở về vẫn ở tại Nạp Lan trong phủ không có đi ra môn. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Hắn chuyến này nói là sư phụ hắn để hắn trở về, đoán chừng là xảy ra chuyện gì đi. Nàng nói xong, hơi nghiêng quá mức, nhìn về hướng Lãnh Hoa, nói, chúng ta nhiều lắm là qua 2-3 ngày nữa liền đi, ngươi chờ chút đi lội Nạp Lan phủ đi. Nói với hắn một chút, thuận tiện hỏi hỏi hắn có phải hay không gặp được việc khó gì. Vâng. Lãnh Hoa đáp lời. Nhìn xem Bạch Khuynh Thành tại cho nàng ấn xoa bả vai, nhân tiện nói, chủ tử, kỳ thật một ít chuyện có thể giao cho chúng ta đi làm, như vậy chủ tử liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Chương 2532, Thiện Đưa. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ, yên tâm, về sau cái này Thiên Đan lâu sự tình đều phải giao cho các ngươi tới làm, còn có kia Huyền Phù chi địa phía trên đang tại xây dựng rầm rộ. Ta để bọn hắn đem nơi đó xây ra khỏi thành trấn cùng phố xá, đến lúc đó đem nơi đó chế tạo thành một cái đỉnh tiêm thiên không chi thành. Nối lòng một hồi xương về sau, Phượng Cửu liền ra hiệu Bạch Khuynh Thành dừng lại, nàng từ trên giường em đứng lên, gặp trên bàn nước chè không ít, liền đối với Bạch Khuynh Thành nói, múc một chén đi ra thả nơi này cho ta là được rồi, còn lại cầm đi cùng ngươi hai cái đệ đệ phân ra ăn. Nghe nói như vậy Bạch Khuynh Thành khẽ giật mình, nàng có chút kinh hỉ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới vội vàng tạ lấy, đa tạ chủ tử. Lúc này mới tiến lên múc một chén đi ra bày ra ở trên bàn, cái khác thì bưng xuống dưới. Nhìn xem Bạch Khuynh Thành lui ra, Lãnh Hoa lộ ra ý cười, chủ tử đợi nàng thật tốt. Ta đối đãi các ngươi liền không tốt sao? Phượng Cửu cười cười, ra hiệu lấy, ngồi xuống đi. Theo ta cùng một chỗ ăn. Vâng. Lãnh Hoa ấm giọng đáp lời, cũng không có cự tuyệt ngồi xuống. Nàng tới đây thời gian cũng không ngắn, hành vi cử chỉ các ngươi đều nhìn ở trong mắt. Trận này ta trở về cũng gặp nàng xác thực đã không có lúc trước như vậy tiêu vô cùng chi khí, lại chịu dẫm tại làm việc, tự nhiên là sẽ không đem nàng đẩy ra phía ngoài. Nàng kẹp cái điểm tâm ăn lấy, vừa nói, nàng thiên phú cũng là không sai. Chỉ cần trung tâm cũng không phải không thể bồi dưỡng. Chủ tử nói đúng lắm. Lãnh Hoa đáp lời, cũng theo cầm đũa ăn lấy đồ vật. Hai người cũng không có nói ăn đồ ăn liền lẳng lặng không mở miệng, mà là tán gẫu, như cùng ở tại trong nhà đồng dạng tự nhiên. Thẳng đến, điểm tâm sau khi ăn xong, Phượng Cửu đứng lên, nói, mấy ngày nay cũng không có làm sao nhìn thấy Mặc Trạch cùng Hạo Nhi bọn hắn. Ta trước hết hồi phủ bên trong đi, nơi này các ngươi nhìn một chút. Vâng, chủ tử yên tâm. Lãnh Hoa đứng lên, theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Phượng Cửu hồi phủ không lâu sau, Lãnh Hoa liền cũng đi lội Nạp Lan ra, dù sao Mạch Trần cùng bọn hắn giao tình không cạn, ngày xưa bọn hắn Thiên Đan lâu gặp được chuyện gì cũng là thường xuyên hỗ trợ, càng chưa từng biết được bọn hắn chủ tử tại lại không đến cửa sự tình. Bởi vậy, hắn cảm thấy chủ tử lo lắng Mạch Trần khả năng gặp được việc khó gì cũng là có đạo lý. Huống chi, bọn hắn chủ tử sẽ phải về nhà một chuyến, chuyến đi này đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Nếu là Mạch Trần thật coi gặp được việc khó gì, có lẽ bọn hắn chủ tử cùng Diêm chủ ở lúc này còn có thể hỗ trợ giải quyết một cái. Tiến vào Nạp Lan phủ, tại quản gia dẫn đầu dưới, Lãnh Hoa đi vào Mạch Trần ngoài viện. Đại công tử, Thiên Đan lâu Lãnh quản sự tới. Quản sự ở bên ngoài kêu một tiếng. Trong sân, đang cầm sách đang nhìn Mạch Trần nghe nói như thế lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn kêu một tiếng, vào đi. Quản sự ra hiệu Lãnh Hoa đi vào, chính mình thì lui xuống trước đi. Mạch Trần công tử. Lãnh Hoa sau khi đi vào hướng hắn thi lễ một cái. Ngươi tìm đến ta, là ngươi chủ tử có chuyện gì? Mạch Trần thu về quyển sách trên tay hỏi đến. Không phải. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, cười cười, nói, là nhà ta chủ tử mệnh ta tới cùng Mạch Trần công tử nói một tiếng, chúng ta có thể sẽ ở nơi này 2-3 ngày tả hữu về Phượng Hoàng Hoàng Triều một chuyến, hơn nữa trong thời gian ngắn cần phải về không được. Nhà ta chủ tử nói, nếu là công tử gặp được cái gì không giải quyết được việc khó, nàng rất tình nguyện hỗ trợ. Nghe vậy, Mạch Trần hai đầu lông mày xẹt qua một vệt nhu hòa, ngọc thụ lan chi giống như trích tiên trên dung nhan cũng lộ ra mấy phần tiêu dung. Thay ta đa tạ ngươi chủ tử, nói cho nàng, ta vô sự, ngày mai ta gặp qua phủ đi bái phỏng, cho các ngươi tiễn đưa. Chương 2533, gói quà. Tốt, vậy ta liền đi về trước. Lãnh Hoa mỉm cười gật đầu, thi lễ một cái sau liền nên rời đi trước. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Mạch Trần thu hồi ánh mắt lần nữa rơi vào quyển sách trên tay bên trên, chỉ là, lần này lại là nhìn không đi vào trong sách nội dung. Phượng phủ bên trong, Phượng Cửu đang đùa với Tiểu Hạo Nhi, gặp Tiểu Phượng Dạ cũng theo bu lại, nàng nhân tiện nói, ngươi không phải cùng Dương Dương cùng một chỗ đang tu luyện sao? Chạy thế nào nơi này tới? Tu luyện thật lâu rồi, ta đi ra chơi đùa. Một hồi lại trở về. Tiểu Phượng Dạ cười híp một đôi mắt nói xong, hắn ghé vào Phượng Cửu bên người, nói, Tiểu Cửu Cửu, lần trước ta nói những thuốc kia, ngươi còn không có cho ta đâu. Gấp. Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, ngươi tuổi còn nhỏ muốn những thuốc kia làm cái gì? Lại nói, về nhà lần này sau lại trở về, ta nhưng là muốn tiễn đưa ngươi về núi đi lên, ngươi cũng không có cơ hội đi ra bốn phía lác. Tuổi còn nhỏ cũng hữu dụng a. Chúng ta nguyên bản trên đường nhiều lần gặp nguy hiểm, đều dựa vào những thuốc kia đâu. Chỉ là ta cùng Dương Dương hiện tại cũng không có, cho nên mới nghĩ đến tìm ngươi lại muốn nhiều một ít giữ lại phòng thân. Hắn lôi kéo ống tay áo của nàng, ngươi liền cho thêm chúng ta một chút đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đem trong ngực Tiểu Hạo Nhi thả trong trứng nước. Lúc này mới từ trong không gian lấy ra chuẩn bị xong một lớn bao đồ vật đến, chỉ là, làm Tiểu Phượng Dạ đưa tay muốn đi qua cầm lúc, nàng đưa tay chính là vỗ, đi, đem Dương Dương cùng nhau gọi tới. Ngươi cho ta lại cho Dương Dương cũng giống như nhau. Phượng Dạ mang một trương vô tội mà nhu thuận tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra ý cười, đưa tay nặn nặn mặt của hắn, phải không? Giống nhau sao? Thế nhưng là, ta không tin ngươi a. Nhanh đi, đem Dương Dương cùng nhau gọi tới. Gương mặt bị bóp đau, Phượng Dạ ngược lại hít một hơi, vuốt vuốt khuôn mặt của mình về sau, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta thế nhưng là tiểu thúc của ngươi thúc, nói bao nhiêu lần đừng nặn mặt, ngươi lại lần lượt bóp mặt của ta, sau khi trở về, ta nhất định phải cáo hứa cha ta cùng mẫu thân. Phượng Cửu cười nhẹ, đưa tay gẻ dưới trán của hắn, tiểu hồ ly, ngươi cáo hứa ai cũng vô dụng, ta nếu là nghĩ bóc ngươi, chính là cha của ngươi cha mẹ hôn cũng ngăn cản không được. Đang khi nói chuyện, nàng lần nữa duỗi ra ma chảo muốn đi vỏ mặt của hắn. A, Phượng Dạ kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy ra, một lại tay nhỏ che chở gương mặt của mình phòng bị nhìn xem Phượng Cửu. Ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Nhanh đi đem Dương Dương gọi tới nhà. Những bảo bối này cũng không cần. Nàng một tay vô vỗ trên bàn kia một lớn bao đồ vật, cười nhẹ nhàng nhìn hắn chằm chằm. Ta lập tức đi. Phượng Dạ nói xong, liền vội vàng xoay người phát chân liền chạy, hướng tiểu viện chạy tới, chuẩn bị đi đem Triệu Dương cũng cùng nhau kéo tới. Nhìn xem nàng rời đi về sau, Phượng Dạ lại đùa với hải tử chơi lấy, thẳng đến, một hồi lâu về sau, nghe thấy Phượng Dạ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Đến rồi, Dương Dương tới. Phượng Dạ lôi kéo Triệu Dương vội vã chạy về, hai người tới trước mặt của nàng. Phượng Dạ một đôi mắt là nhìn chằm chằm bàn kia bên trên kia một lớn bao đồ vật, mà Triệu Dương thì kêu một tiếng, Phượng tỷ tỷ. Ừm, ngồi. Nàng ra hiệu hai người ngồi ở bên bàn, lúc này mới một bên đem kia một lớn bao đồ vật mở ra. Chỉ gặp, mở ra sau thấy đều là một chút bình thuốc nhỏ, mỗi cái bình thuốc phía trên đều viết viết, còn có một ít là dùng giấy bao lấy dự tán, phía trên cũng viết chữ thuận tiện phân biệt. Đồ vật trong này là hai phần, ngươi cùng Dương Dương một người một phần. Phượng Cửu nói xong, một bên đem đồ vật chia hai điểm. Chương 2534, An Bài. Dương Dương, lần này ta liền thuận tiện đem đưa cho ngươi đan dược cũng đều chuẩn bị. Đến lúc đó từ trong phủ sau khi trở về liền trực tiếp tiễn đưa các ngươi về núi lên, liền không mang theo các ngươi trở về bên này, cho nên những vật này ngươi phải nhớ. Biết rõ là dùng như thế nào. Phượng Cửu vừa nói, một bên giải thích cho hắn lấy mỗi một vị thuốc cách dùng cùng với công dụng cùng có thể tạo được tác dụng. Triệu Dương cũng chăm chú nghe, thẳng đến cuối cùng, nghe nàng đem đồ vật đều nói một lần, mới đưa những vật kia đều thu vào không gian bên trong. Đa tạ Phượng tỷ tỷ, ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng những dược vật này. Ừm, Dương Dương thật ngoan. Nàng lộ ra tiếu dung, vuốt vuốt Triệu Dương đầu, nhìn thấy tiểu gia hỏa lỗ tai đỏ lên, trên mặt có một chút không được tự nhiên lúc, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, nói, Phượng Dạ mặc dù đầu óc là linh hoạt, nhưng là hắn tu luyện nhưng không có ngươi cố gắng, ngươi đi theo bên cạnh hắn có khi sự tình gì cũng không thể tùy theo tính tình của hắn đến, phải nhiều khuyên hắn một chút, biết không? Vâng, Dương Dương biết rõ. Hắn nhẹ gật đầu đáp lời, ánh mắt nhìn hướng kia đang ghé vào bên cạnh bàn đếm lấy bình thuốc Phượng Dạ. Phượng Cửu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt liền cũng rơi trên người Phượng Dạ, nàng nhẹ vặn dưới cái mũi của hắn, nói, những vật này chỉ có thể ứng phó bất cứ tình huống nào cùng với khẩn yếu con đầu, ngươi nhưng phải cho ta hảo hảo nhớ kỹ, không muốn bạn bất đắc dĩ không cần loạn dùng, phải nghe thêm Dương Dương. Ta mới là chủ tử. Ta mới không nghe hắn. Phượng Dạ nhẹ đôn một tiếng, đưa tay kéo vào đem đồ vật thu được bên cạnh mình, một bên hướng trong ngực giả vờ, vừa nói, hơn nữa, sư phụ cũng đã nói, Dương Dương đúng vậy thân chất rất thích hợp tu luyện, hắn tu luyện sẽ nhanh hơn ta rất nhiều, ta thực lực bây giờ cũng không bằng hắn, về sau đoán chừng cũng là không bằng hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu sờ lấy đầu của hắn, ôn nhu nói, Phượng Dạ, ngươi phải nhớ, thực lực không phải dùng để cùng người trong nhà ganh đua so sánh, thực lực là dùng để bảo hộ người nhà, cùng với sinh mệnh người trọng yếu. Ngươi bây giờ liền muốn thừa dịp tuổi còn nhỏ nhiều tu luyện, đợi đến về sau mạnh lên, nhà chúng ta trước kia trải qua sự tình, mới sẽ không lại phát sinh. Phượng Dạ cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện, nghe nói như thế, trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Nói, ta biết, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tiểu cửu cửu, về sau liền đổi ta bảo hộ ngươi, bảo hộ người trong nhà. Được. Nàng cười nhẹ nhàng đáp lời, đưa tay đem hắn ôm đứng lên hung hăng hôn một cái, lại đổi lấy Phượng Dạ ngượng ngùng kinh hô. A, không muốn hôn ta, không muốn hôn ta, ta thế nhưng là ngươi tiểu thúc thúc, ta là nam tử hán đại trượng phu. Hắn đem đồ vật thu hồi về sau. Tránh ra khỏi Phượng Cửu về sau từ trong ngực nàng trượt xuống tới, bước nhanh lui ra, một bên hướng Triệu Dương vẫy vây tay. Dương Dương Dương Dương, mau tới, chúng ta trở về. Phượng tỷ tỷ, chúng ta trở về. Triệu Dương đáp lời, lúc này mới theo Phượng Dạ cùng nhau rời đi. Thật sự là không có lương tâm tiểu gia hỏa, thu ta nhiều đồ như vậy chỉ hôn liền đi, không lương tâm à. Nàng khẽ than. Trong ngôn ngữ mang theo ý cười. Ai không lương tâm a? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, xinh xinh dọa nàng nhảy một cái, còn không có quay đầu, chỉ thấy một đôi đại thủ đã vòng chiếm hữu nàng bả vai. Ta nghe nói ngươi hôm nay về sớm tới, ta liền cũng buông xuống trong tay bên trên sự tình trở về. Làm ta giật cả mình. Phượng Cửu nói xong, nắm tay của hắn để hắn ngồi ở bên cạnh, nói, sự tình xử lý xong sao? Ta chuẩn bị hai ngày này liền có thể đi. Rời đi đã lâu, nàng cũng nghĩ đi về nhà nhìn xem. Chương 2535, hài lòng. Ừm, còn lại có thể giao cho người phía dưới. Hắn nắm tay của nàng, nắm trong tay đem lặp đi lặp lại vớt vớt, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một vệ tán quang, không biết nghĩ đến cái gì. Phượng Cửu gặp hắn tựa hồ có chút mất tập trung, liền hơi nghiêng quá mức nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có tâm sự? Hiên Viên Mặc Trạch đối đầu nàng thanh lũ ánh mắt, khỏe môi hơi câu, lộ ra một vệ ý cười, vô sự. Gặp hắn không nói, Phượng Cửu liền cũng không có hỏi nhiều. Có sao không nàng có thể nhìn ra được, có điều, hắn nếu là không nói, hẳn là không nghĩ nàng lo lắng, chỉ là có chuyện gì để hắn mất tập trung. Hiện tại nhàn rỗi cũng không có sự tình, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nắm tay của nàng đứng lên, sau một khắc, dưới chân phi kiếm xuất hiện, liền dẫn nàng hướng bầu trời mà đi. Phượng Cửu dựa vào hắn trong ngực, hai người đón gió mà đi, gió nhẹ phẩn gió, tay áo dương nhẹ, ở trong thành lướt qua, hướng ngoài thành mà đi, hai người một đường ngự kiếm phi hành, thẳng đến, đi vào một chỗ địa thế tương đối cao đỉnh núi mới từ trên phi kiếm nhảy xuống. Nơi này xem ra ngày sẽ không bị che chắn, hơn nữa, trong này nhìn bầu trời đêm tinh thần cũng là cực đẹp. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nắm tay của nàng hướng trước đó vương một chỗ bốn chân đỉnh đi đến. Nơi này lại có cái đỉnh. Phượng Cửu hơi kinh ngạc, gặp cái này cái đỉnh đứng ở đỉnh núi, có loại di thế mà độc lập cảm giác. Nàng hướng phía dưới núi vương nhìn lại, gặp không chỉ có là nơi này có cái đỉnh, phía dưới thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chỗ nghỉ chân đỉnh. Hơn nữa một đường mà đi, trên sơn đạo bậc thang cũng rất là rõ ràng. Tại kia lên núi trên cầu thang, còn có top 5 top 3 người kết bạn lên núi, cũng có một chút tại nghỉ chân đỉnh nghỉ ngơi. Lần trước lúc rời đi đi ngang qua nơi này, gặp nơi này có thể ngắm cảnh địa phương, liền muốn lấy mang người tới một lần. Hắn đi vào cái đỉnh, tại cái đỉnh chỗ ngồi xuống, tiếp theo từ trong không gian lấy ra rượu đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Xem ra ngươi là có phấn mà đến. Khó được có phần này rảnh rỗi có thể thưởng ngắm cảnh sắc, tự nhiên không thể cô phụ cái này tốt đẹp thời gian. Hiên Viên Mặc Trạch giúp nàng rót chén rượu, sau đó chính mình bưng lên ly rượu trước mặt khẽ nhấp một miếng. Hai người nhìn xem lúc chạm vào tối, trời chiều chậm rãi xuống núi, có lẽ là bởi vì thân ở cao điểm nguyên nhân, kia trời chiều liền phảng phất tại trước mắt đồng dạng. Tựa như chỉ cần vươn tay liền muốn vơi tới. Phượng Cửu một tay nâng má, cảm thụ được gió đêm quất vào mặt mát mẻ, nhìn xem kia một vòng trời chiều chậm rãi mà hiện lên ra một loại chói mắt vỏ quýt nhan sắc, như là trứng vịt muối bên trong viên kia để người chảy nước miếng trứng mặn vàng. Kia dưới trời chiều núi tốc độ rất nhanh, phảng phất chỉ là nháy mắt liền hướng dưới núi rời xuống một phần, theo trời chiều xuống núi, chân trời sắc trời cũng dần dần tối xuống. Theo sắc trời tối xuống, bóng đêm đến, trên đỉnh núi nhiệt độ không khí cũng rõ ràng thấp xuống, gió đêm thổi tới, có từng kia ý lạnh. Hai người không nói gì, chỉ là hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng với thanh u. Lại chờ thêm một chút, Tinh Tinh liền muốn đi ra, trong này ngắm sao cũng hẳn là sẽ rất gần. Phượng Cửu nói xong, nhấp miệng rượu, nhìn trước mắt ngồi hắn, cảm thấy là cái kia dạng cảnh đẹp ý vui. Bởi vì sắc trời tối xuống, mặt trăng lại chưa đi ra, bởi vậy, kia sáng lờ mờ, cho dù là bọn hắn là người tu luyện, cũng cảm thấy ánh mắt cũng không rõ ràng. Thế là, Hiên Viên Mặc Trạch từ trong không gian lấy ra một viên lớn như trứng gà dạ minh châu đặt ở bàn đá mặt ở giữa, hào quang chói sáng, trong nháy mắt chiếu sáng lấy cái này trong đỉnh tia sáng. Chương 2536, dưới bóng đêm. Hai người liền dạ Minh Châu uống rượu, trò chuyện một chút chuyện lý thú, một bên nhìn xem theo bóng đêm dần dần sâu, trong bầu trời đêm ẩn ẩn lóe ra quang mang tinh tinh, tầng mây về sau, Nguyệt Nha cũng ẩn ẩn hiện hiện, lờ mờ đem ánh trăng vẩy xuống. Ngày tốt cảnh đẹp, Nguyệt Hạ mỹ nhân, vốn nên là rất hài lòng mà vui vẻ, nhưng mà, làm một tiếng kinh hoàng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu cứu ẩn ẩn truyền vào hai người trong thai lúc, đang tại nói đùa hai người hơi ngừng lại một chút, đặt tại chén rượu trong tay cũng theo để xuống, không hẹn mà cùng hướng kia đen như mực dưới núi nhìn lại. Lên núi xem mặt trời lặn người nguyên bản liền cũng không nhiều, theo mặt trời lặn về sau, những người kia phần lớn đều không có ở nơi này trên núi dừng lại, chỉ có loáng thoáng một chút ánh sáng tại kia trong núi như ẩn như hiện, phảng phất là có người trong tay nắm lấy đèn đóm. Mà cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu cứu, chính là từ kia dưới núi ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng chỗ truyền đến. Cái này đêm hôm khuya khoát, nơi này tại sao có thể có kêu cứu âm thanh? Hơn nữa tựa hồ là nữ tử. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào kia lưng chừng núi kêu cứu chỗ. Để thôn vân đi xem dưới liền có thể. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đạm mạc thu hồi ánh mắt. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, kêu một tiếng, thôn vân. Vừa dứt tiếng, thôn vân từ trong không gian nhảy ra, nhìn hai người liếc mắt sau ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, chủ nhân. Thôn vân, giữa sườn núi nơi đó có người tại kêu cứu, ngươi đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nàng nhẹ giọng phân phó. Vâng. Thôn vân đáp một tiếng, cường tráng thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, chỉ nghe hô một tiếng phong nhận xẹt qua, sau một khắc liền chui vào bóng đêm đen kịt bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Gió đêm phất qua, đưa tới không chỉ là kia một kia ý lạnh, còn có kia chỗ giữa sườn núi gần như tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Nàng một tay nâng gương mặt, nghe thanh âm kia, nói, nơi này vắng vẻ ít người, nhất là dưới bóng đêm càng là người ở thưa thớt, như thật gặp được nguy hiểm, chỉ sợ kêu cứu cũng không có người đi cứu, thật không biết ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Làm sao sẽ tới như vậy vắng vẻ địa phương? Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ, có lẽ là có nam tử làm bạn, chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi cái nam tử đều có ta như vậy thực lực, cũng không phải mỗi một tên nữ tử đều như ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ, điều này cũng đúng. Hai người đang khi nói chuyện, nghe kia tiếng kêu gào còn không có đình chỉ, không khỏi có chút kỳ quái, khoảng cách này, thôn vân hẳn là đến rồi, làm sao nữ tử kia còn tại kêu cứu? Có lẽ là thôn vân cảm thấy không thể cứu. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp khẩu khí, ánh mắt quét qua, khóe môi hơi câu, nó trở về. Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn lại, gặp rừng rậm kia bên trong, thôn vân chui ra, không bao lâu liền đến trước mặt của nàng. Nàng nhìn có chút kỳ quái, hỏi, thôn vân, ngươi tại sao trở lại? Kêu cứu người chẳng lẽ không tìm được. Thôn vân ở lại một hồi, nói, chủ nhân, tìm được, thế nhưng là, ngươi không phải để cho ta đi xem một chút sao. Cho nên ta liền đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra sau liền trở lại nói cho ngươi biết. Nghe thấy lời này, Phượng Cửu cũng ngây ngốc một chút, phảng phất là không nghĩ tới nó lại sẽ đã hiểu sai. Chầm nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nàng thần sắc cổ quái nhìn xem nó. Hỏi, vậy ngươi xem đến rồi cái gì? Là cái gì cái tình huống? Ngồi bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây hơi lộ ra ý cười, cũng không để ý kia một người một thú, mà là lại rót lấy uống rượu. Thôn Vân nghĩ nghĩ, mới nói, có mấy cái tán tu đem một nam tử đánh ngất xỉu cột vào trên cây, đang đuổi theo cùng nam tử đồng hành nữ tử, tìm được y phục của nàng. Chương 2537, đột nhiên tập kích. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nghe kia tiếng thét chói tai, khua tay nói, đi, nhanh đem kia nữ trước cứu được lại nói. Vâng. Thôn Vân liền, lại lần nữa trở về vọt tới. Nhìn xem Thôn Vân rời đi, Phượng Cửu không khỏi nâng trán than nhẹ, lần thứ nhất gặp Thôn Vân là như thế này đã hiểu ta, còn có, chỗ như vậy, lại còn có tán tu làm ác. Cũng thật sự là không tưởng được. Thế gian này chính là như vậy. Cũng không phải là chỉ có ma tu mới là giết người không chớp mắt ác ma, liền xem như người trong chính đạo, cũng có thấy sắc thấy hơi tiền nổi máu tham thời điểm. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, nghe tiếng kêu cứu kia ngừng lại, theo vang lên chính là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền biết Thôn Vân là đem người cứu. Hắn giúp nàng rót chén rượu, nói, nữ tử kia cần phải may mắn, đêm nay ở đây gặp ngươi. Không bao lâu, Thôn Vân cắn đã hôn mê nữ tử đi vào cái đình chỗ, đem nữ tử kia nhét vào Phượng Cửu phía trước, chủ nhân, còn có cái nam, ta cùng nhau đi thả đến. Lời nói trong lời nói, Thôn Vân lại lần nữa rời đi. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, nhìn xem kia y phục không ngay ngắn nữ tử hôn mê trên mặt đất, liền hướng bàn đối diện Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, nào biết hắn mắt nhìn thẳng nhìn xem tinh không cảnh đêm, ngay cả khỏe mắt đều không có hướng nữ tử kia liếc đi liếc mắt. Nàng đứng lên, đi lên trước muốn cho nữ tử kia xem xét một chút, chỉ thấy Thôn Vân đã ngậm một tên khác nam tử mà đến. Tên nam tử kia bị dọa cho mặt trắng bệnh, tay chân cũng khua lên không cách nào lấy địa, mà hắn sau lưng ý phục thì cắn lấy Thôn Vân trong miệng. Chủ nhân, một cái khác cũng ở nơi đây. Thôn Vân đem người vứt xuống về sau, liền ngồi xổm phía ngoài đình đi nằm sấp, một đôi mắt thì nhìn chằm chằm cái đình bên trong Phượng Cửu cùng Diêm chủ nhìn. Phượng Cửu đi vào nữ tử kia bên người ngồi xuống, đối với kia một bộ dọa sợ ngốc đứng đấy nam tử nói, đưa ngươi trên người áo ngoài cởi ra phủ thêm cho nàng đi. Là. Nam tử kia một mặt ý sợ hãi nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng với con kia ghé vào bên ngoài đỉnh Thôn Vân, tay run run bỏ đi trên người áo ngoài đến gần đưa cho kia đang ngồi xổm ở hôn mê nữ tử trước mặt vì nàng xem xét thương thế Phượng Cửu. Ngay tại hắn đem áo ngoài đưa ra một khắc này, đột nhiên, nam tử kia thần sắc nhất biến. Trong mắt xẹt qua lăng lệ khát máu sắc khí, trong tay háo vạch ra một cây chủy thủ lấy tốc độ như tia chớp thình lình hướng Phượng Cửu vùng đan điền đâm tới. Gần như đồng thời, Phượng Cửu đưa tay đánh ra một chưởng, nhưng kia hôn mê nữ tử cũng vào lúc này thình lình vọt lên đến, sắc bén dao găm hưu một tiếng cũng là đâm về Phượng Cửu vùng đan điền. T. Dù là Phượng Cửu phản ứng lại nhanh, cũng không có ngờ tới hai người này đều biết ra tay với nàng, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, nhanh đến mức liền xem như nhào lên Thôn Vân cùng với nhanh chóng tiến lên Hiên Viên Mặc Trạch cũng không kịp ngăn cản. Chủ nhân! A Cửu! Thôn Vân nhào tới trước, toét miệng lộ ra hung tàn một mặt nhào cắn lên tên nam tử kia, nhưng mà, trong nháy mắt, nam tử trên người thực lực uy áp đột nhiên phong thích mà ra, đúng là tiên thánh đỉnh phong cường giả. Mà nữ tử kia nắm lấy dao găm chuẩn bị lại đánh tới thời điểm, Phượng Cửu đã bị Hiên Viên Mặc Trạch bảo hộ ở trong ngực. Hắn lúc này bình tĩnh khuôn mặt, đưa tay liền đánh ra một chưởng, lang lệ chưởng phong mang theo túc sát chi khí, một kích đem nữ tử kia đánh ra ngoài mấy chục thước. Phốc! Nữ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng theo hướng chân núi lăn đi xuống. Lúc này, kia cùng Thôn Vân dây dưa nam tử tại rời khỏi mười mấy mét về sau, một đôi âm tàn con mắt nhìn chằm chằm kia bị Hiên Viên Mặc Trạch che chở Phượng Cửu, âm trầm lời nói cũng theo truyền ra. Chương 2538, lại một tiên đế. Phượng Cửu, ngươi tốt nhất đem thứ không thuộc về ngươi giao ra, nếu không, sự tình vĩnh viễn không xong. Vừa dứt tiếng, kia thân ảnh đột nhiên lui lại, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Nhưng, đã thương người của Phượng Cửu, Hiên Viên Mặc Trạch há lại sẽ để hắn còn sống rời đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Thanh âm rét lạnh từ Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng truyền ra, hắn để Phượng Cửu đứng tại trong đình, chuẩn bị đi giết tên nam tử kia. Nhưng mà, ngay tại hắn đuổi theo tên nam tử kia lướt đi mấy chục mét tả hữu khoảng cách lúc, đột nhiên trông thấy nam tử kia khỏe miệng lộ ra một vệt được như ý quỷ dị ý cười. Trong lòng hắn trầm xuống, nói thầm một tiếng không được. Đột nhiên quay đầu, chỉ gặp, cái đỉnh nơi đó không biết từ chỗ nào thoát ra hơn 10 người người áo đen. Những hắc y hệ nhân kia thực lực đều tại tiên thánh đỉnh phong cấp bậc, trong đó, lại có một tên là tiên đế cấp bậc cường giả. Trông thấy một màn này hắn, trong lòng nổi giận, đột nhiên một cái lắc mình, đưa tay bóp lấy tên kia muốn trốn nam tử cổ, xinh xinh đem hắn để đứng lên. Bẻ gãy cổ của ngươi bản quân đều cảm thấy lợi cho ngươi quá rồi. rét lạnh mà mang theo khát máu âm thanh truyền ra, trong tay hắn vừa dùng lực, răng rắc một tiếng đem nam tử kia cổ bẻ gãy, sau một khắc văng ra ngoài, bàn tay đánh ra một đạo khí lưu. Ẩm! Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, kia bị quăng ra nam tử toàn bộ thân thể ở giữa không trung nổ ra, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn không có một khắc dừng lại, mà là nhanh chóng chạy về cái đỉnh chỗ tương trợ, nhưng, làm hắn tới gần cái đỉnh lúc, lại gặp kia cái đỉnh tản mát ra một cỗ mắt thường đều có thể thấy quang mang. Quang mang kia hình thành một cái kiếm trận thủ hộ lấy cái đỉnh, không cho người đi ra, cũng không cho người tới gần. Đáng chết! Nhìn xem trong đỉnh kia mười mấy người vây công lấy Phượng Cửu một người, nhìn xem Phượng Cửu trên thân xuất hiện vết thương. Hắn toàn thân lệ khí không đè nén được phóng xuất ra, hai tay phun trào một cỗ cường đại khí lưu, cỗ khí lưu này hình thành một đầu cự long, đột nhiên mở ra miệng rồng hướng kia cái đỉnh kiếm trận đánh tới, chỉ gặp hai cỗ cường đại khí lưu cùng uy áp đụng vào nhau, bắn ra một cỗ lăng lệ khí lưu phóng lên tận trời. Ầm. Ầm ầm. Kia khí lưu phóng lên tận trời, sinh sinh làm vỡ nát cái kia kiếm trận, đồng thời cũng hủy cái kia cái đỉnh. Ngăn cách kiếm trận vỡ vụn, Hiên Viên Mặc Trạch nhanh chóng đi vào Phượng Cửu bên người, vì nàng ngăn trở những người kia công kích. Phóng lên tận trời luồng khí kia mang theo tiếng vang ở trên bầu trời truyền ra một khắc này, một chút thực lực tương đối cao người cảm giác được kia là thuộc về siêu cấp cường giả uy áp mạnh mẽ cùng khí lưu, không khỏi trong lòng khẽ động, nhao nhao nhảy lên nóc nhà. Muốn nhìn một chút thanh âm kia là từ cái nào phương hướng truyền đến. Có mấy tên lão giả đứng chung một chỗ nghị luận, kỳ quái, người của ma tộc từ bị quỷ y Phượng Cửu cùng kia Diêm chủ sau khi đại bại, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đi ra hoạt động. Như vậy, đêm nay động tĩnh này lại là từ đâu mà đến? Vừa rồi mở giữa không trung nổ tung luồng khí kia phóng lên tận trời, khí tức cùng uy áp cực kỳ cường đại. Xem ra thực lực không thua tiên đế cấp bậc, chỉ là, trên phiến đại lục này, tiên đế cấp bậc cũng liền mấy cái như vậy à. Lại làm sao sẽ tại đêm nay có dạng này động tĩnh? Nhìn kia phát ra động tĩnh phương hướng, tựa hồ là chỗ kia phụ cận ngọn núi cao nhất chỗ truyền đến. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau, nhao nhao hướng phương hướng kia chạy tới. Mà tại Nạp Lan ra bên trong, đồng dạng phát giác được động tĩnh Nạp Lan Mạch Trần khi nhìn đến trên bầu trời kích thích luồng khí kia về sau, lông mày không khỏi hơi vặn. Đúng lúc này, hắn gặp trong bóng đêm, có Phượng Vệ cùng với Đỗ Phàm đám người hướng phương hướng kia lao đi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 2539, từ lâu mà đến. Hắn không do dự đi theo, màu trắng thân ảnh ở trong màn đêm mười phần lóa mắt. Đỗ Phàm mấy người cũng rất nhanh chú ý tới hắn đến. Mạch Trần công tử. Đỗ Phàm kêu một tiếng. Mạch Trần thân ảnh lóe lên, đi vào bên cạnh hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không biết, vừa nhìn thấy động tĩnh lúc, người trong phủ cũng đều thấy được. Bọn hắn nói Diêm chủ cùng chủ tử lúc chạng vạng tối liền ra cửa, đến bây giờ chưa về, bây giờ nhìn thấy kia động tĩnh. Chúng ta sợ là chủ tử bọn hắn gặp được chuyện gì, liền chạy tới nhìn xem. Kia là tiên đế cấp bậc uy áp, hẳn là Phượng Cửu bọn hắn ở nơi đó. Mạch Trần nói xong, nhìn những cái kia Phượng Vệ cùng với Đỗ Phàm liếc mắt, nói, các ngươi cũng không cần đi qua, tiên đế cường giả, các ngươi đi qua không chỉ có không giúp được gấp cái gì, sẽ còn liên lụy đến nàng. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm hai đầu lông mày đều là lo lắng. Trước mặt Phượng Vệ cũng ngừng lại, thế nhưng là chúng ta lo lắng chủ tử bọn hắn. Đã lo lắng, vậy liền về Phượng Phủ đi chờ đợi, mặc dù không biết bọn hắn vì sao gặp nguy hiểm, nhưng, bọn hắn nơi đó các ngươi giúp không được gì, người trong phủ lại là có thể bảo vệ cẩn thận, để phòng trước sau người hồ đánh lén. Mạch Trần trầm giọng nói xong, trên mặt mang theo ít có nghiêm túc, nghe ta, trở về bảo vệ tốt trong nhà, bọn hắn nơi đó. Có ta. Nghe vậy, Đỗ Phàm tự định giá một chút, lúc này liền gật đầu. Tốt, vậy ta dẫn bọn hắn trở về. Hắn một cái thủ thế, để Phượng Vệ đều trở lại sau lưng đến. Mạch Trần công tử, cẩn thận. Ừm. Mạch Trần gật đầu, lúc này ngự lấy kiếm hướng phương hướng kia mà đi. Chúng ta không nhìn tới nhìn thật được không? Nếu là chủ tử nơi đó thật có cái gì sự tình, chẳng phải là... Mạch Trần công tử nói rất có lý, nếu là tiên đế cường giả, chúng ta đi qua cũng không giúp được một tay, bây giờ lập tức trở về, mấy người các ngươi hồi thiên đan lâu trông coi, cái khác cùng ta về phượng phủ cùng quan tập lẫm bọn hắn nói một chút tình huống. Đỗ Phàm nói xong, vừa dứt tiếng, người đã lướt đi xa mấy chục thước. Tại phượng phủ bên trong quan tập lẫm đám người nguyên bản đang tại trong sân đùa với tiểu Hạo Nhi, nhưng ai thông báo nhìn thấy xa như vậy chỗ trên bầu trời một màn kia, bọn hắn tại nóc nhà nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy Đỗ Phàm mang người khi trở về, không khỏi kinh ngạc. Các ngươi tại sao trở lại? Không phải nói đi thăm dò nhìn sao? Nơi đó động tĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cùng tiểu cửu cùng Mặc Trạch có quan hệ? Quan tập lẫm bước nhanh về phía trước hỏi đến. Xuống dưới nói. Đỗ Phàm nói xong, lôi kéo hắn cùng nhau đi xuống lầu đỉnh, đi vào sân nhỏ dưới đáy. Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương bọn người vây quanh nhìn xem hắn, liền ngay cả trong phủ ám vệ nhóm cũng nghiêng lỗ tai nghe. Ta vốn là muốn đi qua, nhưng ở trên nửa đường gặp được Mạch Trần công tử. Hắn nói chỗ kia đang tại giao thủ người thực lực chí ít tại tiên đế cấp bậc trở lên, nói hẳn là chủ tử cùng diêm chủ bọn hắn, có thể là gặp được kình địch. Hắn để cho ta nhóm về tới trước bảo vệ tốt trong nhà, nói chúng ta đi cũng là không cách nào đến gần. Tiên đế cấp bậc. Quan tập lâm nhíu mày lại, sắc mặt run lên, tại sao lại có tiên đế cấp bậc cường giả xuất hiện? Tiểu cửu đã là tiên đế cấp bậc, Mặc Trạch khẳng định cũng ở nơi này phía trên, vậy trừ bọn hắn bên ngoài, theo ta được biết, trên phiến đại lục này không phải cũng chỉ có kia thủ hộ bốn cái trời sừng kia bốn vị mới là tiên đế cấp bậc thực lực sao? Hắn mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hơn nữa, trước đó, cũng chưa từng nghe nói có người nào thực lực đã đạt đến tiên đế cấp bậc A. Như vậy, đêm nay cái này tiên đế lại là từ đâu mà đến? Vì sao lại đột nhiên xuống tay với bọn họ? Chương 2540, dưới đêm huyết tinh. Đỗ Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, trước mắt, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn sau khi trở về mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đám người nhìn nhau, cũng biết trước mắt gấp vô dụng, chỉ có thể ở nơi này chờ. Chỉ là, chờ đợi thời gian mãi mãi cũng là khó khăn nhất nấu, ở đây đợi đợi trong thời gian. Bọn hắn cảm thấy thời gian này phảng phất đình trệ bất động đồng dạng, ngóng trông bọn hắn trở về, lại một mực không thấy bóng người. Mà tại một bên khác, kia hơn 10 người công kích Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tu sĩ theo hai người bọn họ trên thân uy áp phóng xuất ra, cơ hồ là không cách nào tới gần bên cạnh bọn họ. Bởi vậy, kia hơn 10 người tu sĩ chuyên công Thôn Vân, chiêu chiêu chí mạng, để Thôn Vân trên thân cũng treo không ít màu. Tên kia tiên đế cấp bậc cường giả thì đối phó Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, chỉ là hai người liên thủ, hắn lại không cách nào lại làm bị thương đối phương mảy may, thế là, tại đánh lâu không thắng phía dưới, hắn lựa chọn rút lui. Lui. Một tiếng lui ra lệnh, những tu sĩ kia nghĩ muốn rút lui, Hiên Viên Mặc Trạch lại không muốn liền như vậy thả bọn họ đi. Hắn rét lạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên rời khỏi xa mười mấy mét hướng giữa không trung mà đi kia thân ảnh, sát ý nghiêm nghị. Thanh Long. Một tiếng triệu hoán, trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tia sáng chói mắt, thượng cổ thần thú Thanh Long từ hắn trên thân chui ra, thân hình to lớn toàn thân vảy màu xanh Thanh Long đung đưa phần đuôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Chỉ gặp, tại kia long ngâm vừa ra, vùng trời này lập tức bị kia long ngâm bên trong chỗ bí mật mang theo thượng cổ uy áp tràn ngập, kia hơn 10 người phải thoát đi tu sĩ phảng phất bị cái gì nhiếp trụ đồng dạng ngừng rơi vào giữa không trung không cách nào động đậy, mà cái kia tiên đế cấp bậc cường giả xem xét, lúc này quay người liền muốn thoát đi, nhưng mà, tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng kia lấy tốc độ ánh sáng giống như tốc độ bay vọt mà ra Thanh Long. Ngao! Một tiếng long ngâm gào thét từ Thanh Long trong miệng truyền ra, chỉ thấy nó thân ảnh ở giữa không trung hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, veo một tiếng hướng kia tiên đế cường giả đánh tới. Khí tức tử vong đập vào mặt, sợ đến kia tiên đế sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn cơ hồ là bản năng nhìn lại, có thể, lại chỉ kịp nhìn thấy kia thanh long hóa thành một đạo sắc bén thanh sắc quang mang hướng hắn đánh tới. Không kịp né tránh, cũng không kịp né tránh, kia nương theo thanh long mà đến cường đại lăng lệ khí lưu cho hắn biết, một khi bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, tại kia thanh long đánh tới một khắc này, hắn bỏ nhục thân lấy Nguyên Anh trốn đi, bay ra thân thể Nguyên Anh như là như lưu tinh hưu sau âm thanh hướng phương xa lao đi, nhanh đến mức để cho người xử trí không kịp đề phòng. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định còn sẽ trở lại. Kia âm tàn mà không cam lòng âm thanh từ nơi xa truyền đến, quanh quẩn tại thiên không bên trong, thật lâu chưa tán. Ẩm. Cùng một thời khắc, tên kia tiên đế nhục thân bị thanh long hóa thành thanh quang xuyên thấu mà qua, phát ra phịch một tiếng vang, thân thể nát tán mà ra, huyết nhục từ giữa không trung nước bắn, hướng phía dưới vẩy xuống, biến mất tại kia bóng đêm đen kịt bên trong. Hưu. Thanh long thân ảnh ở giữa không trung nhất chuyển, lại một lần nữa hóa tại một đạo thanh mang, hưu một tiếng xuyên thấu kia từng cái bị chấn nhiếp ở giữa không trung tu sĩ. Những tu sĩ kia tại cường đại thượng cổ thần thú phía dưới khó mà tế ra Nguyên Anh trốn đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh sinh bị giết. A. Từng tiếng kêu thảm thiết ở trong trời đêm vang lên, cho đến cuối cùng, khôi phục lại bình tĩnh. Trong bầu trời đêm, Nguyệt Nha nửa treo ở tầng mây ở giữa, như ẩn như hiện tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang. Mà ở nơi này nhu hòa dưới ánh trăng, mùi máu tươi lại là bao phủ mà ra. Chương 2541, vết thương. Thanh long vèo một tiếng trở lại hiên viên mặc trạch trong thân thể, nương theo lấy nó biến mất, trong không khí cố kia cường đại thượng cổ uy áp cũng tàn đi. Mạch Trần xa xa liền thấy kia giữa không trung một màn, gặp đỉnh núi kia, Phượng Cửu cùng hiên viên mặc trạch hai người cùng tồn tại, hắn lúc này ngự kiếm tiến lên. Khi thấy không chỉ có là thôn vân trên người có tổn thương, liền ngay cả Phượng Cửu trên thân cũng có tổn thương lúc, ánh mắt co rụt lại, là ai tổn thương các ngươi? Trở về rồi hay nói. Phượng Cửu âm thanh vừa ra, hiên viên mặc trạch liền ôm nàng ngự kiếm trở về mà đi. Mạch Trần mắt nhìn thụ thương thôn vân, liền dẫn nó đoạn đường, cùng nhau đi theo Phượng Cửu phía sau bọn hắn cùng nhau rời đi. Phượng phủ bên trong, càng chờ càng lo lắng quan tập lẫm mấy người đứng tại trên nóc nhà hướng nơi xa nhìn xem, bọn hắn đi tới đi lui tại nóc nhà đi tới, phảng phất thời gian là chậm như vậy. Thẳng đến, nhìn thấy xa như vậy chỗ mấy thân ảnh hướng bên này mà khi đến, hắn hô một tiếng, trở về. Bọn hắn trở về. Hiên viên mặc trạch trên người là áo bào màu đen, ở trong màn đêm vốn cũng không dễ thấy, bởi vậy, trên người hắn có bị thương hay không người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng Phượng Cửu chính là váy áo màu đỏ. Tuy nói máu tươi nhiễm lên váy đỏ nhìn không ra máu nhan sắc, nhưng này bị mở ra váy áo bên trên xuất hiện đao kiếm vết rách lại là đám người thấy được. Tiểu Cửu thụ thương. Quan Tập Lâm trong lòng máy động, nhìn thấy bọn hắn tiến vào sân nhỏ sau vội vàng từ nóc nhà nhảy xuống, bước nhanh đi vào trước mặt của bọn hắn. Gặp Phượng Cửu trên thân lớn nhỏ tổn thương không ít, vội vàng quay đầu hô, A Tinh, nhanh, giúp Tiểu Cửu trước đem miệng vết thương lý một chút. Diệp Tinh cũng bước nhanh về phía trước, đi vào Phượng Cửu bên người vị nàng, nói, ta trước giúp ngươi xử lý xuống vết thương đi. Phượng Cửu còn chưa mở miệng, hiên viên mặc trạch nhân tiện nói, không cần, ta đến liền tốt. Vừa dứt tiếng, liền dẫn nàng vào phòng. Nhìn xem hai người tiến vào phòng, Quan Tập Lẫm liền hỏi lấy, Mạch Trần, ngươi có biết là ai ra tay với bọn họ? Làm sao Tiểu Cửu sẽ còn bị thương thành như thế? Lấy nàng tiên đế thực lực tu vi, thế mà lại còn bị người gây thương tích? Chẳng lẽ thực lực của người kia còn mạnh hơn nàng hay sao? Ánh mắt của mọi người lúc này cũng rơi vào Mạch Trần trên thân, bọn hắn không có đi, không biết tình huống. Nhưng Mạch Trần hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết một chút. Ta đến lúc đó những người kia bị Mạc Trạch giết chết, chỉ biết là, những người kia thực lực rất mạnh, trong đó cũng có một tên là tiên đế cấp bậc. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, trầm tư một chút lấy, ta suy đoán, những người này khả năng không phải cái này người của Thượng Du Đại Lục. không phải người của Thượng Du Đại Lục. Đám người khẽ giật mình, có chút kỳ quái, nói thế nào? Bọn hắn chủ tử cũng không đắc tội cái gì khác địa phương người A. Nếu không phải người của Thượng Du Đại Lục, lại là người ở đâu ra? Cái này Thượng Du Đại Lục tuy nói chiếm rất rộng, nhưng có bao nhiêu tiên đế cấp bậc cường giả cũng là vì đám người biết. Huống chi, đêm nay người tập kích bọn họ ngoại trừ hơn 10 người tiên thánh cấp bậc tu sĩ bên ngoài, còn có một tên tiên đế, có thể thấy được cố này ra tay với bọn họ thế lực là cực kỳ cường đại. Nghe nói như thế, đám người ngược lại hít một hơi, hơn 10 người tiên thánh cấp bậc tu sĩ. Có một tên tiên đế liền đã rất để cho người bất khả tư nghị, có thể lại còn có hơn 10 người tiên thánh. Phải biết, cái này tiên thánh cũng không phải rau cải trắng A. Cái này Thượng Du Đại Lục có bao nhiêu tiên thánh cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó trách hắn nói những người này vô cùng có khả năng không phải cái này người của Thượng Du Đại Lục, trừ bỏ bọn hắn chủ tử dưới tay cường giả bên ngoài. Cái này toàn bộ người của Thượng Du Đại Lục tìm khắp, đoan chừng cũng liền mười mấy cái tiên thánh. Chương 2542, Nguyên Lai. Lãnh Hoa một bên nghe mạch trần, một bên ở một bên giúp Thôn Vân vết thương trên người bôi thuốc. Hắn hơi ngừng lại một chút, hỏi, đã không phải người của Thượng Du Đại Lục, kia lại sẽ là người nào? Chẳng lẽ sẽ là hải ngoại địa vực? Thế nhưng là, chủ tử cũng không đi qua những địa phương kia. Lại như thế nào cùng người kết thù kết toán? Để những người kia nghĩ đưa nàng vào chỗ chết. Quan Tập Lâm trầm tư, ánh mắt không khỏi rơi vào một bên trong chiếc nôi Tiểu Hạo Nhi trên thân. Hắn mang theo trần chờ nói, Tiểu Cửu từng nói Tiểu Hạo Nhi thân thế lai lịch bí ẩn không đơn giản. Có thể hay không, những người kia là hướng về phía Tiểu Hạo Nhi tới. Lời này vừa ra, đám người không khỏi trầm mặc. Cũng thế, theo lý thuyết, Phượng Cửu đến rồi cái này Thượng Du Đại Lục sau vẫn tại bên này xây cất thế lực, cũng không có cùng những nơi khác người kết xuống thù oán gì, lại làm sao sẽ để cho người xuất động hơn 10 người tiên thánh cường giả, cùng với một tên tiên đế tới lấy nàng tính mệnh. Chẳng lẽ, thật là nàng thu dưỡng đứa bé kia dẫn tới tai họa? Mạch Trần không nói gì, chỉ là đem ánh mắt rơi vào kia trong chiếc nôi hải tử trên thân. Có phải hay không như bọn hắn suy đoán đồng dạng, trước mắt còn không biết, nhưng, hắn cảm thấy bọn hắn liền xem như không biết, Phượng Cửu cũng hẳn là sẽ biết. Trong phòng, Lãnh Xương bưng nước trong trở ra, tại Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu dưới thối lui ra khỏi gian phòng. Ta giúp ngươi trước đem quần áo cởi ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem nàng áo đỏ bên trên đỏ sậm nhan sắc, lông mày không khỏi hơi vặn đứng lên. Mà hai tay lại là thận trọng giúp nàng đem xiêm áo trên người cởi, tận lực không kéo tới trên người nàng vết thương. Phượng Cửu đáp một tiếng, phối hợp với đem y hề phục cởi, chỉ còn lại có tận cùng bên trong một kiện cái yếm che trên người Xuân Quang. Chỉ là, dù là lúc này trước mắt Xuân Quang vô hạn, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có lòng nghĩ thưởng thức, ánh mắt của hắn rơi ở trên người nàng kia từng đạo trên vết thương. Nhìn xem có vết thương da thịt bên ngoài lợn, tựa hồ bị thương rất sâu lúc, thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệt rét lạnh mà lạnh lẽo hàn ý. Hắn chân tiếc lấy người, lại dưới con mắt của hắn bị người bị thương thành như vậy, những người kia, chính là chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Trong cơ thể ngươi thanh liên không phải có thể chữa thương sao? Trước thử dùng thanh liên lực lượng tu luyện vết thương trên người. Hắn đè xuống sát ý trong lòng, chậm lấy âm thanh nói với nàng. Phượng Cửu đang nghĩ ngợi sự tình, nghe được hắn sâu đáp một tiếng, được. Nàng nhắm mắt lại, hai tay khẽ nâng đặt trước người vùng đan điền, điều động trong cơ thể thanh liên khí tức, lấy thanh liên khôi phục lực lượng tới chữa trị vết thương trên người. Nhưng, theo thời gian trôi qua, trên trán nàng chảy ra mồ hôi, sắc mặt càng phát tái nhợt, mà vết thương trên người nhưng như cũ như lúc ban đầu, cũng không có nửa điểm chữa trị dấu hiệu. Một bên nhìn Hiên Viên Mặc Trạch trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn phát giác cái gì đến. Lúc này, Phượng Cửu mở to mắt, tản đi một thân thanh liên chi khí, chậm một hơi thở về sau, mới ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thanh đu con mắt đối đầu hắn thâm thúy mắt đen, chữa trị không được, thanh liên chi tức cùng ta trên thân kia mỗi một chỗ trên vết thương khí tức phảng phất nam châm chọi nhau, bài xích lẫn nhau, không cách nào chữa trị. Nói đến đây lời nói, trong nội tâm nàng cũng chậm lại, nguyên bản suy đoán tại lúc này đạt được khẳng định. Những người kia là hướng về phía trong cơ thể ngươi hỗn độn thanh liên tới. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, một bên lấy ra thuốc đến vì nàng thanh lý vết thương về sau, lại vẩy lên nàng đặc chế vết đau thuốc, lại lấy ra vải, đem mỗi một vẩy lên thuốc vết thương cẩn thận băng bó kỹ. Phượng Cửu ánh mắt hơi trầm xuống, thanh đú con mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chương 2543, lão giả kia. Trong cơ thể ta có hỗn độn thanh liên sự tình, chỉ có số ít mấy người biết rõ, mà ta cũng tin tưởng, mấy người kia cũng sẽ không đem chuyện này cùng ngoại nhân nói. Hơn nữa, những người này rõ ràng không phải mảnh này người của Thượng Du Đại Lục, nhưng lại biết rõ ta người mang hỗn độn thanh liên. Như vậy, trong óc nàng có một cái ý niệm hiện lên, chỉ là không quá nguyện ý đi tin tưởng mình suy đoán. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp mang theo nghiêm túc nói, nếu không phải biết đến mấy người nói ra, như vậy, có thể là có người rơi vào những người kia trong tay, từ đó bị biết được hỗn độn thanh liên tung tích. Thanh âm của hắn một trận, hỏi, trừ ta ra, còn có ai biết rõ ngươi người mang hỗn độn thanh liên? Hôn Nguyên lão đầu, cùng với Trác Quân Việt. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt chớp lên, còn có một người, chính là năm đó đem thanh liên cho ta cái kia thần bí quét rác lão giả. Hôn Nguyên tử vì ngươi có thể không để ý tính mệnh lấy cái chết bảo vệ, bây giờ lại tại Tinh Vân Tiên Tông dưỡng thương, tự nhiên không thể nào là hắn, mà Trác Quân Việt thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nhìn về hướng nàng. Trác Quân Việt một mực tại Phượng Phủ bên trong, hơn nữa hắn ta cũng tin tưởng, không phải lại bán đứng người của ta. Phượng Cửu trầm vừa nói, nàng hơi cúi đầu xuống, ngón tay xẹt qua vùng đan điền bị xẹt qua kia một vết thương. Những người kia là muốn từ trong thân thể của ta đem thanh liên móc ra. Nói đến đây lời nói, nàng khỏe môi hơi câu lên một vệt đường cong, trong mắt cũng hiện lên một vệt hàn quang lạnh lẽo. Năm đó lão giả kia đã đem thanh liên cho ta, vậy liền sẽ không đem thanh liên tại trên người ta tin tức nói cho những người kia, cho dù là chết, cũng nhất định sẽ không nói. Ánh mắt của nàng yếu ớt, thần sắc lạnh lùng, nhưng những người này đã có thể tìm tới ta, hơn nữa biết rõ thanh liên trên người ta, nhất định là biết được tin tức, cho nên ta suy đoán, năm đó kia quét rác lão giả, chỉ sợ rơi xuống trong tay của bọn hắn đã mất mạng. Siêu hồn thuật. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, nhìn xem nàng, nói, nhất định là bị dùng siêu hồn thuật biết được sự tình. Hai người trong này suy đoán, cân nhắc, lại không biết, vấn đề này lại như bọn hắn cân nhắc đại khái. Năm đó kia tại đào hoa ổ bên trong quét rác lao giả thần bí, chính là rơi vào những người kia trong tay, bị những người kia dùng siêu hồn thuật biết được hỗn độn thanh liên tung tích, từ đó tìm tới Phượng Cửu. Thương thế kia rất kỳ quái, thanh liên lực lượng trị không hết. Phượng Cửu ánh mắt rơi vết thương trên người bên trên, lông mày hơi vặn, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Ta sẽ để người của Diêm Điện đi thăm dò, nhìn xem lai lịch của những người này. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, quay người tiến vào bên trong giường quần áo bên trong giúp nàng lại lấy ra một bộ váy áo đến. Trước đem y phục mặc lên. Ừm. Nàng đáp một tiếng, tại hỗ trợ của hắn hạ tướng y phục mặc lên, chỉ là hơi xả động vết thương trên người lúc, miệng vết thương truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Ngươi đến nằm trên giường đi. Hiên Viên Mặc Trạch không tiếp tục để nàng đi ra, mà là vịn nàng đi trước phòng trong nằm trên giường. Ngươi nói với bọn họ một chút, để bọn hắn không nên quá lo lắng. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, lúc này mới đi ra phòng ngoài, đem cửa phòng mở ra. Đợi ở trong viện đám người thấy một lần cửa phòng mở ra, vội vàng đi lên phía trước, thế nào? Vết thương nghiêm trọng không? Hiên Viên Mặc Trạch hơi nghiêng qua thân để bọn hắn đi vào. Đã băng bó kỹ, bây giờ nằm trên giường nghỉ ngơi, hẳn là không cái gì trở ngại, không cần phải lo lắng. Nghe thấy lời này, đám người thở dài một hơi, lại hỏi, là ai ra tay với các ngươi? Chương 2544, không về. hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cất bước cũng đi vào. Quan Tập Lâm đám người bước nhanh về phía trước, đi vào phòng trong, gặp nằm trên giường Phượng Cửu sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lo lắng, tiểu cửu, có phải hay không vết thương rất nghiêm trọng? Sắc mặt của ngươi làm sao sẽ như vậy tái nhợt? Không có việc gì, đều là một chút bị thương ngoài da, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nàng lộ ra một vẻ ý cười an ủi bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. Mạch Trần tiến lên, gặp nàng sắc mặt không tốt lắm, liền tới đến bên giường nói, đưa tay ra, ta giúp ngươi nhìn xem. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi quên ta cũng là thầy thuốc sao? Thân thể của ta chính ta biết rõ, không có gì đáng ngại. Nghe thấy lời này, Mạch Trần không nói lời gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú nàng một lát, liền rời đi ánh mắt. Chúng ta vừa rồi tại bên ngoài nghị luận, nghĩ đến những thứ này đột nhiên tập kích người của các ngươi có phải hay không là hướng về phía Tiểu Hạo Nhi tới. Quan Tập Lâm nói xong, một bên nhìn xem Phượng Cửu thần sắc. Nàng liền giật mình, tiếp theo lắc đầu, cười nói, không phải, là một người khác hoàn toàn, hơn nữa, chỉ sợ là khó đối phó. Từ những người kia thực lực đến xem, lần này tuyệt đối chỉ là thử nghiệm, nếu là tập kích, phía sau nhất định sẽ càng thêm cường đại. Ra tay với nàng người thường xuyên đều có, sự mạnh mẽ của kẻ địch nàng không sợ, nhưng không có nghĩ tới là, sẽ là tại nàng quyết định mang Phượng Dạ trở về lúc này phát sinh vấn đề này, lại là đến cường đại như vậy đối thủ, trong bụng nàng là có chút lo lắng. Nàng lo lắng đến sẽ liên lụy đến người nhà của nàng, chuyện như vậy đã từng xảy ra một hồi, nàng không hy vọng lại có lần thứ nhì. Bất quá, hai người các ngươi làm sao sẽ chạy đến chỗ kia đi? Ta nghe Mạch Trần nói chỗ kia cách nơi này còn có chút khoảng cách, hơn nữa lại là vùng này ngọn núi cao nhất, theo lý thuyết, lấy thực lực của ngươi, lại thêm Hiên Viên tại bên cạnh ngươi, ngươi không nên sẽ thụ thương à. Quan Tập Lâm có chút kỳ quái, đây cũng là hắn không hiểu. Có Hiên Viên Mặc Trạch che chở, lại thêm thực lực của nàng, lại làm sao sẽ bị người làm bị thương. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, nghe nói nơi đó ngắm cảnh không sai liền đi, chỉ là không nghĩ tới chính là, để thôn vân cứu người lại là những người kia đồng bọn, là có mục đích để tới gần chúng ta, hai người kia thừa dịp ta không sẵn sàng lân cận đả thương ta, cho nên ta toàn thân cao thấp nếu bàn về nặng, cũng liền cái này vùng đan điền đạo này vết thương. Gặp nàng còn cười được, Quan Tập Lâm không khỏi nhíu nhíu mày, đều bị thương thành như vậy ngươi còn cười được, ngươi cũng đúng vậy, vì sao muốn đi cứu những người kia đâu. Nhất thời tâm tốt, nghĩ đến cũng bất quá tiện tay mà thôi, chỉ là không nghĩ tới cứu trở về không phải dê lại là sói. Nàng không lắm để ý, liền xem như một lần nữa, nàng cũng là sẽ để thôn vân đi xem. Dù sao, nếu thật là yếu đuối nữ tử gặp được chuyện như vậy, hạ chàng có thể nghĩ. Nàng mặc dù lãnh tình, lại cũng không vô tình, lại tại thực lực cho phép điều kiện tiên quyết, tự nhiên là sẽ không thấy chết không cứu. Đến rồi nàng thực lực như vậy tu vi cùng địa vị, nếu là thấy chết không cứu lại cùng những cái kia không nhìn nhân mạng ma tu có gì khác biệt đâu. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ hội. Nàng nhẹ nói, để bọn hắn đều đi về nghỉ. Gặp nàng hai đầu lông mày có ủ rũ, bọn hắn liền gật đầu, giao phó nàng nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng vết thương, liền rời đi trước. Nhưng, Quan Tập Lâm đám người rời đi, Mạch Trần nhưng như cũ đứng trong đó không hề động. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng hắn, còn có việc. Mạch Trần nhìn xem nàng, ôn thanh nói, ta nhìn ngươi tình huống tựa hồ cũng không lạc quan, chỉ sợ, cũng không phải là phổ thông tổn thương. Chương 2545, vết thương. Ừm, xác thực cùng ngày xưa khác biệt, bất quá đã thoa thuốc, sẽ không có chuyện gì. Nàng chậm vừa nói, không đề cập tới vết thương ngược lại không có cảm giác, nhấc lên vết thương, cảm giác kia vết thương phảng phất nóng bỏng một mảnh, là vết thương nhiễm trùng. Không thể nào. Nàng có chút thất thần nghĩ đến, trong lúc nhất thời quên đi Mạch Trần còn đứng ở bên giường. Đưa nàng thần sắc thu hết trong mắt, Mạch Trần nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, hỏi, vết thương ngươi xem qua rồi. nhưng có cái gì dị dạng. Hiên Viên Mặc Trạch trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, đối với Mạch Trần nói, thân thể của nàng khác hẳn với thường nhân, có tự hành chữa trị vết thương năng lực, chỉ bất quá, lần này vết thương lại không có thể chữa trị tới. Thanh âm ngừng lại, hắn lại nói, bây giờ đã thoa thuốc, lại xem ngày mai đi. Ngày mai thay thuốc lúc hẳn là có thể biết rõ. Nghe hai người đều như vậy nói, Mạch Trần thật cũng không lại nói cái khác, chỉ là gật đầu. Vậy ta liền đi về trước, ngày mai lại tới nhìn nàng một cái. Hắn chuyển hướng Phượng Cửu, nhìn xem đang suy nghĩ cái gì nàng. Ôn thanh nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Ừm. Phượng Cửu tỉnh táo lại, đáp một tiếng, liền gặp hắn quay người đi ra ngoài. Ngươi ngủ trước, ta đi ra giao phó một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra bên ngoài giao phó ảnh nhất để người phía dưới đi điều tra rõ ràng chuyện này, đợi hắn trở lại trong phòng lúc, gặp nàng đã ngủ thiếp đi, thế là liền đi trước tắm rửa, đem trên thân nhiễm máu tươi áo bào thay đổi về sau, lúc này mới trở lại trong phòng, bỏ đi áo ngoài sau tại bên cạnh nàng nằm xuống. Nửa đêm thoáng qua một cái, bóng đêm dần dần sâu. Hiên Viên Mặc Trạch lại đột nhiên mở mắt nhìn về hướng trong ngực Phượng Cửu. A Cửu! A Cửu! Ngươi thế nào? Trong phòng cũng không dùng nến đèn chiếu sáng, mà là dùng dạ minh châu, tia sáng nhu hòa không chướng mắt. Lúc này, ở nơi này dạ minh châu phát ra nhu hòa quang mang chiếu sáng bên trong, hắn nhìn thấy Phượng Cửu trên trán thấm lấy mồ hôi, sắc mặt cũng ửng hồng, bờ môi lại là trắng bệch. Hắn liền vội vàng đứng lên, phủ thêm áo ngoài sau hướng bên ngoài kêu một tiếng, ảnh nhất. Đi đem Mạch Trần gọi tới. Canh giữ ở phía ngoài ảnh nhất nghe nói như thế, lúc này đáp một tiếng, vâng. Thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng Nạp Lan phủ mà đi. Mà trong phủ một cái khác sân nhỏ, Thôn Vân lúc này tựa hồ cũng có chút không quá dễ chịu, thân thể của nó lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra giống lên một tiếng, đánh thức trong phủ tất cả mọi người. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đám người chạy đến xem xét, thấy nó lăn lộn trên mặt đất trong miệng phát cũng ngao gào, liền vội hỏi, Thôn Vân, ngươi thế nào? Vết thương rất đau, nó nằm dạp trên mặt đất lúc này cũng không nhúc nhích, phảng phất không có khí lực đồng dạng, ngay cả con mắt cũng hợp đi lên, chỉ lúc trong miệng thỉnh thoảng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn thấy Thôn Vân như vậy, bọn hắn trong lòng trầm xuống. Phượng vệ tám vị thủ lĩnh một trong Phạm Lâm nhìn tới đây bước nhanh về phía trước, vì Thôn Vân kiểm tra lên đến, làm hắn mở ra Thôn Vân vết thương trên người, nhìn thấy kia vết thương lại hiện ra màu đen khí tức lúc, không khỏi giật mình. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn đại biến, nghĩ đến cái gì đồng dạng, lúc này nhìn về hướng Lãnh Hoa bọn hắn, các ngươi trong này nhìn xem Thôn Vân, ta đi xem một chút chủ tử. Chủ tử cũng thụ thương, có thể hay không cũng giống Thôn Vân như vậy. Kia vết thương hiện ra hắc khí. Là độc sao? Lãnh Xương mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, vừa đi theo hắn hướng chủ viện đi đến. Không giống như là độc. Hắn Phạm Lâm nói xong, một bên bước nhanh hơn. Mà tại một bên khác, trong phòng ngủ Mạch Trần ngầm trộm nghe gặp nóc nhà có động tĩnh, hắn bất động thanh sắc trở mình rời giường. Chương 2546, chuyện gì xảy ra? Phủ thêm áo ngoài sau chuẩn bị động thủ lúc, đã thấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào. Mạch Trần công tử, ta là ảnh nhất, nhà ta chủ tử mời ngươi lập tức đi tới. Ảnh nhất từ nóc nhà điểm nhẹ mũi chân vọt rơi cửa phòng của hắn bên ngoài, để thấp lấy âm thanh hô. Nghe nói như thế, Mạch Trần nhíu mày, ngón tay hắn bắn ra thắp sáng trong phòng lửa đèn, cầm quần áo mặc. Đem tóc đen đơn giản buộc lên cất bước đi ra mở ra cửa phòng, thấy ngoài cửa người quả nhiên là ảnh nhất. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi đến, một bên để khí mà lên, nhảy lên nóc nhà hướng Phượng phủ mà đi. Ảnh nhất theo sát ở phía sau hắn, nói, tựa như là quỷ y xảy ra chuyện, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Phượng phủ bên trong, chủ viện bên trong sương phòng. Hiên Viên Mặc Trạch cởi ra Phượng Cửu trên người một chỗ vết thương kiểm tra một hồi, khi thấy kia đã thoa thuốc vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại hơi sưng tản ra màu đen khí tức lúc, một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hắn lạnh lấy một trương khuôn mặt tuấn tú, bờ môi mím chặt, nhìn xem thân thể phát nhiệt đã bất tỉnh nhân sự Phượng Cửu. Hắn đứng dậy đi vào phòng ngoài đánh bồn nước trong, dùng tay nhỏ khăn thấm ướt sau lau đi nàng cái chán rỉ ra mồ hôi, lại ngâm xẽ nước lạnh, thả ở trên chán của nàng hàng lấy ấm. Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, chính là Quan Tập lấm lo lắng giọng lo âu. Hiên Viên, tiểu cửu thế nào? Có nặng lắm không? Thôn Vân bên kia tình huống không phải quá tốt, tiểu cửu hiện tại thế nào? Vào đi. Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh truyền ra, phía ngoài đám người theo sát lấy Quan Tập lấm đi vào. Thoáng cái, trong phòng đầy áp người. Tám tên phượng vệ thủ lĩnh, cùng với Lanh Hoa Đô Phàm bọn hắn, còn có Quan Tập lấm cùng Diệp Tinh, tràn đầy mười mấy người vây lên tiến đến. Trên giường, Phượng Cửu trên thân che kín chăn mền, chỗ trán thoa lấy nước lạnh khăn, sắc mặt bởi vì nhiệt khí mà ửng hồng, bờ môi lại là tái nhợt. Bọn hắn nhiều người như vậy tiến đến, nàng cũng không có mở to mắt, chỉ là lông mày hơi vặn lấy, thần sắc mang theo vài phần thống khổ. Ta đến xem. Hiểu Y Y Dược Phạm Lâm tiến lên vì Phượng Cửu bắt mạch, lại kiểm tra nàng vết thương, nửa ngày, sắc mặt nghiêm túc đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, giống như Thôn Vân, không có chúng độc dấu hiệu, nhưng đều là vết thương hơi sưng, có màu đen khí tức bao phủ tại trên vết thương. Ta kiến thức nông cạn, không biết cái này màu đen khí tức đến cùng là cái gì tới, bởi vậy cũng vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Xem ra nhất định là vết thương này phía trên hắc khí đang tắc quái. Quan Tập Lâm nói xong, nói, ngày xưa tiểu cửu liền xem như thụ thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, giống như vậy tình huống còn là lần đầu tiên gặp. Vậy làm sao bây giờ? Vết thương của nàng tại làm. Nếu không là trị liệu chẳng phải là Diệp Tinh có chút bận tâm, nếu là Phượng Cửu thanh tỉnh còn tốt, nhưng hôm nay nàng rõ ràng đã không có ý thức, nếu là lại hao tổn nữa có thể hay không nghiêm trọng hơn. Mạch Trần đi theo Thiên Cơ lão nhân bên người, lại tinh thông y y thuật, ta đã để Ảnh Nhất đi mời hắn đến đây. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt rơi vào trên giường Phượng Cửu trên mặt, gặp nàng trao mày ngủ được không bình yên. Hắn liền gỡ xuống kia nước lạnh khăn lại ngâm dưới nước lạnh, lại thoa ở trên trán của nàng. Lãnh Xương thấy thế tiến lên đem nước bưng đi đổi lại một chậu nước tới, nhìn xem chủ tử như vậy, nàng cũng không biết như thế nào hỗ trợ, chỉ có thể lặng lặng bảo vệ ở một bên. Chủ tử, Mạch Trần công tử tới. Ảnh Nhất âm thanh từ cửa truyền đến, trong phòng đám người hướng phía cửa chỗ nhìn lại, chỉ thấy Mạch Trần nện bước bước chân đi đến. Mạch Trần gặp trong phòng tất cả mọi người tại, liền nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, hỏi đến, chuyện gì xảy ra? Chương 2547, may mắn. Vết thương chuyển biến xấu, có màu đen khí tức lưu động, ngươi đến xem xuống đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hắn tiến lên đây. Mạch Trần đi vào bên giường, gặp Phượng Cửu đã ngủ mê man, chỉ là ngủ được không bình yên, nhất là sắc mặt ửng hồng thấm lấy mồ hôi. Môi miệng lại tái nhợt không màu, lập tức, hắn tiến lên kiểm tra một hồi vết thương, quả thật gặp miệng vết thương kia hơi sưng, màu đen khí tức lưu động. Toàn thân vết thương đều như thế như vậy sao? Hắn nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta mở ra hai nơi vết thương, đều như thế. Mạch Trần giúp Phượng Cửu đem bắt mạch, làm ngón tay chạm đến nàng mạch đập lúc, lông mày của hắn vặn một cái. Quay đầu nhìn về hướng đám người, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm đám người liền nên rời đi trước, để hắn có thể ổn định lại tâm thần vì Phượng Cửu trị liệu. Chỉ là, không thấy Phượng Cửu tình huống ổn định lại, bọn hắn lại là trong lòng bất an, bất ổn. Tại Thiên Đan Lâu trông coi Hỏa Phượng cùng Lão Bạch hai thú bởi vì phát giác được cái gì đồng dạng, hỏi thăm người của Thiên Đan Lâu về sau. Liền nhanh chóng chạy về Phượng Phủ đến, khi chúng nó tiến Phượng Phủ, gặp đêm hôm khuya khoắt đoàn người vẫn đứng ở chủ viện trong sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem gian phòng lúc, hai thú nhanh chóng tiến lên. Xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân nhà ta đâu? Lão Bạch hỏi đến, một bên nghĩ muốn lên tiến lên trong phòng, lại bị Quan Tập Lâm giữ chặt. Bên cạnh Hỏa Phượng thì nhìn chằm chằm kia đóng chặt xương phòng. Nó vô cánh ngừng rơi vào trên mặt bàn, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bị thương, tình huống không tốt lắm, các ngươi trước đường đi vào, Mạnh Trần cùng Hiên Viên bọn hắn ở bên trong. Quan Tập Lâm nói xong, một bên Phạm Lâm đám người nói, thôn Vân tình huống cùng Phượng Cửu không sai biệt lắm, các ngươi nghĩ biện pháp đem nó đưa đến bên này đến đây đi. Được. Tám tên Phượng vệ thủ lĩnh đáp một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Hỏa Phượng gặp trước mắt cũng vào không được sương phòng, thế là liền đi theo tám tên Phượng vệ sau lưng đi xem thôn Vân. Lão Bạch thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Trong phòng, Mạch Trần nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, trong thân thể của nàng có hỗn độn thanh liên khí tức, viên kia hỗn độn thanh liên, cần phải ngay tại trong thân thể của nàng đi. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có nhiều lời, chỉ là đáp một tiếng, ừm. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được, tựa hồ là bởi vì vết thương của nàng xuất hiện chuyển biến xấu, trong cơ thể nàng thanh liên tự động tản ra thanh liên chi khí, chỉ là cỗ khí tức kia rất yếu, người bình thường rất khó phát giác được. Nếu như ta đoán được không sai, đêm nay tập kích người của các ngươi hẳn là hướng về phía trong cơ thể nàng hỗn độn thanh liên tới. Mạch Trần than nhẹ một tiếng, nói, hơn nữa, nàng địch nhân này rất mạnh, kia diệt thế hắc liên liền những người kia trong tay, nàng vết thương này bên trên màu đen khí tức, cũng không phải độc khí gì, mà là diệt thế hắc liên khí tức. Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen chớp lên, hỏi, ngươi nhưng có biện pháp trừ bỏ nàng trên vết thương cỗ này màu đen khí tức? Chỉ cần đem cỗ khí tức này thanh trừ, trong cơ thể nàng thanh liên liền sẽ tự động chữa trị, những vết thương này muốn khôi phục liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mạch Trần mỉm cười, ôn thanh nói, cần phải muốn may mắn chính là, đêm nay các ngươi gặp phải những người này, cũng không phải là tên kia nắm giữ diệt thế hắc liên người kia. Đêm nay những người này đào kiếm bên trong ẩn chứa diệt thế hắc liên khí tức có hạn, tình huống cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Thanh âm của hắn một trận, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi đem nàng đỡ dậy đến, ta vận công vì nàng thanh trừ cái này diệt thế hắc liên khí tức. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới gỡ xuống nàng cái chán vải nhỏ khăn, lại đem nàng giúp đỡ đứng lên, đưa lưng về phía Mạch Trần. Chương 2548, lo lắng. Đứng tại bên giường Mạch Trần theo công pháp vận chuyển, thân thể của hắn tràn ngập ra một cỗ màu trắng quang mang. Cỗ này quang mang hình thành khí tức theo hắn thôi động mà đi tới song trưởng của hắn bên trong. Bàn tay chống đỡ một chút, hai tay dán chặt lấy Phượng Cửu sau lưng, cuồn cuộn khí tức chuyển vào bên trong thân thể của nàng. Nếu là lúc này có người sẽ thấu thị, liền sẽ trông thấy. Từ Mạch Trần trong tay chuyển vận mà qua cô kia màu trắng khí tức tiến vào Phượng Cửu thân thể gân mạch về sau chậm rãi lưu động, hướng bốn phía tàng ra. Kia bao phủ tại Phượng Cửu trong thân thể cùng kia thanh liên chi khí tại lẫn nhau chống cự màu đen khí tức ở nơi này khí màu trắng hơi thở phía dưới, dần dần bị bức phải theo gân mạch mà di chuyển. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Hiên Viên Mặc Trạch trông thấy Phượng Cửu trên thân băng bó địa phương. Mơ hồ tràn ngập ra một cỗ màu đen khí tức, cỗ này màu đen khí tức thẩm thấu quần áo từ miệng vết thương dâng lên, biến mất trong không khí. Mà theo kia một kia từng sợi màu đen khí tức tiêu tán, nguyên bản thân thể phát nhiệt sắc mặt ửng hồng thấm lấy mồ hôi Phượng Cửu lúc này cũng dần dần khôi phục lại, chỉ là kia rút đi nhiệt khí trên mặt cũng mơ hồ hiện lên một tia tái nhợt. Mạch Trần chỗ trán cũng thấm lấy mồ hôi, bởi vì vận công nguyên nhân. Khí tức của hắn có chút yếu ớt, tốt nửa ngày, đem Phượng Cửu trong cơ thể màu đen khí tức thanh trừ sạch sẽ về sau. Hắn lúc này mới thu hồi một thân khí tức, thở nhẹ ra một hơi thở. Trong cơ thể nàng thanh liên tại tự động vận chuyển, ngươi không cần phải lo lắng, rất nhanh liền không sao. Mạch Trần chậm vừa nói, nhìn xem Phượng Cửu trên thân tầng kia nhàn nhạt màu xanh khí tức, nói, ta đi xem dưới thôn Vân đi. Phượng Cửu đều như vậy, nó đoán chừng cũng giống như nhau. Ngươi vừa vì nàng thanh trừ trong cơ thể màu đen khí tức, nếu là lại vận dụng sợ có chút không chịu được nổi. Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong. Vậy cũng không có cách, ta bộ công pháp này là sư phụ ta thân truyền cho ta, ngoại trừ ta, các ngươi những người khác không cách nào thanh trừ cái này diệt thế hắc liên màu đen khí tức. Hắn cười nói, lau đi mồ hôi trên trán. quay người liền đi ra ngoài. Nhìn xem hắn quay người đi ra ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong, đà tạ. Nghe nói như thế, Mạch Trần có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, không cần cùng ta nói lời cảm tạ, đây đều là ta phải làm, đi, ngươi chiếu cố tốt nàng đi. Tốt nhất đưa nàng trên thân những cái kia băng bó lấy vải toàn bộ phá hủy. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn xem hắn sau khi rời khỏi đây, liền ra bên ngoài kêu một tiếng, Lãnh Sương, ngươi tiến đến. Phía ngoài mọi người thấy Mạch Trần đi ra, bận bịu hơi đi tới hỏi đến, thế nào? Nàng thế nào? Không cần lo lắng, hẳn là không cái gì đáng ngại. Hắn nói xong, ánh mắt rơi vào một bên nằm dạp trên mặt đất thôn Vân trên thân. Mà Lãnh Sương thì bước nhanh đi vào, Diêm chủ. Nàng đi vào nội gian, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống chủ tử của nàng Phượng Cửu trên thân, muốn nhìn một chút nàng thế nào. Ngươi đi bưng chậu nước nóng tới. Hiên Viên Mặc Trạch phân phó, một bên bỏ đi Phượng Cửu trên người y y phục, đưa nàng túi kia ghim vết thương cởi hết đi ra. Khi thấy những vết thương kia phía trên màu đen khí tức đã biến mất, miệng vết thương cũng ẩn ẩn tràn ngập một cỗ màu xanh khí tức lúc, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vâng. Lãnh Sương đáp lời, vội vàng lại hướng ra ngoài đi, không bao lâu, liền từ phòng bếp bên kia bưng tới một thùng nước nóng, lại dùng chậu nước đựng một chút đưa đến trước giường. Lui ra đóng cửa lại, để bọn hắn không cần tiền đến, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đầu hắn cũng không ngẩng phân phó, dùng vải đem mỗi một chỗ vết thương dùng nước nóng đều lại thanh lý một lần. Chương 2549, tỉnh lại. Lãnh Sương ứng thanh lui lại dưới, đóng kỹ cửa phòng, đem Hiên Viên Mặc Trạch lời nói truyền cho đám người nghe. Bên ngoài, Mạch Trần đang tại vì thôn Vân chữa thương, mà trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch tại thanh lý qua vết thương về sau, nhìn xem Phượng Cửu trên người những cái kia vết thương thật nhỏ tại thanh liên chi khí chữa trị dưới lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ đang khôi phục lúc, liền lấy tới áo trong vì nàng mặc vào. Những vết thương kia sâu hơn khôi phục được chậm chạp, cạn thì chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, nghĩ đến Mạch Trần lời nói mới rồi, tâm tình của hắn cũng không nhẹ nhàng. Diệt thế Hắc Liên. Kia diệt thế Hắc Liên mà ngay cả Thanh Liên cũng ép không xuống sao. Đêm nay những người này còn không phải nắm giữ Hắc Liên người. Kia, nếu là ngày sau một ngày nào đó gặp cái kia người mang Hắc Liên người, lại đem như thế nào? Nước. Trong mơ mơ màng màng, Phượng Cửu cảm giác miệng hơi khô, nghĩ mở to mắt, nhưng mí mắt rất nặng, ngay cả mở ra khí lực cũng không có. Nghe được nàng hô muốn nước, Hiên Viên Mặc Trạch liền xuống giường vì nàng rót ly nước, bưng đến mép môi của nàng, "A Cửu, nước đây, uống một chút đi." Cũng không biết có hay không nghe thấy, Phượng Cửu khẽ nhếch mở ra môi hét lên, một chén nước uống xong về sau, liền nặng nề thiếp đi. Bởi vì lo lắng nàng vùng đan điền đạo kia sâu hơn tổn thương, cho nên hắn cũng không dám ngủ, an vị tại bên giường trông coi nàng, thỉnh thoảng chú ý đến thân thể của nàng phải chăng đã tản đi nhiệt khí. Thỉnh thoảng nhìn xem nàng vùng đan điền vết thương kia, nhìn xem phải chăng đã khép lại. Một đêm xuống tới, hắn không có nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, đạo thứ nhất ánh nắng chậm rãi vẩy xuống đại địa, từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lúc đi vào. Ngồi ở bên giường hắn sờ lên cằm mọc ra ngắn ngủi có chút khó giải quyết sợi râu, liền trước đứng dậy đi rửa mặt. Làm hắn rửa mặt xong về sau, trở lại bên giường lại lần nữa kiểm tra Phượng Cửu một chút, gặp nàng các phương diện đều đã khôi phục lại, liền ngay cả vùng đan điền vết thương cũng đã tại thanh liên chữa trị chi khí bên trong biến mất lúc này mới lộ ra một vệ ý cười. Hắn đi ra bên ngoài, gặp Lãnh Sương đợi ở bên ngoài. Liền hỏi lấy, thôn Vân thế nào? Mạch Trần công tử đêm qua giúp hắn chữa thương về sau, chúng ta sẽ giúp thôn Vân băng bó vết thương. Sáng nay ta cởi ra một chỗ nhìn xuống, trên vết thương sưng đỏ đã tiêu tan, hơn nữa cũng khôi phục bình thường. Chỉ là kia tổn thương coi như lại nhanh cũng phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục tới. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, giao đãi, đi để phòng bếp chuẩn bị. Làm một ít thức ăn đưa tới. Vâng. Lãnh Sương đáp một tiếng, bộ pháp lại không di động, mà là hỏi, Diêm chủ, nhà ta chủ tử nàng. Nàng đã không sao, chỉ là chả không có tỉnh. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một bên đi vào. Nghe được hắn, Lãnh Xương dẫn theo Tâm lúc này mới để xuống, chuẩn bị bước nhanh hướng xương phòng đi đến, giao đãi một chút nàng chủ tử thích ăn một vài thứ, nhưng, tại lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch lại kêu một tiếng. Chờ một chút. Diêm chủ còn có việc. Lãnh Xương quay đầu lại hỏi. Ngoại trừ một chút thanh đạm cháo ăn bên ngoài, lại giao phó phòng bếp hầm chút bổ dưỡng. Vâng. Lãnh Xương nghe đáp một tiếng, lúc này mới bước nhanh rời đi. Phượng Cửu là ở cuối giờ thìn mới tỉnh lại, đêm qua ngủ về sau phát sinh cái gì nàng đã không biết, bởi vậy, làm sao khi tỉnh lại, nàng vén quần áo lên xem xét, gặp vết thương đã khôi phục, hơn nữa trên thân cũng không có băng bó vết thương lúc, không khỏi khẽ giật mình. Toàn bộ tốt. Trên người ngươi tổn thương đã khôi phục lại. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một bên chậm rãi đi lên trước, đi vào trước mặt của nàng, đứng lên rửa mặt, ta để Lãnh Xương chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Chương 2550, dự định. Phượng Cửu nhìn xem vết thương, nói, ta đêm qua làm sao cảm giác về sau giống như vết thương chuyển biến xấu đồng dạng. Nàng thân sắc cổ quái nhìn một chút trên thân đã khôi phục như lúc ban đầu những vết thương kia, hỏi, làm sao đột nhiên lại tốt? Đêm qua vết thương xác thực chuyển biến xấu, ta trong đêm để ảnh nhất đi gọi Mạch Trần tới, là hắn giúp ngươi đem trên vết thương diệt thế hắc liên màu đen khí tức thanh trừ. Diệt thế hắc liên. Nàng khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Không sai, diệt thế hắc liên. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người nàng, nói, đêm qua ngươi thương miệng chuyển biến xấu, mỗi chỗ trên vết thương đều có màu đen khí tức tràn ngập, ngươi người cũng theo bất tỉnh nhân sự, Mạch Trần về sau nhìn, nói là diệt thế hắc liên khí tức tăng nhanh vết thương chuyển biến xấu trình độ. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, diệt thế hắc liên không giống bình thường, hắc liên khí tức bao phủ tại trên vết thương. Mạch Trần lại là làm sao giải? Nói là sư phụ hắn truyền hắn một bộ công pháp, hắn chính là dùng bộ công pháp này giúp ngươi cùng thôn vân đem cô kia hắc liên khí tức thanh trừ. Hơn nữa hắn nói những người kia đao kiếm bên trên chỉ là lây dính hắc liên khí tức, còn chưa không phải cái kia nắm giữ hắc liên người, nhưng có thể khẳng định là, nghị muốn đoạt trong cơ thể ngươi người của hỗn độn thanh liên rất là cường đại. Phượng Cửu chấm tư. Một lát sau nàng đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, đã như vậy, ta nghĩ để cho ta ca trước mang Phượng Dạ bọn hắn trở về một chuyến về sau, liền đem Phượng Dạ cùng Dương Dương hai người đưa đến Ngô Đồng Sơn bọn hắn sư phụ nơi nào đây, về phần ta, trước mắt như vậy ta cảm thấy không quá thích hợp trở về. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tử nàng liếc mắt, hỏi, ngươi là lo lắng nếu là lúc này trở về? Những người kia sẽ đối với cha của ngươi bọn hắn động thủ. Ừm. Nàng gật đầu, bọn hắn trong đó khó được bình tĩnh trở lại. Ta không hy vọng bởi vì ta lại vì bọn họ mang đến nguy hiểm, để bọn hắn lo lắng. Được thôi. Đã như vậy, ngươi trước rửa giấy mặt mũi, ta để cho người đi gọi ca của ngươi tới. Hắn chậm vừa nói, đưa tay đưa nàng rủ xuống tại gương mặt sợi tóc đừng đến sau thai. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Biết được nàng đã tỉnh lại, Đỗ Phàm đám người liền cũng sớm tới, cùng Diệp Tinh cùng nhau tới quan tập lẫm thì nhìn xem trước mặt ảnh nhất hỏi, chủ tử nhà ngươi có hay không nói chuyện gì? Không có, bất quá yên tâm, quỷ y y đã không sao, hẳn là có khác sự tình. Ảnh nhất nói xong, một bên đi lên phía trước, không bao lâu, cùng bọn hắn cùng nhau đi vào kia chủ viện chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch đi trước đi ra, hắn nhìn về hướng Lãnh Hoa, hỏi, Mạch Trần là ở trong phủ à? Vâng, đêm qua trong cơ thể hắn khí tức tiêu hao rất nhiều, ta liền an bài hắn tại trong phủ nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nhìn về hướng quan tập lẫm, ngồi đi. Nàng đợi đang có sự tình muốn cùng ngươi nói. Nàng không sao chứ? Quan tập lẫm hỏi. Không chờ Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng. Chỉ nghe thấy lão Bạch âm thanh từ trong phòng truyền đến, chủ nhân không sao, không cần lo lắng. Vừa dứt tiếng, nó liền từ trong phòng đi ra, mà phía sau theo thì là vỗ cánh bay ra hỏa phượng. Nàng một hồi liền đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng. Không bao lâu, một bộ áo đỏ mặc trên người Phượng Cửu đi ra, gặp bọn họ đều tại, liền đi lên trước, nói, đêm qua để các ngươi lo lắng, bất quá bây giờ ta đã không sao. Nàng vừa đem Thôn Vân đưa vào trong không gian điều dưỡng, Thôn Vân thương thế tuy là thoa thuốc, nhưng nhất thời nửa khắc nghĩ muốn khôi phục thì có chút khó, mà trong cơ thể nàng thanh liên khí tức cũng có chút yếu, cũng không thích hợp vì nó chữa thương.